Còn không có chờ đến Kiều Cẩn kêu nàng, nữ nhân liền trước một bước kêu ra Kiều Cẩn tên. Tiểu cô. Trước mắt nữ nhân đúng là Kiều Cẩn tiểu cô, Kiều Hinh. Kiều gia Kiều Cẩn ba ba kia đồng lứa chỉ có hai đứa nhỏ, một cái chính là Kiều Cẩn ba ba, Rót Giờ Lâm, mà một cái khác chính là Rót Giờ Lâm duy nhất muội muội, Kiều Hinh. Kiều gia từ tốt nhất bối thời điểm chính là cái kinh thương nhà, trong nhà gia đại nghiệp đại, ở phú thương bên trong cũng là đỉnh lưu tồn tại. Mà Kiều Hinh lúc ấy làm Kiều gia duy nhất tiểu nữ nhi càng là được sủng ái phi thường, tuy rằng tính cách bị sủng có chút ương ngạnh, nhưng là cùng ca ca Rót Giờ Lâm cảm tình phi thường hảo. Kiều gia hài tử không nhiều lắm, một nam một nữ, gia sản cũng đã sớm phân hảo. Công ty 51% cổ phần cấp Rót Giờ Lâm, mà 20% cổ phần để lại cho Kiều Hinh. Công ty từ Rót Giờ Lâm trường quản, Kiều Hinh chỉ cần làm một cái phủi tay trường quầy, mỗi năm lấy chia hoa hồng thì tốt rồi. Mỗi năm chia hoa hồng 20%, đó là một bút phi thường đại con số. Kiều Hinh thập phần vừa lòng, đã sớm làm tốt nửa đời sau liền dựa vào trong nhà cùng ca ca đương cái vô ưu vô lự công chúa chuẩn bị. Nhưng là vận mệnh có đôi khi thật sự không khỏi người không chế, lên xuống phập phồng mới là nhân sinh thái độ bình thường. Chương 365 vận mệnh vô thường. Kiều Hinh làm một cái phú nhị đại mỗi ngày trừ bỏ mua chính là chơi chơi chơi. Nhưng ngẫu nhiên một lần ngầm buổi biểu diễn lại thay đổi nàng cả đời vận mệnh. Ở lần đó ngầm buổi biểu diễn chung nàng nhận thức một cái lớn lên rất tuấn tú dốc ẻn dồn ca sĩ, người kia tuổi dài quá nàng vài tuổi, tài hoa hơn người, cả người đều có một loại không kềm chế được xoáy khí. Trừ bỏ bần cùng bên ngoài, cơ hồ hoàn mỹ. Mà bần cùng ở ngay lúc đó Kiều Hinh trong mắt căn bản không tính là khuyết điểm, ngược lại càng làm cho kia tài hoa mạ lên một tầng quang. Kiều Hinh là ai? Kiều Hinh chính là trừ bỏ tiền cái gì đều không có nữ nhân. Nàng thực mau không thể tự kềm chế yêu nam nhân kia, mỗi ngày đều đuổi theo hắn hành trình cả nước các nơi chạy. Kiều Hinh lớn lên cũng không kém, không có bao lâu, hai người liền ở bên nhau. Nhưng là Kiều Hinh nói này đoạn luyến ái, lại bị Kiều gia người nghiêm trọng phản đối. Bọn họ điều tra quá cái kia dốc ẻn dồn ca sĩ, liền cao trung đều không có tốt nghiệp, chính mình trên người bởi vì đánh nhau ăn cắp còn có một ít việc cũng để lại không ít án đế, là đồn công an khách quen. Tính tình không tốt, phẩm hạnh không tốt, còn đánh quá nữ nhân, trừ bỏ lớn lên còn hành cùng ca hát không tồi ở ngoài, ở Kiều gia người trong mắt chính là một cái rõ đầu rõ đuôi rắc rưởi, sao có thể xứng thượng bọn họ tiểu công chúa. Nhưng là lâm vào bể tình Kiều Hinh nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Nàng chỉ là cảm thấy người trong nhà chính là khinh thường đối phương nghèo, sao lại có thể như vậy hiện thực. Kiều Hinh từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền, bị bảo hộ ở tháp ngà voi, căn bản lý giải không được lúc ấy ba ba mụ mụ ca ca nói bất luận cái gì một câu. Nàng cùng trong nhà long trời lở đất náo, hai bên lại ai cũng không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng chuyện này rốt cuộc có rồi kết quả, là bởi vì Kiều Hinh mang thai. Hoài chính là cái kia lưu lạc ca sĩ hải tử. Nàng muốn cùng hắn kết hôn. Ngay lúc đó Kiều gia người thống khổ không thôi, vì làm Kiều Hinh từ bỏ này đoạn không đáng tin cậy cảm tình, thậm chí nói ra tuyệt lời nói. Nếu hài tử sinh hạ tới, ngươi liền không cần đã trở lại, ngươi không bao giờ là Kiều gia nữ nhi, đứa nhỏ này cùng Kiều gia cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc ấy tuổi còn nhỏ Kiều Hinh sao có thể lý giải ba mẹ khổ tâm, chỉ cảm thấy bọn họ quá nhẫn tâm. Dưới sự tức giận liền mang theo hài tử cùng kia ca sĩ đi rồi, từ đây không còn có hồi quá ra. Mà Kiều gia cũng thật sự như lúc ấy theo như lời như vậy, không có lại cấp Kiều Hinh một phân tiền. Thẳng đến Kiều Cẩn gia gian mãi mãi sau lại lần lượt nhân bệnh qua đời, Kiều Hinh mới lần đầu tiên mang theo hài tử trở về nhà, cái kia chỉ còn lại có ca ca gia. Nguyên lai nhiều năm như vậy, Kiều Hinh quá cũng không tốt. Lúc ấy nàng mang thai rời đi ra, cái kia lưu lạc ca sĩ không nghĩ tới Kiều gia thật sự như vậy tàn nhẫn, chặt đứt Kiều Hinh kinh tế mạch máu. Biết rốt cuộc vớt không đến tiền ca sĩ liền chứng cũng chưa cùng Kiều Hinh lãnh. Liền biến mất ở biển người bên trong. Chỉ để lại Kiều Hinh một người cùng trong bụng hài tử ở lạnh băng cho thuê trong phòng. Kỳ thật nếu lúc ấy Kiều Hinh về nhà nhận cái sai, Kiều Cẩn gia gian mãi mãi nhất định có thể tha thứ nàng, dù sao cũng là sủng như vậy nhiều năm tiểu nữ nhi. Nhưng này Kiều Hinh cũng là cái tính tình quật, cho dù cái gì cũng chưa, cũng không trở về nhà, không nghĩ làm ba mẹ biết chính mình lúc trước lựa chọn là sai. Dựa vào một cổ dẻo dai, cái này đã từng đại tiểu thư thật đúng là một người đem hài tử sinh xuống dưới. Nhưng là tới rồi này một bước vận mệnh như cũ không có buông tha Kiều Hinh. Kiều Hinh sinh một cái nữ nhi, mà bởi vì mang thai thời điểm ăn quá nhiều khổ, nữ nhi sinh hạ tới trí lực liền có vấn đề, không thể nghịch. Cứ như vậy, Kiều Hinh một người đánh tam phân công, ngạnh sinh sinh đem một cái trí lực có vấn đề hài tử cấp dưỡng lớn. Thẳng đến cha mẹ đều qua đời, nàng mới lại một lần về tới Kiều gia. Rốt giờ lâm đối với cái này muội muội là lại ái lại hận. Nhưng là dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ái hơn 20 năm muội muội, vẫn là lại một lần tiếp nhận nàng, muốn hảo hảo chiếu cố nàng. nhưng là Kiều Hinh lại cự tuyệt rót giờ mới phải cho nàng kia phân 20% cổ phần. Lúc trước ba mẹ nói qua, ta muốn sinh hạ đứa nhỏ này, liền cái gì đều không có ta phân. Đứa nhỏ này ta sinh hạ, mấy thứ này ta tự nhiên sẽ không muốn. Kiều Hinh tính tình mấy năm nay ở bên ngoài đã trải qua mưa gió lúc sau trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nàng không chịu tiếp thu rót giờ mới tiền, nhưng là lại thường xuyên tiết nhất lễ lạc mang theo cái kia trí lực có vấn đề nữ nhi hồi Kiều ra ăn cơm, giống như còn muốn duy trì này một môn thân tình dường như. Khi còn nhỏ Kiều Cẩn thật sự là quá chán ghét cái kia cô cùng muội muội. Bởi vì cái này cô đến chính mình ra, trừ bỏ ăn cơm bên ngoài cái gì sống cũng không làm, cũng sẽ không cùng mụ mụ còn có chính mình nói chuyện, giống như là một tòa pho tượng giống nhau ngồi ở chỗ kia. Mà cái kia bị gọi là y muội muội càng là chán ghét, nàng tới rồi trong nhà chỉ biết loạn phiên loạn chạm vào, đem Kiều Cẩn họa cùng thuốc màu đều làm cho lung tung rối loạn. Có đôi khi phát điên tới còn sẽ không thể hiểu được đại nhân, Kiều Cẩn thậm chí còn có chút sợ hãi nàng. Nhưng cho dù là như thế này, ba vẫn là thiên vị các nàng, luôn là đối với các nàng một bộ hòa khí bộ dáng, vô luận các nàng nói cái gì yêu cầu đều đáp ứng xuống dưới. Nho nhỏ Kiều Cẩn cũng không thể lý giải phụ thân, thập phần chán ghét chính mình cái này cô cùng muội muội. Mà giờ này khắc này, cái kia chán ghét cô liền ngồi ở đường mặt trước mặt, trên mặt còn không có tới kịp thay cho vừa mới cuồng loạn gầm rú khi biểu tình, càng thêm dữ tợn. Ngươi như thế nào tại đây, rót giờ lâm đâu? Kiều Hinh lúc này thấy Kiều Cẩn giống như khôi phục một ít lý trí. Ta cùng bọn họ đi rời ra. Vậy ngươi không chết, thật đúng là mạng lớn a. Quả nhiên, đường mặt minh bạch Kiều Cẩn vì cái gì như vậy chán ghét cái này cô. Người này thật đúng là có làm tất cả mọi người chán ghét nàng bản lĩnh a. Ta khuyên ngươi, hiện tại đi vào nói, có lẽ còn có thể cướp được điểm đồ vật. Đường mặt cấp trước mắt nữ nhân này kiến nghị. Ta xem, ngươi mới là không nên tại đây ngốc đứng. Kiều Hinh mất tự nhiên về phía sau nhích lại gần, đường mặt chú ý tới ở nàng sau lưng kia hai cái thật lớn vô cùng ba lô. Nguyên lai nữ nhân này đã sớm thu thập hảo chính mình muốn mang đồ vật à, chắc không được, liền tính lại lấy vài thứ nói, mang không đi cũng là không có gì dùng. Siêu thị môn đã bị phá hư, đồ ăn thực mau cũng sẽ bị cướp sạch, nơi này thật sự là không có gì lưu lại tất yếu. Xem ra nữ nhân này đã sớm cho chính mình lưu hảo đường lui, cũng không ngốc sao. Tuy rằng là cô cùng chất nữ quan hệ, nhưng là hai người có thể nói cũng liền như vậy vài câu, dư lại cũng chỉ có trầm mặc. Cửa hàng tiện lợi tuy rằng rất lớn, nhưng là thực phẩm khu kệ để hàng bãi lại mãn cũng không chịu nổi mấy chục cá nhân điên cuồng cướp đoạt. Cũng liền vài phút công phu, sở hữu có thể ăn đồ vật cũng chưa. Thậm chí liền gia vị khu đều đã giống tuyết. Mỗi người trên người đều có một cái đại ba lô, thắng lợi trở về. Có chút đồ vật đoạt thiếu còn tức giận bất bình, hận chính mình tốc độ tay không đủ mau. Hoa thẩm cùng đại bảo hai người hiển nhiên đều là thắng lợi trở về, vẻ mặt vui mừng về tới đường mặt bên người xem xét chính mình chiến lợi phẩm. Tiểu Cẩn ngươi như thế nào không đi? Xem Tiểu Cẩn còn đứng ở nơi đó, trên tay cũng không nhiều ra thứ gì, hoa thẩm sửng sốt một chút. Vừa mới toàn bộ lực chú ý đều ở đoạt đồ vật thượng, thật đúng là không chú ý Tiểu Cẩn đang làm gì. Đứa nhỏ này, tốt như vậy cơ hội như thế nào không biết quý trọng đâu. Chương 366 là muội muội. Bất quá nhìn chính mình cùng đại bảo hai cái thật lớn ba lô, hoa thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo còn có mấy thứ này, nhưng thật ra một chốc một lát không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Từ đường mặt đem kia một túi nhị liêu ngạnh đưa cho nàng, hoa thẩm liền hoàn toàn đem Tiểu Cẩn trở thành người một nhà. Cùng kia một túi bảo mệnh đồ vật so sánh với, một chút đồ ăn lại tính cái gì đâu. Triệu gia tam huynh đệ bằng vào chính mình kia thân cường thể tráng hữu lực thân thể nhưng thật ra một đám cũng đều thắng lợi trở về. Giờ này khắc này một người trên người đều là treo vài cái ba lô, một chút đều không lo lắng lúc sau lên đường phải làm sao bây giờ. Dù sao sức lực đại, nhiều ít cũng không cái gọi là được. Đại thực phẩm khu hoàn toàn không về sau đại gia mới một đám đứng qua một bên bắt đầu kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm. Thẳng đến lúc này đường mặt mới đi vào chiến trường. Nàng đầu tiên đi ba lô khu nhặt cái lớn hơn nữa ba lô leo núi, sau đó đem chính mình ba lô bên trong đồ vật toàn bộ đổ đi vào. Sau đó lại trên mặt đất cầm mấy bình nước khoáng cất vào ba lô. Kia đỏ mắt thịt long là không uống thủy, cho nên thủy tạm thời nhân loại còn không thiếu. Hơn nữa thủy như vậy trầm, trang nhiều đồ ăn liền bắt không được. Đại gia vẫn là thực lý trí không có đoạt thủy, chỉ lấy chính mình đủ uống phân lượng. Sau đó đường mặt lại đến đồ dùng sinh hoạt đi tìm chút chính mình yêu cầu vật phẩm. Bên người nội y ghề quần, nữ tính đồ dùng, còn có một ít dây thừng tiểu đao chờ dã ngoại sinh tồn chuẩn bị đồ dùng. Làm người ngoài ý muốn chính là đường mặt cư nhiên còn vận may trên mặt đất nhặt được một túi bị người đá đến kệ để hàng phía dưới chô cô lết đầu. Đây chính là thứ tốt, lại không chầm, đường mặt thuận tay cấp cất vào ba lô chung. Tiếp viện hoàn thành lúc sau. Đường Mạt lại lui về cửa vị trí. Kia nhị liêu thời gian cũng liền 20 phút, hơn nữa rất có khả năng gặp phải mặt khác nguy hiểm, cho nên Triệu gia tam huynh đệ sửa sang lại hạ đồ vật liền chuẩn bị mang theo đại gia một lần nữa xuất phát. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Triệu Thiên Hảo tâm hỏi cửa nữ nhân kia, cũng chính là Kiều Cẩn cô, Tiểu Hinh. Tuy rằng dưới tình huống như vậy, chỉ cần là người liền sẽ không bỏ qua cái này siêu thị, nữ nhân này bất quá cũng chỉ là sau lại phát hiện nơi này. Nhưng là Triệu Thiên Triệu Vũ vẫn là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhân ra là trước tới sao? Hừ, một đám cường đạo, cướp bóc xong rồi còn tra người tốt. Tiểu Hinh sắc mặt kém cực kỳ, nhưng hiển nhiên hiện tại cái này siêu thị không phải cái có thể tránh thân địa phương. Nàng muốn mang theo ý để rời đi nơi này mới được. Mà rời đi nơi này, đi theo trước mắt này nhóm người cùng nhau có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Hinh đã quan sát qua, này nhóm người nam nữ già trẻ đều có, thậm chí còn có trẻ con, tinh thần diện mạo đều còn tính không tồi, chính mình cùng ý gia nhập đi vào hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu Cẩn ngươi đi giúp ta mặt sau đem ý mang ra tới. Tiểu Hinh tự nhiên chỉ thị Tiểu Cẩn. Nàng mang theo hai cái đại bao không có phương tiện. Tự nhiên chỉ có thể làm nàng ở chỗ này duy nhất nhận thức một người đi làm việc. Tiêu Cẩn nghe xong nhưng thật ra không có gì bất mãn cảm xúc, chỉ là nàng không nghĩ tới, cư nhiên mà thế lâu như vậy, trí lực có vấn đề biểu muội còn sống. Xem ra chính mình cái này cô nhưng thật ra có điểm năng lực. Đường Mạt đi đến siêu thị mặt sau cái kia duy nhất phòng tạp vật, mở ra vừa thấy, bên trong có một chiếc giường, mà chính mình cái kia tiện nghi biểu muội giờ phút này ở trên giường đang ngủ say. Tỉnh tỉnh, phải đi. Đường Mạt không lưu tình chút nào lôi kéo y tay áo cho nàng túm lên. Hiện tại nhưng không có thời gian ôn nhu kêu nàng rời giường. Tỷ tỷ, y cũng liền so Kiều Cẩn tiểu một tuổi, nhưng bởi vì trí lực nguyên nhân, nói chuyện hành vi thoạt nhìn giống như là cái tiểu hài tử. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại, trấn mắt liền thấy Đường Mạt. Tuy rằng ngốc, nhưng là vẫn là nhận ra Kiều Cẩn bộ dáng. Đi rồi. Hiển nhiên lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, Đường Mạt lôi kéo y cánh tay liền trở về đại sảnh. Mụ mụ. Y thì thấy ngồi ở một bên mụ mụ, giang hai tay cánh tay nhào vào Kiều Hinh trong lòng ngực. Kiều Hinh thẳng đến thấy nữ nhi, trên mặt mới hơi chút lộ ra một chút mềm mại biểu tình. Đi thôi. Triệu Hoàn vốn là có chút chán ghét nữ nhân này, nhưng là xem nàng giống như cùng Kiều Cẩn nhận thức, nhưng thật ra đem kia chán ghét sinh sôi thu vài phần. Thậm chí liền nhập đội phí sự tình cũng chưa nói, liền mang theo đội ngũ chuẩn bị lên đường. Kiều Hinh chuẩn bị hai đại bao đồ vật, lúc này phía sau bối một cái, trước người treo một cái. Nguyên bản liền gầy yếu thân hình càng là có chút lung lay sắp đổ. Nhưng cho dù như vậy nàng cũng không có phân một cái ba lô cấp ý. Lôi kéo ý tay đi ở đội ngũ cuối cùng biên. Ngươi nhận thức nàng. Lên đường lúc sau, Hoa Thẩm thấp giọng hỏi Tiểu Cẩn. Nàng xem kia nữ nhân bộ dáng nhưng thật ra cùng Tiểu Cẩn có hai phân tương tự. Nhưng là nếu nhận thức nói, vì cái gì bất hòa Tiểu Cẩn cùng nhau đi, mà là mang theo hải tử đi ở cuối cùng đâu. Thân thích, không thân. Bốn chữ. Đường Mạt hoàn mỹ khái quát chính mình cùng Tiểu Hinh quan hệ. Có như vậy nhiều nhị liêu, đội ngũ tự nhiên là tiến lên thực thuận lợi. Mà Đường Mạt dọc theo đường đi ăn cũng đều là Hoa Thẩm cho nàng đồ vật. Nàng biết Hoa Thẩm lần này cửa hàng tiện lợi thu hoạch rất lớn, cho nên căn bản cũng liền không làm ra vẻ. Trên cơ bản Hoa Thẩm cấp gì nàng liền ăn gì. Bởi vì đại gia hiển nhiên vật tư đều phong phú không ít, tâm tình cũng thả lỏng không ít, toàn bộ đội ngũ không khí vui sướng rất nhiều. Tới rồi buổi tối. Một đám người theo thường lệ tìm cái cao tầng vật kiến trúc qua đêm. Hoa Thẩm bởi vì muốn mãi hài tử, cho nên chính mình mang theo đại bảo đi bên cạnh phòng trống, Đường Mạt chính mình một người ngồi ở góc tường sofa cái đệm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nàng cảm giác được có thứ gì tạp tới rồi chính mình trên chân, dương mắt vừa thấy, ở chân bên cạnh là một túi bánh quy. Đừng chết đói. Tiểu Hinh trên mặt như cũng là một chút hảo nhan sắc đều không có, đem bánh quy ném xuống lúc sau liền lo chính mình tránh ra, không hề để ý tới Kiều Cẩn. Đường Mạt đem bánh quy nhặt lên, xé rách khẩu, một chút ăn lên. Tiêu Cẩn cái này cô thật đúng là chính là ngạo kiều A. Kỳ thật Tiêu Cẩn tuy rằng chán ghét cái này trước nay bất hòa nàng nói chuyện luôn là lạnh mặt cô, không thể lý giải nàng hành động. Đường Mạt nhưng thật ra có thể lý giải. Tiêu Hinh tính tình quá quật cường làm nàng không có cách nào túi đầu nhận thua, lựa chọn lộ cho dù là sai, cũng muốn dùng cả đời làm đại giới cho nó đi xong. Đến nỗi lại về tới Kiều gia nhưng là lại không tiếp thu rót giờ mới tiền cũng thực hảo lý giải. Nàng trở lại Kiều gia hoàn toàn là vì ý trí lực có vấn đề liền ý nghĩa cả đời đều yêu cầu người khác chiếu cố. Mà Kiều Hinh có thể sống bao lâu, có thể sống đến ý chết kia một ngày sao? Nếu ra cái gì ngoài ý muốn đâu? Kiều ý làm sao bây giờ? Vì nữ nhi, Kiều Hinh mới không thể không lựa chọn cùng Kiều gia một lần nữa liên hệ lên, nàng quá rõ ràng lấy chính mình ca ca tính tình, nếu chính mình thực sự có cái gì ngoài ý muốn nói, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô ý ý ý ý. Đến nỗi vì cái gì không tiếp thu Kiều gia tiền, đó chính là Kiều Hinh chính mình cuối cùng quật cường. Lòng tự trọng loại đồ vật này kỳ thật cũng không đáng giá, nhưng là có người chính là còn muốn dựa vào nó mới có thể qua xong cả đời này. Chương 367 nguy hiểm đội ngũ. Hoa thẩm tìm cái này đội ngũ thật đúng là chính là tìm đúng rồi, bởi vì lúc này đây Triệu gia huynh đệ mục đích địa đồng dạng cũng là cái kia xưởng thực phẩm, một chút đều không kém. Lúc này đây Triệu gia các huynh đệ tiếp nhiệm vụ là tìm kiếm một cái đại nhân vật bảo bối nhi tử, nghe nói cái kia đại nhân vật hiện tại chính là chỉ dư lại quân đội phó lãnh đạo, trong tay đồ ăn cùng quân đội đều là không thể đo lường. Tuy rằng thế giới này còn không có thống nhất trật tự, nhưng là chia năm xẻ bảy sau từng người vì vương, cũng luôn có những người này quá chính là cùng người thường không giống nhau nhật tử, có được lớn hơn nữa quyền lực. Như là như vậy đại nhân vật nhiệm vụ tự nhiên không phải toàn quyền ủy thác cấp Triệu gia huynh đệ, chỉ là vì có thể gia tăng tìm kiếm đến hải tử tỷ lệ, người nọ tìm mấy trăm cái như vậy đi phố thoán hẻm tiểu đội, mỗi cái đội ngũ đều cấp nhất định tiền thù lao, nếu hải tử nếu là tìm được rồi, kia có thể được đến thù lao là người thường tưởng cũng không dám tưởng. Mà Triệu gia tam huynh đệ cho tới nay tiếp nhiệm vụ đều là tìm người, cho nên tự nhiên cảm thấy chính mình thuận buồm xuôi gió. Mà ở bọn họ một hồi phân tích dưới, hai tử lớn nhất khả năng tính chính là ở xưởng thực phẩm bên kia, như vậy bên đường đi tìm đi, thảm thức tìm tòi, tìm được khả năng tính còn muốn lớn hơn nữa một ít. Này không phải xảo sao. Vô luận là Hoa Thẩm vẫn là Đường Mạt vẫn là Triệu gia tam huynh đệ lên đường mục đích đều là tìm người. Đến nỗi trong đội ngũ những người khác, đại bộ phận đều là vì cùng cái mục đích, đó chính là sống sót. Bị nhốt ở nhà đồ ăn luôn có hao hết một ngày, ra tới nói có lẽ còn có một đường sinh cơ. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn đi đâu, gia nhập tiểu đội cũng không phải vì đi một cái mục đích địa, chỉ là tưởng ở trên đường có cơ hội có thể nhiều tìm được một ít đồ ăn mà thôi. Xưởng thực phẩm nghe tới chính là cái thực không tồi địa phương, đại gia tự nhiên cũng không có dị nghị. Như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào mới có thể đến cùng, bọn họ rốt cuộc đi đến nơi nào mới là trung điểm, ai cũng không biết. Triệu Hoàn dẫn dắt tiểu đội giống như là Hoa Thẩm nhìn thấu như vậy, trong đội ngũ mỗi người bình đẳng, vô luận là nam nữ già trẻ vẫn là lão nhược bệnh tàn đều đối xử bình đẳng không có khi dễ tình huống phát sinh. Thậm chí Đường Mạt còn thấy quá, Triệu Hoàn ở một cái không ai thời điểm còn đưa cho trong đội ngũ một cái góa bữa lão nhân mấy khối bánh quy. Thật sự có thể nói là lương tâm hảo đội ngũ. Nhưng lại như vậy hảo đội ngũ tốt người lãnh đạo rốt cuộc vẫn là số ít, ở hiện tại cái này mà thế chung, đại đa số người vẫn là sẽ xuống mặt nạ, trở nên ích kỷ lãnh khốc tàn bạo. Mà ở tiến lên trong quá trình, Đường Mạt bọn họ liền gặp như vậy một cái đội ngũ. Đó là một cái so Triệu gia huynh đệ đội ngũ nhân số thiếu một ít đội ngũ. Một lần bọn họ ở theo thường lệ đầu uy nhị liêu từ thịt long chung đi qua mà qua lúc sau, phát hiện theo sát bọn họ lúc sau, có hai mươi mấy người nhanh chóng đi theo bọn họ đi qua mà qua. Loại này hành vi ở hiện tại chính là tối kỵ huy, rốt cuộc một chút đồ ăn đều không có trả giá liền đi theo người khác mông phía sau là thật là làm trước quá đầu uy nhị liêu đội ngũ tâm sinh bất mãn. Các ngươi là làm gì? Đi con đường của mình, đừng cùng chúng ta mông phía sau. Ở phát hiện mặt sau kia hai mươi mấy người liền đi theo bọn họ xuyên qua rất nhiều lần thịt long đàn lúc sau, Triệu Thiên rốt cuộc bạo phát. Vốn dĩ một lần hai lần bọn họ cũng liền không so đo, nhiều lần đều như vậy là thật là không địa đạo, gác ai đều nhịn không nổi. Bọn họ nhị liêu lại không phải gió to quát tới. Ngượng ngùng a huynh đệ, ngài xem chúng ta này một đội đều là phụ nữ tiểu hài tử, thật sự là không có cách nào mới đi theo các ngươi, đừng nóng giận. Đối diện dẫn đầu chính là một cái gầy nhưng rắn chắc hơn 30 tuổi nam nhân, còn rất biết làm việc, xem Triệu Thiên này cao lớn thô kệch bộ dáng thật nóng giận không phải chính mình có thể đối phó, vội vàng chạy tới để yên. Yên ở hiện tại chính là hiếm có thứ tốt. Chẳng qua đó là đối người khác. Đối với mới vừa cướp đoạt quá một cái cửa hàng tiện lợi Triệu gia mấy huynh đệ tới nói, này một cây hai căn thật đúng là trướng mắt. Đừng tới này một bộ, nếu không lăn, nếu không giao đổ vật cùng nhau đi. Triệu Thiên đem nam nhân tay mở ra, hai cái đội ngũ thấu đồ ăn cùng nhau đi một đoạn đường là thực thường thấy sự tình, rốt cuộc như vậy có thể nhất hữu hiệu lợi dụng đồ ăn. Tay bị mở ra, nam nhân đấy mắt tối tăm chợt lóe mà qua, nhưng vẫn là bị Đường Mạt bắt giữ tới rồi. Chúng ta giao đồ vật. Hai mươi mấy người đội ngũ nếu là chính mình đi vẫn là áp lực man đại, có thể đi theo đại đội ngũ cùng nhau nhanh chóng thông qua thế nào đều là muốn càng tỉnh đồ ăn một ít, cái này chướng nam nhân tính minh bạch. Mấy cái đem trước hai lần các ngươi đi theo chúng ta mặt sau nhị liêu cũng bổ giao, tiện nghi không như vậy hảo chiếm. Triệu Hoàn hiển nhiên đối người nam nhân này cũng không có gì ấn tượng tốt, nếu tưởng cùng bọn họ hợp tác, kia ngượng ngùng, phía trước chiếm tiện nghi cũng cho ta nhổ ra lại nói. Hảo. Hợp tác, kỳ thật này đối với Triệu gia huynh đệ cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc trải qua cải tiến nhị liêu một cái là có thể quản 20 phút, mà bọn họ đồng hành căn bản không dùng được thời gian dài như vậy, thời gian còn lại đều lãng phí. Mà cái kia gọi là sức giãn nam nhân đội ngũ có 20 mấy người, trả giá nhị liêu tam thất phân, cho nên mỗi lần thông qua thịt long đàn, kia sức giãn đều phải cho bọn hắn nhất định đồ ăn. Đối với Triệu gia huynh đệ tới nói đây là bạch bạch kiếm lời số tiền. Kỳ thật Triệu Thiên Triệu Vũ đều thập phần chán ghét nam nhân kia, căn bản không muốn cùng hắn cùng nhau đi, nếu không phải xem ở khả quan đồ ăn phân thượng, bọn họ là liền nhiều xem một cái sức giãn đều không muốn. Cũng không trách Triệu Thiên Triệu Vũ đối sức giãn lại không tốt ý tưởng, sức giãn cái kia đội ngũ, tổng cộng hơn 20 cá nhân hơn phân nửa đều là nữ nhân cùng hài tử. Mấy cái tuổi trẻ nam nhân vừa thấy đều là sức giãn thủ hạ, cũng không biết phía trước là làm cái gì hoạt động, một đám thoạt nhìn đều như là du côn lưu manh. Mà 7-8 cái hài tử thống nhất bị hai cái nam nhân trông giữ đi ở cuối cùng, một đám run bần bật bộ dáng. Các nữ nhân còn lại là đi ở trung gian, mặt ủ mày hễ không một chút tinh khí thần, thoạt nhìn liền không phải một cái bình thường đội ngũ. Cùng bọn họ cùng nhau đi rồi lúc sau, Triệu Hoàn đội ngũ chung nữ nhân đều một đám cảnh giác lên, một đám co rúm lại thân mình, sợ khiến cho người khác chú ý, đưa tới phiền toái cùng tai họa. Kỳ thật như là sức giãn như vậy đội ngũ phối trí, người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Nói là đội ngũ, kỳ thật đã là trở thành này mấy nam nhân hậu cung. Như vậy đội ngũ ở mặt thế chỗ nào cũng có, nhân tính đáng ghê tởm đã sớm ở trật tự mất khống chế hạ bại lộ nhìn một cái không sót gì, Triệu gia tam huynh đệ trong lòng trướng mắt, nhưng cũng biết chính mình cũng là năng lực hữu hạn, bọn họ căn bản quản bất quá tới chuyện như vậy. Dứt khoát chỉ làm tốt chính mình, trừ bỏ phỉ nhổ một chút này đó ác nhân, cũng làm không được khác cái gì. Tiêu Cần ngoại hình tại đây nhóm người chung rất là đáng chú ý, gầy gầy nhược nhược, thoạt nhìn khiến cho người dâng lên một cổ tử chiếm hữu dục. Đường Mạt không phải không có cảm giác được những người đó không có hảo ý ánh mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nàng nhưng thật ra hy vọng bọn họ lá gan lại lớn hơn một chút, vừa lúc nàng này dọc theo đường đi nhàm chán, nhưng thật ra không ngại nhiều quản một ít nhàn sự. Chương 368 châm ngòi. Quân chúng ánh mắt là sáng như tuyết, cái kia sức giãn đích sắc không phải cái gì người tốt, cho dù là ở hòa bình xã hội chung cũng là du côn lưu manh tồn tại. Lúc ấy bởi vì trong nhà có điểm tiểu bối cảnh tụ tập một ít dân thất nghiệp lang thang liền ở kia một mảnh tác vai tác phúc. Hiện tại tới rồi mặt thế, bởi vì trên người đột nhiên xuất hiện kỳ quái biến hóa, cũng chính là trở thành thế giới này thưa thất dị năng giả chi nhất, cho nên kia một chúng tiểu đệ vẫn là đối hắn sùng bái không thôi. Sức giãn nhân sinh tín điều chính là, tồn tại chính là vì hưởng thụ. Đến nỗi những người khác chết sống, là vĩnh viễn không ở hắn suy xét trong phạm vi. Đội ngũ chung này đó nữ nhân đều là sức giãn một đường thu. Có rất nhiều tự nguyện, có rất nhiều bị buộc. Tự nguyện tự nhiên cũng không phải bị sức giãn kia đáng khinh bộ dáng cấp hấp dẫn, bất quá là tại đây mà thế cầu một cái có thể tồn tại cơ hội, hôn khẩu cơm ăn. Mà những cái đó phi tự nguyện, trên cơ bản đều là mang theo hải tử. Nguyên bản cho rằng gia nhập một cái có thể mang các nàng rời đi đội ngũ, lại không nghĩ rằng vào ổ sói. Tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, hải tử bị bắt cóc trụ lúc sau, tự nhiên là muốn chạy cũng không có biện pháp. Hải tử là mỗi một cái mẫu thân uy hiếp. Mà ở tự nguyện bên trong có một nữ nhân gọi là Vương Diễm. Vương Diễm nguyên bản là cái người phục vụ, quê quán là nông thôn, ra tới còn không có bao lâu liền đuổi kịp mặt thế. Nữ nhân này tư sắc giống nhau, nhưng là ý tưởng lại thập phần lớn mật. Sớm tại mặt thế ban đầu thời điểm nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, chính mình muốn dựa vào nam nhân sống sót. Mà lúc này sức giãn đối với nàng tới nói chính là một cái phi thường tốt đối tượng, dù sao với ai ngủ đều là ngủ, hiện tại còn có thể hỗn độc thuộc lòng cơm ăn, cớ sao mà không làm. Chẳng qua tuy rằng nữ nhân này rất là chủ động, hết sức linh hoạt, nhưng bởi vì là diện mạo giống nhau khí chất lại thổ, cho dù là chủ động đưa tới cửa, sức giãn cũng rất ít sẽ sùng hạnh, ngược lại đối những cái đó phi thường kháng cự hắn trong thành thị mặt phần tử trí thức nữ tính càng thêm ưu ái. Cái này làm cho nguyên bản hạ quyết tâm Vương Diễm rất là bị nhục, trong tối ngoài sáng liền khi dễ này đó nữ nhân. Sức giãn tuy rằng xem ở trong mắt, nhưng là nghĩ còn có nữ nhân vì hắn tranh giành tình cảm, trong lòng nhưng thật ra cũng ám sảng cũng không ngăn trở. Vương Diễm hôm nay đã là ngày thứ ba thấy sức giãn ánh mắt hướng cái kia đội ngũ một cái nữ hải trên người ngắm. Nàng hướng về đường mặt nhìn qua đi, thân thể gió thổi qua liền ảo, vừa thấy chính là thích giảm béo người thành phố. Khuôn mặt nhưng thật ra lớn lên còn hành, chính là giống như sẽ không cười giống nhau. Bất quá Kiều Cẩn bởi vì từ nhỏ học mỹ thuật, ở hơn nữa bên trong ở đường mặt linh hồn, quanh thân khí chất rất là thanh lãnh. Như vậy khí chất là làm cơ hồ không đọc quá mấy năm thư Vương Diễm như thế nào đều hâm mộ không tới. Đặc biệt là tới rồi nghỉ ngơi thời điểm đại gia cùng nhau ngồi nghỉ chân, Triệu Hoàn đội ngũ bởi vì mới vừa cướp sạch cái kia cửa hàng tiện lợi, đại gia một đám trên người đều là có điểm đồ ăn. giờ này khắc này cùng bên cạnh sức giãn đội ngũ là có tiên minh đối lập. Vương cực kỳ hâm mộ mộ nhìn một bên ở uống nước khoáng ăn bánh quy đường mạn, trong lòng ghen ghét đều phải toát ra tới. Dựa vào cái gì đồng dạng là nữ nhân, nàng liền phải hầu hạ cái kia đáng khinh nam nhân, mỗi ngày lo lắng hai hùng còn ăn không đủ no, nữ hải kia liền có thể như vậy nhẹ nhàng tồn tại. Không công bằng. Vương Diễm càng xem đường mạt nhẹ nhàng tự tại tồn tại trong lòng ghen ghét liền lại thâm vài phần. Nàng nhìn thoáng qua sức giãn, lúc này sức giãn ánh mắt đã chuyển hướng về phía Triệu Hoàn trong đội ngũ một cái khác nữ hài tử, ý ý ý ý ý ý ý tuy rằng có chút ngu dại, nhưng là không thể không nói Tiểu Hinh gen vẫn là thực không tồi. Tiểu Hinh tuổi trẻ thời điểm chính là cái đại mỹ nhân, bất quá này mười mấy năm sinh hoạt mài giũa làm cái kia đã từng mỹ nhân đã làm mất nhan sắc, biến thành một cái bình thường phụ nữ trung niên. Mà ý ý thì tắc không giống nhau. Thiên thần rực rỡ trên mặt giống như còn không trải qua thế tục tra tấn. Mà Kiều Hinh tuy rằng sinh hoạt không dễ dàng, nhưng là cái này nữ nhi cũng là phú dưỡng, cơ hồ không có ăn qua một chút khổ, cho nên sinh bạch bạch nộn nộn không dành thế sự bộ dáng tại đây đội ngũ chung đến rất là xuất chúng. Nhìn kia nữ hải trên mặt còn treo vô ưu vô lự tươi cười, Vương Diễm trong lòng càng hận. Buổi tối, Vương Diễm nằm đến sức giãn bên cạnh. Sức giãn theo bản năng một phen ôm chầm bên người nữ nhân, nhưng là tay lại ở nữ nhân bên hông nắm lên một phen thịt mỡ. Kia xúc động lập tức lại lui xuống, trong lòng dâng lên một trận chán ghét. Bên người dưỡng như vậy cái ngoạn ý thật là lại vô dụng lại lãng phí lương thực. Tìm một cơ hội muốn đem nàng uy kia thịt long mới được, mới không tính nhiều như vậy thiên nàng ăn không trả tiền chính mình cơm. Đối với Vương Diễm, sức giãn trong lòng đã sớm làm tốt tính toán. Hắn đội ngũ chung nhất không thiếu chính là nữ nhân. Lực ca, ngươi xem bên kia kia hai nữ nhân thế nào? Muốn hay không ta nghĩ cách giúp ngươi đem các nàng lộng lại đây? Vương Diễm ở sức giãn bên tai nói. Lâu lắm không đánh răng, tự cho là như vậy thực gợi cảm Vương Diễm không nghĩ tới từ miệng mình tản mát ra một cổ tanh tưởi, thiếu chút nữa không làm sức giãn đem nàng cấp một chân đá văng. Bất quá nữ nhân. Sức giãn theo Vương Diễm ánh mắt nhìn qua đi, bên kia góc tường ngồi chính là Kiều Cẩn cùng Y Lìa Y Lìa. Này hai cái nữ hải sức giãn đã sớm nhìn chúng, bất quá kiêng kỵ với Triệu Hoàn mấy cái huynh đệ, cho nên cường đoạt dân nữ thói quen sức giãn cũng chỉ có thể không có việc gì nhìn xem. Như thế nào lộng lại đây? Ngươi không sợ họ Triệu kia mấy cái đem ngươi lộng chết. Sức giãn cười lạnh nói. Bên cạnh nữ nhân này không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Ta có thể đem các nàng cấp lửa đến nơi khác sao, đến lúc đó chờ lực ca ngươi hưởng dụng xong rồi, lại đem các nàng cấp xử lý rất thì tốt rồi. Bên kia đội ngũ như vậy nhiều người, thiếu hai nữ nhân có cái gì hiếm lạ, ta đã sớm hỏi thăm, kia hai nữ nhân không phải kia mấy huynh đệ nữ nhân, bọn họ sẽ không quản. Vương Diễm thật là hao tổn tâm huyết, liền vì phóng thích chính mình trong lòng đố kỵ. Kia nhưng thật ra có thể suy xét. Không thể không nói sức giãn tâm động, hắn trong đội ngũ này đó nữ nhân nếu không chính là tuổi quá lớn, nếu không chính là hắn đã nghị, căn bản không có như vậy Thủy Linh. Nếu Vương Diễm việc này thật có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành, hưởng phúc nhưng thật ra chính mình. Hành, việc này liền giao cho ngươi. Sức giãn híp mắt ở Vương Diễm trên người nhéo một phen. Vương Diễm cũng không phải một cái e lệ, hai người không màng còn cùng mọi người một phòng, trực tiếp liền lăn lộn lên. Mà lúc này ý còn ở chính mình biểu tỷ bên người nháo muốn tún nàng đầu phóng, chút nào không biết nguy hiểm lập tức đánh đến nơi đến chính mình trên người. Đường mặt cũng không chú ý bên kia động tĩnh, đêm nay thượng ý đều quân lấy nàng, thật là muốn phiền đã chết. Kia nha đầu thật cũng không phải muốn làm cái gì, giống như là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau, vĩnh viễn quân lấy đại nhân. Tiểu Hinh bối hai cái đại bao đi rồi một ngày, còn muốn chiếu cố nữ nhi, lúc này đã sớm mệt ngủ rồi. Đường mặt bị nháo không có biện pháp. Chỉ có thể dùng tinh thần lực hóa thành chảy gỗ, ở y trên đầu nắm giữ gắng sức độ gõ một chút, trực tiếp làm kia hải tử ngất đi. Thẳng đến lúc này, đường mặt thế giới mới chân chính an tĩnh xuống dưới. Chương 369 bấy dập. Vương Diễm kê sách kỳ thật rất đơn giản, nàng đã sớm đã hiểu biết đến cái kia y là cái ngốc tử, ngày thường tổng dính cái kia nhỏ gầy nữ hài Kiều Cẩn, hình như là có cái gì thân thích quan hệ, đại khái là quan hệ thực tốt bộ dáng. Nếu đường mặt nếu là biết người khác cảm thấy nàng cùng y dì y thì quan hệ thực hảo, kia thật là muốn hết chỗ nói rồi, nàng đều phiền chết y dì y thì hảo sao. Những người đó rốt cuộc tìm không trường đôi mắt, chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng là bị bắt sao. Tiểu Hinh đối với y dì y thì dính Tiểu Cẩn chuyện này nhưng thật ra cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc nàng vẫn là rất hiểu biết Kiều Cẩn tính tình, tuy rằng kia hài tử không thích nói chuyện, nhưng là tâm tính Tiểu Hinh vẫn là hiểu biết, y dì y thì ở Kiều Cẩn bên cạnh Tiểu Hinh còn tương đối yên tâm. Vừa lúc nàng một người có đôi khi còn có chút xem bất quá tới, y nguyện ý dính Tiểu Cẩn cũng coi như là giảm bớt một chút nàng áp lực. Chỉ là từ y bắt đầu dính Tiểu Cẩn lúc sau, Tiểu Hinh càng thêm thường xuyên sẽ cho Tiểu Cẩn một ít ăn, đại khái là thù lao ý tứ. Đường Mạt cũng không phải thực hiểu, chẳng qua mỗi một lần Kiều Hinh cấp cái gì nàng đều thu, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng. Nói giỡn, trước kia này hai mẹ con ăn Kiều Cẩn như vậy thật tốt ăn, hiện tại còn trở về cũng là hẳn là, cũng coi như là làm Kiều Cẩn có thể tâm lý cân bằng. Tuy rằng Kiều Hinh đối với nữ nhi cũng không buồn xịn, nhưng là đồ ăn hữu hạn vẫn là muốn kế hoạch sử dụng mới được. Cho nên đương Vương Diễm bỏ vốn gốc dùng một viên chocolate đi câu dẫn Easy thì thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra thành công. Đó là khoảng cách Vương Diễm cấp sức gian thổi gối đầu phong ngày hôm sau buổi tối, đoàn người tới rồi ban đêm theo thường lệ tìm một cái cao lầu nghỉ ngơi. Lúc này đây bên cạnh thương trường office building vây quanh dị thú thật sự là quá nhiều, cho nên đại gia tìm một khu nhà cư dân lâu. Bởi vì hốt hoảng trốn đi, cho nên cơ hồ có một nửa phòng ở môn đều là mở ra. Muốn ở bên trong tìm điểm đồ ăn ra tới là không cần suy nghĩ, nhưng là nếu là tưởng ở tạm một đêm nói nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Bởi vì là cư dân lâu cho nên đại gia phân biệt lựa chọn bất đồng phòng, giống nhau là mười mấy người tê ở một cái trong phòng, có một cái phòng ở thậm chí tê hai mươi mấy người người. Không phải phòng ở không đủ, thật sự là bởi vì người bao lớn ra mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Hơn nữa ở đại gia mãnh liệt yêu cầu dưới, Triệu gia tam huynh đệ phân biệt ở ba cái bất đồng phòng ở, chỉ có như vậy đại gia trong lòng mới có thể càng an tâm. Đường Mạt vốn là cùng Hoa Thẩm đại bảo tiểu bảo ở một phòng, các nàng ở cái này phòng ở có bốn cái phòng ngủ một cái đại phòng khách, tổng cộng ở hai mươi mấy người người. Mà Triệu Hoàn lúc này đang cùng một đám nam nhân ở phòng khách ngủ dưới đất, nữ nhân bọn nhỏ chia đều mấy cái phòng ngủ. Này dọc theo đường đi đều là ở tại bên ngoài đường Mạt đã thật lâu không có tắm rửa, hiện tại rốt cuộc tới rồi cư dân lâu. Tự nhiên có điều kiện dưới tình huống chuyện thứ nhất chính là hảo hảo tẩy một cái nước cấm tắm. Rửa sạch sẽ lúc sau liền ở trong phòng ngủ tìm cái có thảm cùng cái đệm góc chuẩn bị thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Tiểu Hinh mang theo Y đi ở mặt khác phòng ở, thật vất vả đã không có Y quấy rầy, đường Mạt cảm thấy nhân sinh phi thường hạnh phúc. Chính là bên này còn không có chờ tiến vào hạnh phúc mộng đẹp, khách không mời mà đến liền tới rồi. Tiểu Cẩn không hảo, ngươi muội muội chạy ra đi. Vương Diễm kinh hoàng thất thố chạy đến đường Mạt nơi phòng, lớn tiếng kêu: "Ta muội, ai?" Đường Mạt nhất thời không có phản ứng lại đây nàng muội muội là ai, bởi vì thật sự là cảm thấy cùng Kiều Hinh Y cũng không thuộc, dưới đáy lòng cũng không có đem Y trở thành là chính mình muội muội. Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi, không phải tỷ muội quan hệ. Đường Mạt này phó phản ứng làm Vương Diễm có chút hoài nghi chính mình phán đoán, nhưng hiển nhiên hiện tại sự tình đã làm được loại trình độ này, vô luận như thế nào cũng đều là muốn tiếp tục đi xuống. Chính là Y a. Đường Mạt không thể tưởng được. Vương Diễm chỉ có thể nói thẳng: "Nga, nàng làm sao vậy?" Đường Mạt phản ứng phi thường bình tĩnh, thậm chí có điểm muốn ngủ. "Nàng vừa rồi nói muốn tới tìm ngươi liền từ nàng mụ mụ bên người chạy đi rồi, ta xem nàng từ này đống đại lâu chạy đi ra ngoài, lúc này mới tới tìm ngươi." "Tìm ta làm gì?" "Tìm nàng mẹ là được." Đường Mạt sửa sang lại chính mình dưới thân thảm lông, cái này bao thật là mềm mại a, chính mình đều bao lâu thời gian không trụ quá như vậy mềm mại địa phương, tạo nghiệt a. "Nàng mụ mụ ta đã thông chi qua, hiện tại cũng chính tìm nàng đâu, ngươi muốn hay không cùng nhau tìm xem a?" Đường Mạt lạnh nhạt phản ứng là Vương Diễm không thể tưởng được, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu nói đến. Đường Mạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Diễm, ánh mắt có chút sắc bén. Ngày thường cũng không gặp Y thì cùng ai có tốt như vậy giao tình, nữ nhân này có phải hay không biểu hiện không khỏi có chút quá mức với nhiệt tâm. Nếu nàng nhớ không lầm nói, nữ nhân này hình như là sức giãn người đi. Nghĩ đến sức giãn, Đường Mạt con ngươi lạnh băng xuống dưới, nếu thật là sức giãn dở cho quỷ, kêu Y thật đúng là chính là có chút nguy hiểm. Sức giãn trong đội ngũ này đó nữ nhân một đám đều là thất hồn lạc phách bộ dáng, tưởng đều không cần tưởng ngày thường qua chính là cái dạng gì sinh hoạt. Nghĩ đến Y kia trương còn như cũ thiên chân vô tà mặt, Đường Mạt có chút không đành lòng. Quả nhiên đương một người mỗi ngày ở ngươi mí mắt phía dưới lắc lư, liền tính ngươi lại phiền nàng cũng tóm lại là có chút cảm tình. Tính. Cái này vụng về bấy dập nàng liền bồi bọn họ chơi một chút đi. Đường Mạt cuối cùng sờ sờ kia mềm mại thảm, chính mình thật đúng là đáng thương, rốt cuộc ngủ không thượng này thảm. Đường Mạt lưu luyến đứng dậy, đi thôi, đi xem. Ngươi không đem bao trên lưng sao? Bao liền như vậy đặt ở này cũng quá nguy hiểm đi. Vương Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Mạt bao, nàng hai ngày này chính là tận mắt nhìn thấy cái này nữ hải từ trong bao móc ra đã tới không ít tan. Cái này ba lô trang tràn đầy, bên trong thứ tốt nhất định không ít. Vương Diễm làm cái này cục cũng không phải là vì sức giãn, cũng không hoàn toàn là bởi vì ghen ghét tâm. Nàng chính là biết vô luận là Kiều Cẩn vẫn là kia ngốc tử nàng mẹ, thứ tốt nhưng đều là không ít. Nếu chính mình có thể bắt được vài thứ kia, lại mượn sức giãn tay trừ điểm mấy người này nhưng không đồng nhất mũi tên tam điêu. Vương Diễm bản tính nhỏ đánh thật sự vang, nhưng hiển nhiên Đường Mạt không chuẩn bị làm nàng như vậy hài lòng. Người nói ba lô a? Đường Mạt đem ba lô từ trên mặt đất nhặt lên, sau đó tùy tay liền ném cho nằm ở trên giường Đại Bảo. Đại Bảo, giúp ta nhìn bao, cũng đừng làm cho có chút người nhớ thương thượng. Là. Đại Bảo tiếp nhận bao, chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực, đôi mắt trừng mắt Vương Diễm. Hai tử bản năng làm hắn không thích nữ nhân này, biểu tình thập phần nghiêm túc. Đi thôi. Không chờ Vương Diễm lại nói chút cái gì, Đường Mạt liền dẫn đầu đi ra phòng. Vương Diễm thật là sắp tức chết rồi, nay Kiều Cẩn có phải hay không ngốc à, như vậy quan trọng ba lô cư nhiên khiến cho một cái hải tử bảo quản. Như vậy chính mình còn như thế nào có thể vớt đến chỗ tốt. Quả nhiên có thể cùng ngốc tử cùng nhau chơi cũng chỉ có ngốc tử. Vương Diễm khí nguyên bản liền đói khát dạ dày càng đau. Bất quá còn hảo, kia ngốc tử nàng mẹ là cái đại dê béo, nếu có thể từ trên người nàng lột hạ ra tới, chính mình đảo cũng không xem như mệt. Ngắm lại ý ghề mẹ, Vương Diễm tâm lại ổn một ít, đi theo Đường Mạt bước chân đi ra phòng. Chương 370 ý ghề nguy hiểm. Ngươi xem nàng chạy ra đi. Đường Mạt ánh mắt nhìn thẳng Vương Diễm hỏi. Ta nhìn nàng chạy xuống lâu, giống như đến lầu 2 đi nơi nào rồi, nàng sẽ không cho rằng ngươi vừa mới ở nơi đó đi. Đối diện nữ hài ánh mắt làm nàng rất có áp lực, Vương Diễm hơi chút sườn mặt nói. Các nàng hiện tại nơi vị trí là lầu 5. Vừa mới Hoa Thẩm mang theo Đại Bảo Tiểu Bảo đi lầu 2 tìm phòng phương tiện đi Uy Mãi, Đường Mạt cũng đi theo đi, ở Hoa Thẩm Uy Mãi thời điểm có thể phương tiện chiếu cố một chút Đại Bảo. Vương Diễm quan sát cũng là đủ cẩn thận, nói như vậy nhưng thật ra cũng không có tật xấu. Chúng ta đây liền đi xem đi. Đường Mạt nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, hoặc là nói sức giãn bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Vô luận làm cái gì Đường Mạt đều phục bồi, rốt cuộc nàng đã lâu không đánh nhau. Vô luận tâm vẫn là tay thật sự có chút ngứa. Cái này nơi ở lâu là một tòa xa hoa chung cư, hiện tại thang máy đã không thể sử dụng, Đường Mạt cùng Vương Diễm là theo thang lầu đi xuống. Tới rồi 2 tầng lúc sau liền hướng bên trong đi, tuy rằng nói hành lang rất dài, nhưng là 2 thang 4 hộ cách cục nhưng thật ra cũng không có nhiều ít tìm người không gian. Đường Mạt tới rồi một phòng trước mặt, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có cái đẩy mạnh lực lượng, nàng cũng không phản kháng, theo Vương Diễm trên tay lực đạo đã bị đẩy mạnh trong phòng. Chờ Đường Mạt vừa mới vào phòng, môn lập tức đã bị đóng lại. Phòng khách, Y bị trói ở ghế trên, trong miệng còn tắc đồ vật. Tiểu nữ hài sợ hãi liều mạng phe phẩy thân thể, giờ này khắc này thấy Đường Mạt tiến vào càng là kích động muốn phát lại đây, chỉ tiếc không có cách nào. Mà ghế giữa bên cạnh sức giãn vẻ mặt đáng khinh ngồi ở bên cạnh thưởng thức Y ngọn tóc, trên mặt biểu tình làm Đường Mạt nhìn đều có chút tưởng phun. Tới A, liền chờ ngươi. Sức giãn ngữ khí ái muội. Đường Mạt nghe xong là càng thêm buồn nôn. Ngươi không cần hô, ngươi liền tính ở chỗ này đem ít hầu đều kêu phá, lầu 5 người cũng là nghe không thấy. Nói nữa, liền tính bọn họ nghe thấy được thì thế nào, ngươi cho rằng bọn họ sẽ vì ngươi đắc tội ta sao? Tiểu muội muội, xã hội này chính là thực hiểm ác. Cái kia sức giãn vẻ mặt sói xám biểu tình thật là cấp Đường Mạt xem phun ra. Hắn ba cái gì đâu, nàng cũng không chuẩn bị kêu à, này không phải thành thành thật thật đứng ở này nghe hắn đánh giám đâu sao? Nàng cũng không cần người khác cứu, nàng không khi dễ người khác thật sự chính là không tồi. Nếu không phải tận lực không nghĩ ảnh hưởng thế giới này trật tự tạo thành một ít hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng nàng lúc sau kế hoạch, Đường Mạt thật sự đã sớm đem này đàn tạp chủng cấp lộng chết, còn giữ bọn họ hiện tại có thể hảo hảo đứng ở này lãng phí nàng thời gian. Đem người kia giơ tay cho ta lấy ra. Tuy rằng Đường Mạt không thích Y, nhưng là cũng xem không được cái này ghê tởm người ngoạn ý ở Y bên cạnh giống cái ruồi bỏ giường như ong long long. Tính tình còn rất đại. Sức giãn cười, hắn nguyên bản còn cảm thấy Kiều Cẩn là cái mềm yếu không đủ kính, không nghĩ tới là cái ớt cay nhỏ, hắn càng thích. Xem sức giãn đối chính mình nói không phản ứng, Kiều Cẩn có chút không kiên nhẫn, một cổ tinh thần lực liền phải từ trong cơ thể bắn thẳng đến đi ra ngoài. Nhưng là không đợi Kiều Cẩn làm ra phản ứng, liền cảm giác được vừa mới rời đi Vương Diễm lại mang theo người trở về, vẫn là cái người quen, vì thế tạm thời đem tinh thần lực trước thu trở về. Ý ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Môn bị mở ra, Tiểu Hinh một trận gió dường như đụng phải tiến vào. Tiểu Hinh trên người bao chỉ còn lại có một cái, nàng ở chỗ này ai cũng không tín nhiệm liền tính là thượng vê nút cờ cũng là muốn đem bao đều cóng. Mà hiện tại, kia Vương Diễm trên mặt vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, Tiểu Hinh bao đi đâu, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu nói dùng ý thì đem Đường Mạt mang lại đây việc này còn xem như hơi chút có điểm khó khăn nói, như vậy dùng ý thì đem Tiểu Hinh mang đến việc này quả thực quá đơn giản. Hơi chút dọa một dọa. Tiêu Kiều Hinh liền nguyện ý đem hơn phân nửa đồ ăn đều cho nàng, thật đúng là chính là hảo lừa dối. Ý kìa, ngươi không sao chứ? Thấy chính mình nữ nhi bị trói ở trên ghế, Kiều Hinh sợ hãi. các ngươi mau đem nữ nhi của ta cấp buông ra. So với Đường Mạt tiến vào thời điểm bình tĩnh, lúc này Kiều Hinh thật giống như điên rồi giống nhau. Ý ý là Kiều Hinh điểm mấu chốt, là nàng sống ở trên thế giới này duy nhất động lực, ai đều không thể đủ khi dễ nàng. Ú, này ba lô đồ vật cũng thật không ít ta, ngươi qua đi, đem kia bao lấy tới cấp ta nhìn xem. Sức giãn nhìn Kiều Hinh phía sau bối ba lô có chút hưng phấn, ý bảo bên cạnh một người nam nhân đi đem cái kia ba lô lấy tới. Kiều Hinh cũng không có phản kháng, cơ hồ là thuận theo đem trên người bao cấp giao đi ra ngoài. Nàng giờ khắc này còn ôm có hy vọng, này nhóm người là vì đồ ăn mới bắt cóc nàng nữ nhi, chỉ cần nàng đem đồ ăn đều giao đi lên, bọn họ liền sẽ thả y đi y đi. Tâm tắc, này thứ tốt cũng thật không ít ta, trách không được đem nữ nhi dưỡng như vậy Thủy Linh. Sức giãn một bên lật xem bao một bên nhìn y đi y đi. Kia đáng khinh nam nhân sắc mê mê ánh mắt lập tức làm Kiều Hinh tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Xong rồi. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Hết thể đã thành kết cục đã định, sức giãn ngược lại không nóng nảy, chỉ vào Kiều Cẩn hỏi Kiều Hinh. Kiều Hinh trầm mặc, nàng một chữ đều không muốn cùng cái này ghê tởm nam nhân nói. Trang người câm. Ngươi lại trang tin hay không ta hoa nàng mặt. Đối phó Kiều Hinh chỉ có nhất chiêu, chính là lấy ý ý ý làm uy hiếp, chăm thí bách linh. Không quen biết. Kiều Hinh vẫn là nói chuyện. Không quen biết. Hảo, ta đây hôm nay liền phải một nữ nhân, dùng nàng đổi ngươi nữ nhi thế nào. Sức giãn ác thú vị lên đây, hắn chỉ vào Kiều Cẩn hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm biết các nàng là có thân thích quan hệ, nhưng giờ này khắc này hắn tựa như xem Kiều Hinh làm lựa chọn. Đường Mạt cũng nhìn Kiều Hinh, chờ nàng nói chuyện. Này còn có cái gì trì hoãn sao? Lấy Kiều Hinh ái ý ở trình độ, còn lấy chính mình làm tương đối, nàng Đường Mạt tính cái gì a? Kiều Hinh đều có thể vì ý từ bỏ kia hai đại bao đồ ăn, nàng Đường Mạt ở Kiều Hinh trong lòng còn không bằng ba lô một bao bánh quy nhỏ. Đường Mạt đối chính mình địa vị có phi thường rõ ràng nhận chi. Kiều Hinh không nói lời nào, chỉ là hung hăng trừng mắt sức giãn. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, dùng ngươi bên cạnh cái kia đổi ngươi nữ nhi, ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn. Ngươi muốn nói ra đổi tự, ta sẽ tha cho ngươi nữ nhi thế nào. Sức giãn nhìn Kiều Hinh trên mặt biểu tình càng thêm cảm thấy thú vị, trên thế giới này người xấu đại để đều là một cái bộ dáng, đó chính là thích xem người thống khổ. Ngươi thả nữ nhi của ta, ngươi nếu là không bỏ nữ nhi của ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Kiều Hinh không có trả lời hắn nói, chỉ là cuồng loạn lặp lại này một câu. Đường Mạt nhìn Kiều Hinh, nàng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Kiều Hinh sẽ không muốn làm cái này lựa chọn, cái này ở Đường Mạt xem ra rõ ràng liền một đinh điểm do dự đều không cần lựa chọn. Nàng cũng không cảm thấy Kiều Hinh cái này cô đối Kiều Cẩn có cái gì đặc biệt cảm tình a. Nay chẳng lẽ còn có cái gì nhưng do dự sao? Đường Mạt lúc này cảm thấy nàng có chút xem không hiểu Kiều Hinh người này. Chương 371 Kiều Hinh điên rồi. Còn nói không có gì quan hệ, không quan hệ liền đơn giản như vậy lựa chọn đều làm không được. Sức giãn hừ một tiếng, Kiều Hinh hỏi một đằng trả lời một nẻo bộ dáng làm hắn cảm thấy có chút không thú vị. Nếu như vậy, vậy ngươi này ngốc tử nữ nhi, ta liền nhận lấy. Sức giãn biểu tình dơ đến không được, nguyên bản liền đáng khinh mặt càng thêm làm người ghê tởm. Này nữ hải tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng bộ dáng lại là tuấn tiếu thực, xem ra gen rất là không tồi. Sức giãn đem ánh mắt nhìn phía Kiều Hinh, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện nữ nhân này nhìn thô ráp, nhưng đấy vẫn là thực không tồi. Bất quá vẫn là số tuổi tiểu nhân Thủy Linh, sức giãn lại đem ánh mắt nhìn trở về, hắn nhìn y y y biểu tình, thật giống như muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Sợ tới mức y y y theo bản năng co rúm lại thân thể, ánh mắt bất lực nhìn chính mình mụ mụ, ánh mắt kia sợ hãi, như là một con tiểu dê con. Sức giãn ánh mắt cùng y y y phản ứng, hoàn toàn làm Kiều Hinh căng chặt cuối cùng một cây thần kinh cắt đứt. Nàng như là điên rồi giống nhau hướng sức giãn vọt qua đi, hai người chi gian khoảng cách vốn dĩ liền không có rất xa, một cái phụ nữ trung niên mà thôi, sức giãn liền trốn đều không có trốn nàng. Hắn chính là có chứa đặc dị công năng người, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi như vậy một cái bác gái. Nhưng lịch sử tiền nhân đủ loại kinh nghiệm đều nói cho chúng ta biết, làm người vẫn là muốn khiêm tốn, không cần đối bất luận cái gì một người thiếu cảnh giác, đặc biệt là một cái bị buộc đến cùng đường bí lối người. Tiêu Hinh thực mau vọt tới sức giãn bên người. Không biết từ nơi nào móc ra một cây đao tử, đột nhiên hướng sức giãn trong thân thể đâm tới. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra một đao còn chưa đủ còn không có xong, một đao sau lại là một đao. Giờ này khắc này Kiều Hinh, hoàn toàn mất đi lý trí, thật giống như là điên rồi giống nhau. Chúng ta cô nhi quả phụ tồn tại đã rất khó, ngươi vì cái gì muốn như vậy bức chúng ta? Vì cái gì? Kiều Hinh trên tay động tác không ngừng, trong miệng còn phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng. Nghe nói có chút manh thu ở trước khi chết sẽ trở nên dị thường hung mãnh, kích phát xuất thân thể toàn bộ tiềm năng đại khái cường tâm, giờ này khắc này liền hóa thân trở thành như vậy dã thú. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ một cái mẫu thân quyết tâm, người một khi có muốn bảo hộ đồ vật, liền sẽ lập tức biến thân trở thành siêu nhân. Bất thình lình biến cố làm Đường Mạt đều sợ ngây người, trái lại nàng lập tức dùng tinh thần lực lưỡi dao gió kết quả đứng ở Sức Giãn phía sau hai cái nam nhân. Bởi vì là lén lút làm chuyện xấu, Sức Giãn cũng chỉ mang theo hai người lại đây, đối phương bất quá là ba nữ nhân mà thôi. Sức Giãn nơi nào có thể tưởng được đến, này ba nữ nhân bên trong một cái là Trầm Mặc Sư Tử, một cái là Cuồng Nộ Châu Rừng, còn có một con Thiên Trần Vô Tà cửu con. Vương Diễm giờ này khắc này bị trước mắt một màn sợ tới mức không thể động đậy, quán ngã vào Đường Mạt bên người. Giờ này khắc này Vương Diễm tâm thái hoàn toàn băng rồi, nữ nhân này nhất định là kẻ điên, dễ dàng như vậy liền đem Sức Giãn cấp phản giết. Đúng rồi, tiểu kẻ điên mụ mụ nhất định là đại kẻ điên, nàng như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, một hai phải đi trêu chọc người như vậy đâu. Sức Giãn chết Vương Diễm cũng không khổ sở, nàng sợ hãi chính là chính mình bị trả thù. Hẳn là trốn, đây là Vương Diễm trong lòng duy nhất ý tưởng, nhưng chân giống như là không phải chính mình giống nhau không thể động đậy. Này đương nhiên là Đường Mạt ra lực, nàng sao có thể làm nữ nhân này chạy. Vương Diễm như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình thiết cái này bấy dập, căn bản là không phải cấp kia hai nữ nhân, mà là cấp Sức Giãn. Hiện tại tuy rằng là mạt thế xã hội, trật tự không còn nữa tồn tại, nhưng đại bộ phận người đối với giết người chuyện này vẫn là liền không hề nghĩ ngợi quá. Rốt cuộc đương như vậy nhiều năm tuân kỷ thủ pháp công dân, một người thói quen cũng không phải là dễ dàng là có thể thay đổi. Liên Đường Mạt đều không có nghĩ đến, Tiểu Hinh cư nhiên sẽ thật sự giết người. Tiểu Hinh dao nhỏ là nàng vẫn luôn giấu ở bên người quần áo nội, một nữ nhân, mang theo yêu cầu chiếu cô nữ nhi ở mặt thế bên trong kiếm ăn, nói không sợ hãi là giả, nói không khổ không mệt càng là giả. Này dao nhỏ giống như là một cái bùa hộ mệnh giống nhau, bị Tiểu Hinh tùy thân mang theo. Này dao nhỏ cho nàng lớn lao dũng khí, có thể làm nàng tại đây thống khổ trong sinh hoạt mang theo nữ nhi chống đỡ đi xuống. Mà hiện tại bị buộc móc ra nàng cuối cùng đau, thời gian dài như vậy tới nay, những cái đó không oán giận xuất khẩu nói, xuống dốc đến trên mặt đất nước mắt, toàn bộ theo mất khống chế cảm xúc buộc phát ra tới, hóa thành Kiều Hinh trên tay lực đạo đâm vào Sức Giãn trong thân thể. Nữ nhân này thật sự là bị áp lực lâu lắm, Sức Giãn trên mặt biểu tình từ nghiền ngẫm đến không thể tin tưởng, lại đến sợ hãi mở to hai mắt, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh hư vô chỗ trống. Phát tiết đi, người nghẹn lâu lắm mặt trái cảm xúc, nếu tìm không thấy một cái xuất khẩu là sẽ bị nghẹn hư. Buộc phát ra tiềm lực là thật lớn, lại cũng là ngắn ngủi, thực mau Kiều Hinh liền dùng hết chính mình trên người toàn bộ sức lực, thân thể bị tiêu hao quá mức ngồi xuống trên mặt đất, đại thở phì phò. Không biết khi nào nước mắt đã bò đầy nàng mặt, bất quá hiện tại cũng không phải là Kiều Hinh nghỉ ngơi thời điểm. Khôi phục lý trí nàng lập tức dãy rủa bò lên, dùng đôi tay cho chính mình nữ nhi tiếp theo cột vào trên ghế trói buộc. Xem bên này tình huống đã không sai biệt lắm, Đường Mạt đi qua đối với kia hai cái ngã trên mặt đất nam nhân, một người đá hai chân. Sau đó nhặt lên vừa mới Kiều Hinh rơi xuống đến trên mặt đất đao, dùng dao nhỏ thành thạo liền đem y trên người dây thừng toàn bộ cấp cắt mở. Kiều Hinh hiện tại liên thủ đều ở run, căn bản không giải được những cái đó dây thừng. Nàng cảm kích mà nhìn thoáng qua Đường Mạt, sau đó ôm bị giải cứu ra tới nữ nhi quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc giống lên. Nàng quá sợ hãi mất đi ý nghĩa, nếu đã không có nữ nhi, nàng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tiếp tục sống ở trên thế giới này lý do. Nàng không phải một cái tốt nữ nhi, cũng không phải một cái tốt muội muội, càng không phải một cái tốt thế tử, nhưng ít ra cho tới bây giờ, nàng vẫn là một cái tốt mẫu thân. Mà nàng đời này cuối cùng nguyện vọng chính là làm một cái tốt mẫu thân. Đường Mạt đứng ở đôi mẹ con này phía sau, nhìn các nàng ôm nhau mà khóc trong lòng kia viên không biết khi nào xuất hiện hạt châu ở trong thức hải giống như lại phát ra một trận dị động. Đường Mạt ẩn ẩn mà cảm thấy kia viên hạt châu bên trong năng lượng giống như gia tăng rồi. Tuy rằng hiện tại cái kia hạt châu nàng còn không biết là làm gì đó, đối lập với nàng đã dung hợp rất tinh thần lực chi châu cùng lực lượng chi châu này đó so sánh với vẫn là có chút yếu đi. Nhưng là Đường Mạt vĩnh cảm thấy hạt châu này sẽ chậm rãi biến cường, một ngày nào đó sẽ trở nên cùng mặt khác hạt châu giống nhau. Bất quá lúc này đây hạt châu dị động, giống như làm Đường Mạt tìm được rồi có quan hệ với hạt châu này tin tức, nàng giống như biết vì cái gì hạt châu này bên trong năng lượng sẽ gia tăng rồi. Đường Mạt nghĩ, cái kia hạt châu bên trong năng lượng gia tăng kia mấy cái thời khắc. Nàng cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi quy luật. Ý ngươi không sợ hãi mụ mụ đi. Không có bị dọa đến đi. Đã khóc Kiều Hinh cẩn thận mà nhìn nữ nhi mặt, muốn nhìn một chút nàng có hay không bị thương. Càng sợ hãi nữ nhi thấy được chính mình vừa rồi sợ làm kia hết thảy, sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, sẽ sợ hãi chính mình. Không nên ở nữ nhi trước mặt làm chuyện như vậy. Kiều Hinh trong lòng có chút hối hận, nàng không hối hận giết người, nhưng là lại hối hận, sợ hãi dọa tới rồi chính mình nữ nhi. Chương 372 quét tước chiến trường. Mụ mụ, mụ mụ không khóc. Y dì y vươn tay thế Kiều Hinh lau trên mặt nàng còn không có tới kịp lau nước mắt. Y dì y tuy rằng là một cái trí lực phát dục cũng không kiện toàn hài tử, nhưng là không đại biểu nàng cảm thụ không đến ái. Ái là một loại thực thần kỳ đồ vật, đôi khi không cần văn tự, cũng không cần lời nói. Chỉ cần lấy ra thiệt tình, đối phương liền có thể cảm thụ được đến, vô luận là người bình thường vẫn là chỉ có tàn tật người, hoặc là kẻ điếc người câm, nghe không được nói không nên lời. Lại hoặc là động vật đều có thể cảm thụ được đến ái. Mụ mụ không khóc không khóc, chỉ cần y y y bồi ở mụ mụ bên người, mụ mụ về sau không bao giờ khóc. Tiêu Hinh lại một lần, gắt gao đem y y ôm ở chính mình trong lòng ngực, giống ôm toàn thế giới chân quý nhất bảo bối. Y y y bị thành công cứu tới, nhưng này chiến trường cũng nên rửa sạch quét tước một chút. Sức giãn đã chết không thể lại chết, ngã xuống vũng máu bên trong, phía sau kia hai cái nam nhân bị Đường Mạt cấp phóng tới sinh tử không biết, mà Vương Diễm giống mất hồn phách giống nhau còn ngồi dưới đất. Vừa rồi Kiều Hinh đại nao đã hoàn toàn mất khống chế, căn bản không có chú ý tới đứng ở sức giãn phía sau hai cái nam nhân là như thế nào ngã xuống. Khôi phục ý thức về sau, cũng chỉ nhìn đến Đường Mạt ở bọn họ trên người thực đạp mấy đá, đại khái là Kiều Cẩn làm đi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đường Mạt hỏi Kiều Hinh, nàng muốn nhìn một chút ở bình tĩnh lại lúc sau, nữ nhân này sẽ như thế nào quét tước chiến trường. Kiều Hinh kỳ thật nào biết đâu rằng phải làm sao bây giờ, nàng cũng không biết chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ giết người. Ở vừa mới kia một khắc chính mình rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí, chẳng qua hiện tại nơi này trừ bỏ nàng, cũng chỉ có Kiều Cẩn cùng y y hai đứa nhỏ, Kiều Cẩn nói càng là làm Kiều Hinh cảm thấy chính mình chất nữ là sợ hãi. Đúng vậy, Kiều Cẩn cũng bất quá là cái còn ở niệm thư hài tử, lại như thế nào sẽ không sợ hãi đâu. Đừng sợ ta tới xử lý. Kiều Hinh cường đánh lên tinh thần tới, một lần nữa nhặt lên trên mặt đất kia đem dính huyết chủy thủ đi tới sinh tử chưa biết hai cái nam nhân trước mặt. Kiều Cẩn, người giúp ta đem y y ở đôi mắt che thượng. Ở xử lý chiến trường phía trước, Tiểu Hinh lần này nhớ rõ đừng làm y thấy này đó hắc ám sự tình. Đường Mạt tự nhiên là làm theo, y cũng thương ngoan, dường như là biết mụ mụ phải làm một kiện chuyện quan trọng dường như, chính mình liền ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, đem đôi mắt cấp nhắm lại. Có vừa mới kinh nghiệm, lúc này đây giết người, Tiểu Hinh giống như không có như vậy đại tâm lý chướng ngại, đối với kia hai cái nam nhân cổ, một người lại bổ mấy đao. Bọn họ chính là sức giáng người. Là nhìn đến nơi này đã xảy ra hết thể người, Tiểu Hinh tự nhiên không thể làm cho bọn họ tồn tại trở về. Đối địch nhân từ chính là đối người một nhà tàn nhẫn, sức giãn bên kia liền tính trừ bỏ kia mấy người phụ nhân cùng hài tử, còn có 5-6 cái thân cường thể tráng nam nhân, Tiểu Hinh cùng y hơn nữa Kiều Cẩn ba nữ nhân lại nơi nào là bọn họ đối thủ. Hai cái hôn mê bất tỉnh nam nhân giải quyết, hiện tại nơi này dư lại duy nhất một cái sức giãn người chính là Vương Diễm. Vương Diễm không thể so kia hai cái đã hôn mê ngã xuống đất nam nhân. Nàng ở chỗ này vẫn là thành tỉnh một cái người sống. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng chưa thấy, ta đem vừa rồi bắt ngươi đồ vật toàn bộ còn cho ngươi, ta lại nhiều cho ngươi một ít đồ vật, ta có rất nhiều đồ ăn ta tất cả đều cho ngươi. Vương Diễm lúc này đã hoàn toàn luống cuống, Tiểu Hinh nữ nhân này thật là điên rồi, nàng liền giết ba người, biểu tình liền biến đều không có biến, nàng nhất định sẽ giết chính mình. Giờ này khắc này Vương Diễm hối hận cực kỳ, nàng vì cái gì phải nghĩ không ra đi trêu chọc này đó kẻ điên. Các nàng là so sức giãn còn muốn tàn bạo đáng sợ người, chính là hiện tại hối hận lại có ích lợi gì đâu. Đối với Vương Diễm Kiều Hinh không có bất luận cái gì mềm lòng, tới rồi bây giờ còn có cái gì xem không rõ đâu. Vương Diễm ở cái này trong cục là trừ bỏ sức giãn bên ngoài nhất người xấu. Không, nàng thậm chí so sức giãn còn muốn hư, nếu nói sức giãn là vì chính mình tư dục nói, kia Vương Diễm chính là chỉ do ác độc. Đều là nữ nhân cùng là người đáng thương. Chính là nàng lại không có bất luận cái gì mục đích muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Tưởng tượng đến nếu chính mình đã tới chậm, y sắp tao ngộ sự, Tiểu Hinh liền tức giận đến phát run. Đối với Vương Diễm hiện tại này phó nước mắt cá sấu, quả thực sinh không dậy nổi một tia thương hại chi tâm, mà tràn đầy thù hận. Liền giết ba người, kia chủy thủ như cũ sắc bén thực, thẳng tắp mà đâm vào Vương Diễm yếu hại. Chỉ là một đao Vương Diễm liền trợn tròn mắt ngã xuống trên mặt đất, Tiểu Hinh hợp với lại bổ mấy đao, đao đao đâm trúng yếu hại. Vương Diễm lập tức liền chặt đứt khí. Tiểu Hinh này một loạt lưu loát thao tác làm Đường Mạt đều không cấm bội phục, này nơi nào là lần đầu tiên giết người bộ dáng a, quả thực chính là đối giết người có thiên phú. Này bốn người đều đã chết, kế tiếp sự tình liền hảo xử lý nhiều, cái này đại lâu hạ tràn đầy dương miệng hồng con mắt thịt long, chỉ cần đem này bốn cổ thi thể từ cửa sổ ném xuống, không cần nửa khắc chung liền sẽ liền xương cốt cha đều không dư thừa. Đường Mạt giúp đỡ Tiểu Hinh cùng nhau đem này bốn cổ thi thể từ cửa sổ vứt đi xuống. Bọn họ hai cái tận mắt nhìn thấy này mấy thi thể bị thịt long tranh đoạt không còn, sau đó bị gặm thực sạch sẽ. Hai người trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, đối với Đường Mạt tới nói, dị thú ăn người kỳ thật là xuất hiện phổ biến tiểu trường hợp, nhưng là đối với Kiều Hình tới nói, hôm nay đã phát sinh sở hữu sự tình chính là đây là nàng nhân sinh một cái trọng đại bước ngoặt. Nhân sinh không chỉ là một loại khả năng tính, bị săn giết giả chỉ cần nhặt lên một phen truy thủ, cũng sẽ trở thành một cái kẻ vô mồi, ở trôi đồ ăn tầng đáy nhất người, chỉ cần đủ tàn nhẫn, đồng dạng có thể đứng ở trên cùng. Đường Mạt cũng không nghĩ tới hôm nay chính là sẽ đối Kiều Hình tương lai nhân sinh có như vậy đại ảnh hưởng, làm nàng đi lên một khác điều hoàn toàn bất đồng lộ. Thi thể xử lý tốt, cái này chiến trường cũng liền tính là quét tước xong rồi, đến nỗi trong phòng những cái đó hỗn độn chiến đấu sau dấu vết cùng vết máu, đem cửa phòng một quan, lại ai thấy được đâu. Thay lời khác tới nói, liền tính thấy được thì thế nào, điều này phó quan cảnh, lại có ai sẽ luẩn quẩn trong lòng quản những cái đó nhàn sự đâu, liền tính tưởng quản lại như thế nào quản tìm ai còn đâu. Tiểu Hinh lôi kéo Y về tay, Đường Mạt đi theo đôi mẹ con này mặt sau ra phòng, phịch một tiếng, môn bị đóng lại, cửa này phát sinh sở hữu sự tình cùng các nàng lại không một phân quan hệ. Bất quá sức giãn các nàng thiếu còn không có còn xong, ba người trực tiếp lại đi tới Vương Diễm phòng, muốn thu hồi thuộc về các nàng đồ vật. Vương Diễm cũng không có cùng đại gia ở cùng một chỗ, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay nàng tích cóp không ít tiểu kim khố, đối với tài sản bại lộ lo lắng đã hoàn toàn lớn hơn. Đối với chính mình một người trụ sợ hãi chi tình. Vương Diễm chính mình trụ một phòng, chuyện này làm Kiều Hình ba người phi thường phương tiện, thuận lợi tiến vào Vương Diễm trong phòng. Kiều Hình cái kia bị Vương Diễm lấy đi ba lô thình lình liền bại ở góc tường. Kiều Hình phiên phiên chính mình ba lô, ân, không thiếu đồ vật, đem ba lô một lần nữa ở trên người. Hai cái cực đại ba lô tuy rằng trầm, nhưng lại làm nàng thập phần có cảm giác an toàn. Chương 373 một lần nữa lên đường. Mà lúc này Đường Mạt cũng chú ý tới. Tiểu Hinh chủy thủ đã không còn giấu ở bên người quần áo bên trong, mà là trói lọi đừng ở chính mình bên hông. Chủy thủ ở bên ngoài không biết khi nào bị Tiểu Hinh dùng mảnh vải vài vòng để ngừa hoa thương chính mình. Kia mảnh vải Đường Mạt nhìn thực quen mắt, nghĩ nghĩ bất chính là Vương Diễm trên người quần áo sao. Đường Mạt không cấm ở trong lòng cấp Tiểu Hinh nói cái ngón tay cái, đây là đem chiến lợi phẩm treo ở trên người. Cái này tâm thái thật đúng là tuyệt. Ở Tiểu Hinh ba lô bên cạnh, còn có một cái tiểu một chút ba lô. Đó là Vương Diễm cho tới nay không rời thân, bối ở trên người ba lô. Đại khái là bởi vì nghĩ muốn đi giúp sức giãn làm việc, sợ chính mình con ba lô quá chọc người trong mắt, cho nên mới đem chính mình ba lô tạm thời đặt ở trong phòng, cho rằng sẽ không có người phát hiện. Tiểu Hinh đem ba lô xả lại đây, đem khóa kéo kéo ra, bên trong có không ít đồ ăn. Vương Diễm này dọc theo đường đi vì tích cóp này đó đồ ăn, thật đúng là phí không ít kính nhi, trả giá không ít tâm huyết. Tiêu Cẩn, ngươi đem mấy thứ này cất vào ngươi ba lô đi. Lúc sau một đường có thể sử dụng được với. Có lẽ là Kiều Hình trên người gánh nặng đã tới rồi cực hạn, lại có lẽ là vì báo đáp Kiều Cẩn vừa mới giúp chính mình hội, nàng làm Kiều Cẩn đem Vương Diễm ba lô đồ ăn đều mang lên. Trang không được, ta ba lô đã đầy, ta nhưng lấy không được mặt khác đồ vật. Đường Mạt chạy nhanh lắc lắc tay lui về phía sau vài bước, nàng ba lô trừ bỏ đồ ăn một ít đồ dùng sinh hoạt còn có một đống nhị liêu. Nàng vốn dĩ vì giảm bớt trong bao gánh nặng, liền đem rất nhiều đồ ăn đưa cho Hoa Thẩm. Đường Mạt giờ này khắc này lại sao có thể lại hướng chính mình trong bao trang đồ vật đâu. Một chút đều sẽ không sinh hoạt, lúc này nào còn có so vật thật càng quan trọng đồ vật đâu. Tiêu Cẩn như vậy tính cách tại đây mà thế như thế nào sinh tồn đi xuống A, Tiêu Hinh không khỏi ở trong lòng nghĩ. Xem ra đối này đối chính mình cái này tiện nghi chất nữ lúc sau một đường vẫn là muốn hơi chiếu cố một chút mới được, bằng không sợ là nàng sống không đến nhìn thấy rót giờ lâm kia một ngày. Nghĩ nghĩ Kiều Hinh cuối cùng vẫn là quyết định làm easy trên lưng cái này ba lô, này nhưng đều là đồ ăn à, ném ở chỗ này là tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng nàng luyến tiếc easy trên người bối một chút đồ vật, nhưng là rốt cuộc easy cũng là muốn sống ở mặt thế chung. Liên tính là có nàng chiếu cố, về sau cũng tổng muốn trường chút chính mình bản lĩnh mới được. Mặt thế sự tình ai có thể nói được chuẩn đâu, nếu có một ngày nàng thật sự không còn nữa cũng đến bồi dưỡng một ít làm easy có thể chính mình sống sót bản lĩnh mới được. Tiêu Hinh ở trong lòng quyết định chủ ý, ở mặt thế đem nữ nhi như cũ tới thành nhà ấm đóa hoa, có lẽ cũng không phải một chuyện tốt. Làm nàng có thể học được sinh tồn đi xuống bản lĩnh, mới là quan trọng nhất. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, nay một đêm mọi người đều ngủ đến đặc biệt hương, ngày hôm sau sáng sớm đúng giờ đều thu thập thỏa đáng đứng lên, chờ đợi tập hợp xuất phát. Rốt cuộc trời tối xuống dưới luôn là không an toàn, ban ngày có thể nhiều đi một chút lộ là tốt nhất. Các ngươi đội trưởng đâu? Triệu Hoàn theo thường lệ kiểm kê chính mình đội ngũ nhân số, phía chính mình là một người cũng chưa thiếu, nhưng là bên kia đội ngũ sức giãn lại không thấy. Sức giãn bên kia đối với dư lại vài người đều mê mang lắc lắc đầu, bọn họ sáng sớm lên liền phát hiện lão đại không thấy, nơi nơi tìm. Trình đống lâu, sở hữu mở ra môn phòng đều đã đi tìm, lại vẫn là tìm không thấy lão đại. Cùng lão đại cùng biến mất không thấy, còn có hai cái bọn họ đồng bạn cùng một nữ nhân. Mấy người này ngày thường đều là cùng lão đại đi quan hệ gần nhất người. Chẳng lẽ lão đại là bỏ xuống bọn họ mang theo mấy người này suốt đêm mà đi rồi, chính là không đúng à, trong đội ngũ đồ ăn là một chút đều không có thiếu, lão đại nếu đi nói, cũng nên mang theo sở hữu đồ ăn đi, mới phù hợp hắn tính cách ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người tưởng không rõ. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể về vì lão đại, là muốn mang nữ nhân đi ra ngoài hẹn hò, lại ở bên ngoài gặp ngoài ý muốn, đến nỗi kia hai cái huynh đệ có lẽ là cùng nhau đi. Rốt cuộc trừ bỏ cái này khả năng tính, đại gia cũng không thể tưởng được mặt khác. Các ngươi đồ ăn còn ở sao? Triệu Hoàn mới không để bụng sức giãn chết sống, hắn đã chết càng tốt, đỡ phải như vậy dầu mỡ ghê tởm, đứng ở chỗ đó trứng mắt. Dư lại kia một đám người vội gật đầu, ở. Sợ Triệu Hoàn sẽ ném xuống bọn họ mặc kệ, bọn họ vốn chính là dựa vào sức giãn dị năng mới tụ tập đến cùng nhau, hiện tại sức giãn không thấy, còn thiếu hai cái huynh đệ. Dư lại đều là yếu đuối mong manh một chút dùng đều không có nữ nhân cùng hài tử, bọn họ chỉ không được a. Đồ ăn ở là được, xuất phát đi. Triệu Hoàn mang theo mọi người xuất phát, từ đây không còn có người để qua sức giãn một câu, sức giãn hoàn toàn bị quên đi ở cái này vứt đi đại lâu bên trong. Bởi vì có sung túc nhị liêu, kế tiếp một đường mọi người đều tiến lên thực thuận lợi, ban ngày liền kịch liệt lên đường, buổi tối tổ chức thành đoàn thể nghỉ ngơi. Trừ bỏ này dọc theo đường đi. Không còn có gặp được giống phía trước như vậy vật tư sung túc không có bị cướp sạch quá cửa hàng tiện lợi ở ngoài, hết thảy đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Bất quá theo thời gian trôi qua, đại gia đồ ăn đều có chút tiêu hao hầu như không còn bộ dáng, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, đại gia tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người đều đem xưởng thực phẩm trở thành chính mình sống sót hy vọng cuối cùng, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đói chết ở trên đường. Liên ở đường mặt bọn họ khoảng cách xưởng thực phẩm càng ngày càng gần thời điểm. Bên kia Tề Gia Minh mang theo rốt giờ Lâm vợ chồng hai cái cũng chính hướng xưởng thực phẩm tới gần. Bởi vì Tề Gia Minh bọn họ chỉ có ba người, tuy rằng nói cây cao to đối thân thể không tốt lắm, nhưng là bởi vì quá mức với lo lắng nữ nhi, cho nên căn bản không chịu nghỉ ngơi lâu lắm. Tề Gia Minh cùng rốt giờ Lâm nơi nào có thể xoay qua một nữ nhân còn cũng là trong đội ngũ duy nhất một nữ nhân, ba người chỉ có thể ra roi thúc ngựa tìm kiếm tiểu cẩn. Chỉ tiếc có chút người tìm liền bỏ lỡ. Bọn họ bất chi bất giác liền vượt qua đường mạt bọn họ cái kia đại đội ngũ, kỳ thật so với đường mạt, Tề Gia Minh cùng rót giờ lầm trên người căn bản không có sung túc nhị liêu tới hấp dẫn thịt long chú ý. Nhưng là đồ ăn không đủ không có quan hệ, rốt cuộc Tề Gia Minh còn từ đường mạt trên người học được nhất chiêu khác. Đó chính là đối phó thịt long không phải chỉ có thể đủ dùng đồ ăn, còn có thể dùng nắm tay. Tề Gia Minh cùng rót giờ lầm đều là dị năng giả, hai người vũ lực giá trị cùng thân thể cường hóa trình độ đều đã đạt tới siêu việt người bình thường rất nhiều trình độ. Không có sung túc đồ ăn đương ngồi, thịt long thiếu thời điểm Tề Gia Minh dứt khoát liền trực tiếp huy nắm tay, giơ gậy gộc vọt đi vào, ngạnh sinh sinh sáng lập một cái con đường ra tới. Rốt giờ Lâm vừa mới bắt đầu thời điểm còn có điểm sợ hãi, nhưng là nhìn buổi chính mình tìm nữ nhi tiểu tử đều như thế dũng cảm, chính mình làm phụ thân lại sợ hãi chút cái gì đâu. Vì thế cũng là loát tay háo cùng Tề Gia Minh cùng nhau vọt vào dị thú đôi. Ban đầu còn có điểm không thói quen, tổng cảm thấy những cái đó ra hỏa là không thể chiến thắng, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm nhiều, bọn họ liền dần dần phát hiện, nguyên lai này đó mắt đỏ thịt long cũng không có gì đáng sợ. Rốt giờ Lâm thậm chí bắt đầu hối hận chính mình phía trước lãng phí quá nhiều đồ ăn ở này đó ra hỏa trên người. Chương 374 tái ngộ cố nhân. Một đường tìm kiếm không có kết quả, mà khi rốt giờ Lâm vài người tới rồi xưởng thực phẩm thời điểm, lại phát hiện chính mình tới rồi một cái lang huyệt hổ hoa. Chính là lại tưởng rời đi cũng không có cách nào. Mà bên kia Kiều Hình từ tư tưởng chuyển biến về sau, người ngược lại không có từ trước như vậy âm trầm lạnh nhạt, hình như là tránh ra chính mình trong lòng nào đó trói buộc, bắt đầu trở nên nói nhiều lên. Có lẽ là ở trong lòng cho rằng cùng Kiều Cẩn đã từng cộng hoạn nạn quá, cho nên đối Kiều Cẩn thái độ càng thêm thân cận vài phần, đường mặt trong bao vốn dĩ liền ngại chiếm địa phương không có trang nhiều ít đồ ăn, nàng chưa từng nghĩ tới này dọc theo đường đi sẽ điểm tử như vậy bối một chút đồ ăn đều tìm không thấy. Bất quá liền tính ba lô đồ ăn đều mau ăn sạch, đường mặt cũng một chút đều không hoảng hốt, này dọc theo đường đi dựa vào hoa thẩm cùng Kiều Hinh cứu tế, nàng cũng là khoái hoạt vui sướng quá dễ chịu sinh hoạt. Nếu không phải ở thế giới này còn có nhiệm vụ, đường mặt đều cảm thấy chính mình tới nơi này thậm chí là du lịch nghỉ phép. Đường mặt cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hoa thẩm cùng Kiều Hinh hai người liêu đến càng ngày càng tốt, lướt qua đường mặt thậm chí thành hảo tỉ muội, có lẽ là hai người đều có hài tử, trước mắt lại đều là độc thân mụ mụ trạng thái đi. Mới tương đối có cộng minh. Tuy rằng Y Y liền tính so đại bảo còn muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc ở trí lực phát dục cùng yêu cầu bị chiếu cố trình độ thượng, y khả năng còn không bằng đại bảo, cho nên hai cái mâu thân đang nói chuyện khởi hài tử vấn đề thượng, luôn là có nói không xong nói. Nhưng vô luận như thế nào, Đường Mạt đều đối Hoa Thẩm bội phục ngũ thể đầu địa, nữ nhân này vô luận từ phương diện kia thật sự đều là không đơn giản. Có một lần nghỉ ngơi thời điểm, Triệu Hoàn xem hai nữ nhân liêu đến quá tận hứng, còn nhịn không được thò qua tới tham dự vài câu. Tại đây mặt thế, hai tử chính là cha mẹ sống sót hy vọng a, cũng trách không được vị kia đại lao táng ra bại sản cũng muốn đem nhi tử tìm trở về. Là vị nào đại lao hải tử? Tên gọi là gì, trông như thế nào? Ngươi cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói, này dọc theo đường đi chúng ta cũng cho ngươi lưu ý, đừng lại cấp bỏ lỡ. Này trong đội ngũ cơ hồ ai đều biết, Triệu gia này mấy huynh đệ đương đội trưởng chỉ là bọn hắn nghề phụ, mà chân chính nhiệm vụ là tìm một cái đại lao hải tử. Tên gọi Dương Gia Bảo, hắn lão ba trước kia là Tây Nam chiến khu, đầu hiện tại cũng là có thể bài đắc thượng hào, số một số hai đại lão, trong tay vô luận là vật tư vẫn là người đều là cái này. Triệu Hoàn hướng về phía đại gia so cái ngón tay cái, biểu đạt chính mình bội phục. Hòa bình niên đại thuộc hạ có người còn không cảm thấy có cái gì, nhưng là ở loạn thế bên trong thuộc hạ còn có thể đủ nuôi nổi người, kia rốt cuộc là có bao nhiêu ngang tàng liền không cần nói cũng biết. Dương Gia Bảo ba chữ vừa ra tới, Hoa Thẩm sắc mặt liền thay đổi, nguyên bản nhất thân hòa trên mặt, hiện tại liền một chút ít cười đều nhìn không tới, sắc mặt kém thực. Ngươi không sao chứ? Triệu Hoàn hỏi, nhìn Hoa Thẩm tươi cười đọng lại ở trên mặt, ba người đều là vẻ mặt buồn bực. Không có việc gì, vừa mới chính là dạ dày có chút không thoải mái, hiện tại khá hơn nhiều. Thực mau Hoa Thẩm mặt lại trở nên ý cười doanh doanh, giống như vừa mới thất thố tình huống chưa từng có phát sinh quá giống nhau, nàng tìm một cái ở mặt thế thỏa đáng nhất lấy cớ, dạ dày đau. Vô luận là Triệu Hoàn vẫn là Kiều Hinh hoặc là Đường Mạn, đều không phải không có ánh mắt người, biết Hoa Thẩm là không muốn nhiều lời về chính mình sự tình, thực mau liền thay đổi đề tài. Bọn họ đều là thiên nhai chạy trốn người, tuy nói tạo thành một con lâm thời đội ngũ, nhưng đại bộ phận người liền lẫn nhau tên đều không rõ ràng lắm, có thể sống đến bây giờ ai còn không có điểm tiểu bí mật đâu. Đường Mạt đội ngũ đi rồi mấy ngày, ly xưởng thực phẩm là càng ngày càng gần, chính là càng tới gần nơi đó, Đường Mạt cũng có một loại không thoải mái cảm giác. Đại khái là bởi vì ly xưởng thực phẩm càng gần, bọn họ có thể thấy đội ngũ cùng nhân loại liền càng ngày càng ít đi, dựa theo lẽ thường tới nói, xưởng thực phẩm hội tụ tập rất nhiều người, không nên phụ cận không có người lui tới mới đúng vậy. Khả nghi lử cũng không tồn tại bao lâu, liền ở cuối cùng một ngày, xưởng thực phẩm đã cách bọn họ gần trong gang tấc thời điểm, Đường Mạt thật đúng là gặp người, lại còn có không phải người khác, đúng là phía trước cùng bọn họ cùng nhau từ kia núi sâu trùng chạy ra tới người, Tề Gia Minh. Tiểu Cẩn. Tề Gia Minh nguyên bản là một mình đi ra ngoài tìm thực vật, lại không nghĩ rằng đụng phải một cái đội ngũ, đang chuẩn bị tiến lên đây báo cho bọn họ không cần tới gần xưởng thực phẩm, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy trong đám người Tiểu Cẩn. Tề Gia Minh. Đường Mạt thấy Tề Gia Minh cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không phải về nhà sao? Chẳng lẽ ở nhà đồ ăn hao hết cũng ra tới mưu sinh? Bất quá đi như thế nào nhanh như vậy so với chính mình còn tới trước đạt xưởng thực phẩm đâu? Nói ra thì rất dài, xưởng thực phẩm nơi đó đã trở thành ma quật, các ngươi ngàn vạn đừng đi. Tề Gia Minh gắt gao kéo lại Đường Mạt cánh tay, trên mặt nghiêm túc không cần nói cũng biết. Một đoạn này thời gian không gặp Tề Gia Minh, hắn gầy không ít. Trên người học sinh khí cũng lui đi hơn phân nửa, xem ra mấy ngày nay đứa nhỏ này là không hảo quá. Triệu Hoàn, chúng ta trước đỉnh một chút đi. Đường Mạt lập tức tìm Triệu Hoàn, làm đội ngũ trước dừng lại tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đây là ta bằng hữu, Tề Gia Minh, mới từ xưởng thực phẩm ra tới. Triệu Hoàn nhìn Tề Gia Minh, lại nhìn Đường Mạt, lập tức mang theo đội ngũ tìm phụ cận một building, đi vào nghỉ ngơi. Có thể đương đội trưởng người nào có ngốc từ đâu. Hắn nhìn Tề Gia Minh trạng thái. Đại khái liền biết không có gì chuyện tốt. Hiện tại đã ly xưởng thực phẩm như vậy gần, bọn họ không nóng nảy. Hiện tại nhất bức thiết chính là muốn biết xưởng thực phẩm tình huống bên trong, tuy nói nơi đó là vật tư phong phú địa phương, nhưng vật tư càng phong phú địa phương, ở hiện tại mặt thế thị phi liền càng nhiều. Bọn họ đội ngũ hiện tại tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng già già trẻ trẻ sức chiến đấu thậm chí còn không bằng một cái mười mấy người đội ngũ, bình đối đại gia phụ trách nguyên tắc, hết thể vẫn là phải cẩn thận một ít. Nơi đó rốt cuộc làm sao vậy? Tìm cái phòng trống, Đường Mạt lôi kéo Tề Gia Minh hỏi, Triệu Hoàn cùng Tiểu Hình còn có Hoa Thẩm vài người cũng ở. Đến nỗi kia mấy cái hải tử khiến cho Triệu Thiên cùng Triệu Vũ hai huynh đệ ở cửa chiếu cố. Đừng nhìn kia hai huynh đệ đầu góc không phải đặc biệt linh quang, nhưng là công đạo cho bọn hắn nhiệm vụ tuyệt đối là hoàn thành tốt nhất. Tiêu Cẩn, người ba ba mụ mụ cũng ở xưởng thực phẩm. Tề Gia Minh câu đầu tiên lời nói liền tạc tràng. Ta ba mẹ, bọn họ đều còn hảo hảo tồn tại. tuy rằng nói xưởng thực phẩm trước mắt trước Tề Gia Minh trong miệng là cái thập phần nguy hiểm địa phương. Nhưng hiện tại không có gì tin tức, có thể so sánh làm Đường Mạt biết được tiểu ba kiểu mẹ tin tức càng làm cho người vui vẻ. Tiêu Cần ba mẹ đều còn sống, chỉ cần tồn tại, Đường Mạt liền có biện pháp. Trước mắt cũng khỏe, nhưng là mụ mụ ngươi thân thể kéo không được mấy ngày rồi, ngươi mau đi cứu bọn họ xuất hiện đi. Tề Gia Minh là trước mắt duy nhất biết Tiểu Cẩn thực lực người, xưởng thực phẩm tuy rằng nguy hiểm, nhưng có lẽ lấy Tiểu Cẩn thực lực còn có biện pháp. Lại không nhanh lên đem Tiểu Cẩn mụ mụ cứu ra, liền thật sự hết thể đều chậm. Chương 375 chân tướng. Ta lúc ấy ở nhà gặp ngươi ba mẹ, sau đó cùng bọn họ cùng nhau ra tới tìm ngươi, lại trời xui đất khiến trước ngươi một bước tới rồi xưởng thực phẩm. Vốn tưởng rằng có thể ở nơi đó tìm được ngươi. Nhưng là lại không có nghĩ đến thời gian trường đã sớm bị một đám từ trong ngục giam chạy ra tới bỏ mạng đồ đệ cấp chiếm lĩnh, bọn họ bá chiếm xưởng thực phẩm đồ ăn, sau đó không ngừng dụ dỗ phụ cận đội ngũ đi vào. Bọn họ cầm tù như vậy nhiều người ý nghĩa là cái gì đâu? Chẳng lẽ không lãng phí đồ ăn sao? Triệu Hoàn đánh gãy hỏi, đến lúc này, chiếm xưởng thực phẩm đồ ăn sống sót không hảo sao? Không nên là càng ít người càng tốt sao? Như thế nào còn đi bắt người đâu? Kia không phải muốn phân ra đi thật nhiều đồ ăn sao? Là đem những cái đó bắt lấy người coi như nhị liêu đi. Đường Mạt bình tĩnh mở miệng, thế giới này người ta nói rốt cuộc vẫn là không như thế nào gặp qua huyết, bọn họ đem thế giới này tưởng quá tốt đẹp, nhân tính ác còn không có hoàn toàn thấy. Đúng vậy. Thế Gia Minh gật gật đầu. Bọn họ lại như thế nào sẽ cho trộm tới người đồ ăn đâu. Bọn họ bất quá là đem những người này cầm tù lên, chỉ cần có đỏ mắt thịt long tới gần bọn họ liền sẽ cắt những người này thịt đi uy. Sợ những người này quá nhanh chết mất lãng phí. Bọn họ chỉ tránh đi yếu hại đi cắt. Này không phải tương đương với lăng trì sao, cũng quá tàn nhẫn. Như thế tàn nhẫn hành vi, ở đây hai vị nữ tính, đương nhiên trong đó cũng không bao gồm Đường Mạn, đều gắt gao nhăn lại chính mình mày. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phải làm ra một ít có trí thân người đi ra ngoài, một cái giúp bọn hắn tìm kiếm đồ ăn, dù dỗ những người khác ăn cơm phẩm xưởng, nếu chạy trốn nói liền sẽ giết chết hắn đồng bạn. Lạc đơn người sẽ bị trực tiếp coi như mồi, mà có đồng bạn người còn có một ít hứa giá trị lợi dụng. Cũng chính là bởi vì như vậy Tề Gia Minh ở nói dối là Kiều Cẩn cha mẹ nhi tử, cùng rót giờ lâm có thể đạt được mỗi ngày ra ngoài cơ hội, mà Kiều Mẫu còn lại là bị làm như con tin lưu tại nơi đó. Kiều Mẫu thân thể vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa cho dù là con tin kia bang nhân cũng sẽ không cho bọn họ ăn bất cứ thứ gì, cho nên mới đến hai ngày này Kiều Mẫu cũng chỉ dư lại một hơi nhi cường trống. Cư nhiên còn có như vậy phản xã hội bại hoại. Triệu Hoàn siết chặt chính mình nắm tay. Hoa Thẩm, ngươi có ngươi trượng phu ảnh chụp sao? Triệu Hoàn, ngươi cũng đem ngươi muốn tìm đứa bé kia ảnh chụp lấy ra tới. Hoa Thẩm cùng Triệu Hoàn đều biết Đường Mạt ý tứ, lập tức đem ảnh chụp đem ra, cấp Tề Gia Minh phân rõ. Ngươi ở xưởng thực phẩm nơi đó gặp qua hai người kia sao? Đường Mạt hỏi. Tề Gia Minh cẩn thận nhìn ảnh chụp, hắn là cái trí nhớ cực cường người, nói như vậy chỉ cần gặp qua một lần người, hắn đều có thể đủ lập tức nhận ra tới. Đứa nhỏ này ta đã thấy, cùng ta đến xưởng thực phẩm kia một ngày cùng bị chụp tới. Bởi vì không có đồng bạn đã đi nhị liều khu. Người nam nhân này nói Tề Gia Minh sắc mặt trở nên kỳ quái lên. Hắn cùng bọn họ là một đám. Rồi dám một chút Tề Gia Minh vẫn là đúng sự thật đem chính mình biết đến tình huống nói ra. Không có khả năng ta nam nhân là quân nhân, hắn mới không phải cái gì tù phạm. Hoa Thẩm lập tức đứng lên phản bác đến, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, này liên quan đến nhà nàng nam nhân tôn nghiêm. Nhất định là nghĩ sai rồi, nàng cùng hắn nhận thức như vậy nhiều năm, nàng quá hiểu biết nam nhân kia bản tính. Nếu không phải bởi vì hiểu biết hắn là một cái cỡ nào người tốt, cũng sẽ không vì hắn cùng trong nhà. Hắn là kêu Dương Minh đúng không? Giống như xác thật không phải tù phạm, nghe nói lúc ấy là có thể cùng nữ cảnh sát cùng nhau lại đây hiểu biết tình huống, sau lại không biết như thế nào liền gia nhập bọn họ. Hơn nữa cái gì? Hoa Thẩm mặt mũi trắng bệnh, trong hai mắt không có một chút ánh sáng, diện mạo đối được, tên cũng đối được, nàng không biết chính mình còn có cái gì dễ rủa đường sống. Hơn nữa nghe nói hắn cùng cái kia nữ cảnh sát hình như là một đôi, ít nhất ở xưởng thực phẩm thời điểm, kia hai người là cùng tiến cùng ra cùng ở. Tề Gia Minh nghĩ vẫn là toàn bộ đều nói ra, hắn không phải không cảm giác được trước mắt nữ nhân này cùng Dương Minh không giống bình thường quan hệ, nhưng đó là người xấu, vạn nhất nữ nhân này hôn đầu vẫn là muốn đi tìm hắn làm sao bây giờ. Còn không bằng chính mình nhiều tới mấy bồn nước lạnh, làm nàng thanh tỉnh một chút, cũng coi như cứu nàng một mạng. Nghe đến mấy cái này Hoa Thẩm đã không đứng được, ngã ngồi trên mặt đất. Đường Mạt vội vàng duỗi tay đi nâng, Tiểu Hinh ở bên kia cũng đi nâng, nhưng Hoa Thẩm thân thể thật giống như mất đi chi phối giống nhau, như thế nào đều đứng dậy không nổi. Vừa mới nghe được tin tức này, giống như làm nàng mấy ngày này kiên trì như vậy trường lộ vất vả đều biến thành chê cười, hắn từ bỏ hết thể coi như yêu cầu nam nhân, không chỉ có phản bội hắn, còn phản bội tín ngưỡng. Triệu Hoàn ngươi lúc sau có cái gì ý tưởng? Xưởng thực phẩm đã không phải đại gia tưởng tượng yên vui hoa, lại đi nơi đó chính là chịu chết. Ta sẽ đem tin tức này nói cho đại gia, nhưng ta muốn đi đâu nhi? Triệu Hoàn liền một chút do dự đều không có. Nơi đó nguy hiểm như vậy, ngươi xác định ngươi có thể mang đi đứa bé kia. Đường Mạt biết Triệu Hoàn đi nơi đó muốn làm cái gì, nhiệm vụ này lánh lâu như vậy, nếu nhiệm vụ mục tiêu đã tìm được rồi, hắn hẳn là muốn đi cứu hắn ra tới. Hiện tại loại này lúc ở nơi nào không nguy hiểm, làm cái gì không nguy hiểm đâu. Nếu thật sự muốn sợ nguy hiểm liền ở nhà ngốc. Triệu Hoàn cười, bọn họ tam huynh đệ nếu tránh này khẩu cơm ăn, tự nhiên không có khả năng gặp được nguy hiểm liền lùi bước, đương nhiên là đón khó mà lên, cùng lắm thì đánh bạc này mệnh mà thôi. Đường Mạt gật gật đầu, lời này nhưng thật ra rất đúng nàng ăn uống. Ta cũng đi. Bên cạnh truyền đến một cái kiên định thanh âm. Chương 376 Hoa Thẩm kiên trì. Hoa tỷ ngươi. Tiểu Hinh sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Hoa Thẩm cư nhiên nghe xong Tề Gia Minh nói những cái đó về sau còn muốn kiên trì đi. Hoa Thẩm, ngươi đừng đi đi, kia thật sự là quá nguy hiểm. Tiêu Cẩn cũng không tán thành Hoa Thẩm đi, rốt cuộc Hoa Thẩm tuy rằng tính tình thực lanh lẹ, nhưng là ở sức chiến đấu phương diện vẫn là cơ hồ bằng không. Các ngươi ai cũng đừng ngăn đón ta nhất định phải đi. Hoa Thẩm trong ánh mắt kiên định chân thật đáng tin. Hoa tỷ, đại bảo còn có nhị bảo thật đúng là sao tiểu, bọn họ còn cần mụ mụ a. Mặc cho ai đều nhìn ra Hoa Thẩm lúc này đã mang theo hẳn phải chết quyết tâm, chỉ nghĩ một lòng cầu một cái kết quả. Làm một cái mụ mụ, Tiêu Hinh ý đồ từ một cái mâu thân góc độ làm Hoa Thẩm từ bỏ chịu chết ý tưởng. Cựu tử nhất sinh, vì một đáp án, thật sự đáng giá sao? Giá trị, cuộc đời của ta là ta chính mình, nếu ta lần này thật sự cũng chưa về, Triệu Hoàn, còn phiền toái ngươi giúp ta đem đại bảo cùng nhị bảo đưa đi ngươi phía trước nói họ Dương quân phiệt nơi đó. Liền nói là Dương A Hoa đưa đi hài tử, bọn họ sẽ cho ngươi báo đáp. Hoa Thẩm nói này đó thời điểm giống như là công đạo di ngôn, nàng không có nói nàng cùng kia Dương gia rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là giờ này khắc này cái gì quan hệ đã đều không quan trọng. Bởi vì Hoa Thẩm đã hạ quyết tâm. Cuộc đời của ta là ta chính mình, cho dù chết ta cũng muốn cầu được một cái minh bạch. Bọn nhỏ có chính bọn họ lộ, chúng ta mỗi người đều chỉ có thể đối chính mình phụ trách, bằng không tới người này sinh một chuyến, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hoa Thẩm nói làm tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ không cấm bội phục trước mắt nữ nhân này rộng rãi, căn bản làm cho bọn họ tái sinh không ra cái gì phản bác nói. Hảo, nếu ngươi đã làm quyết định, vậy cùng đi đi. Đường Mạt bội phục như vậy nữ nhân, nàng đồng dạng cũng là như vậy tưởng, một người ở trở thành đủ tư cách mâu thân phía trước, càng muốn trở thành một cái đủ tư cách chính mình. Nếu liền chính mình cũng chưa biện pháp đối chính mình phụ trách, lại như thế nào đi đối người khác nhân sinh phụ trách đâu. Chuyện sau đó liền rất trong sáng, bởi vì thời gian cấp bách không thể đủ lãng phí, cho nên Triệu Hoàn lập tức liền đem đại gia triệu tập lên nói xưởng thực phẩm bên trong sự tình. Triệu Hoàn nói, không có người không tin. Nay một đường tới nay, Triệu gia tam huynh đệ rốt cuộc là cái dạng gì tính tình không có người sẽ hoài nghi. Xưởng thực phẩm hiển nhiên đã không thể đi, đại gia như vậy giải tán một lần nữa tìm ra lộ đi. Triệu Hoàn đem sở hữu sự tình đều cùng đại gia nói rõ ràng, dư lại chính là mỗi người chính mình lựa chọn. Là lựa chọn chịu chết vẫn là khác mưu mặt khác sinh lộ, liền không phải hắn có thể khống chế sự tình. Triệu Hoàn nói xưởng thực phẩm sự tình về sau, nguyên bản cho rằng đại gia sẽ như vậy giải tán, nhưng không nghĩ tới chính là phía dưới người lại vừa động cũng chưa động. Các người biết ta lần này là tới tìm người, hiện tại ta người muốn tìm liền ở kia xưởng thực phẩm chung, cho nên nơi đó ta là nhất định phải đi, các ngươi không cần lại đi theo ta. Liền tính nơi đó lại nguy hiểm, Triệu Hoàn cũng là muốn đi, cho nên liền tính đại gia muốn lại đi theo hắn cũng là không có khả năng. Kia, chúng ta tại đây chờ ngươi được không? Phía dưới có người nói chuyện, thử hỏi, biểu tình thật cẩn thận. Đúng vậy, trăm cây ngàn đắng đi vào này, liền tính giải tán, chúng ta cũng không biết có thể đi nơi nào, vốn dĩ chúng ta cũng không ra. Đội trưởng, ngài đừng ném xuống chúng ta biết chúng ta giao đồ vật rất ít, chúng ta còn có đồ ăn, tất cả đều cho ngươi được chưa? Ngài mang chúng ta cùng nhau đi thôi. Đúng đúng. Chúng ta đem dư lại đồ ăn đều cho ngươi, chúng ta lại giao nhập đội phí, ngài mang chúng ta đi thôi. Không biết là ai mang đầu, phía dưới người đột nhiên một đám bắt đầu mở ra chính mình ba lô, sau đó từ ba lô trung đảo đồ ăn ra tới phóng tới trước mặt trên mặt đất. Bọn họ này dọc theo đường đi nhìn thấy đội ngũ quá nhiều, Triệu Hoàn có bao nhiêu thật nhiều chân quý không có người không biết. Sẽ không tái ngộ đến tốt như vậy đội trưởng, đây là mỗi người trong lòng duy nhất ý tưởng. Nhìn đến đại gia như thế tín nhiệm chính mình, Triệu Hoàng trong lòng thập phần cảm động, hốc mắt đều có chút nóng lên. Ta lần này đi không nhất định có thể tồn tại ra tới, huống hồ, ta kế tiếp muốn đi đâu còn không biết, các ngươi muốn đi theo ta đi đâu đâu. Ngài nhất định có thể bình an trở về, chỉ cần là đi theo ngài, đi đâu đều thành. Đối, đi đâu đều được. Phía dưới người sôi nổi phụ họa, này mà thế bên trong đại gia căn bản là không có một cái mục đích địa. Thời gian dài như vậy tới nay, hiển nhiên đã đem Triệu Hoàn trở thành là chính mình trong lòng tinh thần cây trụ, chỉ cần là đi theo Triệu Hoàn, đến nơi nào đều được. Đến nỗi lại chuyện sau đó, bọn họ nào còn có thể tưởng như vậy nhiều đâu. Hảo! Nếu đại gia nguyện ý tin tưởng ta, kia liền từ từ. Chờ ta ra tới, liền mang đại gia cùng nhau rời đi nơi này. Triệu Hoàn vốn là tâm địa cực mềm, hiện tại thấy trường hợp này, trong lòng cảm động, cự tuyệt nói căn bản nói không nên lời. Tính, nếu chính mình thật sự cứu kia Dương gia bảo ra tới, lúc sau tự nhiên cũng là muốn mang theo hắn trở lại Dương gia. Dù sao vài người đều là đi, liền tính mang theo đại gia cùng nhau cũng không có gì, huống chi người nhiều lực lượng đại đâu. Có Đường Mạt dạy cho bọn họ phương pháp, đối với trên đường thịt long, Triệu Hoàn huynh đệ mấy cái cũng là trong lòng nắm chắc không ít. Đi xưởng thực phẩm tự nhiên không phải đi cứng đối cứng, cho nên Triệu Hoàn làm Triệu Thiên cùng Triệu Vũ lưu lại nơi này, chính mình một mình cùng Hoa Thẩm còn có Đường Mạt cùng đi. Bọn họ kế hoạch là thừa dịp buổi tối thần không biết quỷ không hay đem người cấp cứu ra. Đương nhiên đây là Đường Mạt cùng Triệu Hoàn kế hoạch, đến nỗi Hoa Thẩm chính là chuẩn bị đi vào chui đầu vô lưới sau đó tìm Dương Minh hỏi cái rõ ràng, trên cơ bản là một lòng chịu chết. Đường Mạt tự nhiên có năng lực làm Hoa Thẩm tồn tại, nhưng là một người tâm đã chết, so tồn tại càng thống khổ. Chuyện tình cảm, người ngoài là không có cách nào tham dự, cho nên tự nhiên cũng là nhậm Hoa Thẩm đi. Dù sao Hoa Thẩm ý tứ cũng thực sáng tỏ, đại bảo nhị bảo đều là Dương gia nhãi con, liền tính nàng thật sự ra ngoài ý muốn, hợp với Dương gia bảo cùng nhau đem đại bảo nhị bảo cũng đưa đi Dương gia, cũng coi như là không lo quy túc. Một hàng ba người mục đích các bất đồng, nhưng là cuối cùng mục đích địa đều chỉ có một, đó chính là xưởng thực phẩm. Đường Mạt không có tính toán xông vào ý tứ, rốt cuộc bên trong còn có quá nhiều vô tội người, nàng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân, tạo thành dư thừa thương vong. Nàng chỉ nghĩ cứu ra kiểu bà kiểu mẹ hoàn thành ở thế giới này nhiệm vụ mà thôi, dư thừa sự nàng là một chút đều không muốn làm. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tề Gia Minh vẫn là phải đi về, như vậy cũng vừa lúc có thể cho bên trong rót giờ lâm thông cái khí, như vậy nội ứng ngoại hợp, Đường Mạt hành động mới có thể càng thêm phương tiện. Bọn họ đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến đêm đã khuya thời điểm, Đường Mạt bọn họ liền ở cửa đem kia mấy cái gác đêm trông coi cũng phong tới, sau đó ở bọn họ trên người bắt được trông giữ con tin cùng nhị liêu phòng chìa khóa. Rốt giờ Lâm cùng Tề Gia Minh ở bên trong cũng không có đã chịu tự do thân thể hạn chế, cho nên bắt được chìa khóa về sau có thể cho bọn họ nhanh chóng đem tiểu mẫu cấp mang ra tới, sau đó Đường Mạt làm yểm hộ đoàn người thuận lợi từ xưởng thực phẩm ra tới. Chương 377 thuận lợi cứu người. Triệu Hoàn kỳ thật nhiệm vụ đã làm rất nhiều, lần này cứu người nhiệm vụ tuy rằng không đơn giản, nhưng là ở hắn trong lòng cũng là có chính mình một bộ hệ thống. Kỳ thật Đường Mạt cũng coi như là giúp hắn không ít vội, rốt cuộc có Tề Gia Minh, bọn họ đã chuẩn xác đã biết nhị liêu bị quan vị trí, đến lúc đó lại muốn đi bên trong cứu người tìm người nhưng thật ra rất đơn giản một việc. Này ba người chung nhưng thật ra Hoa Thẩm muốn làm sự tình đơn giản nhất. Nàng chính là chờ đến Đường Mạt cùng Triệu Hoàn nhiệm vụ hoàn thành sau, trộm lưu đi vào, sau đó tìm được chính mình nam nhân Dương Minh Phỏng. Nàng chỉ nghĩ chính miệng hỏi một câu hắn sự tình chân tướng mà thôi, nếu chưa thấy được Dương Minh, nàng là trăm triệu không chịu đi tới nơi này cứ như vậy rời đi. Nếu còn có cơ hội nói, hỏi xong có lẽ chính mình còn có thể ra tới, nhưng là vô luận là Đường Mạt vẫn là Triệu Hoàn thậm chí là Hoa Thẩm chính mình, là cơ hội đều không có ôm như vậy hy vọng. Hẳn phải chết quyết tâm chỉ vì cầu được một cái kết quả thôi. Tề Gia Minh trở về lúc sau thực mau đem sự tình sở hữu kế hoạch đều cùng Rốt Giờ Lâm nói một lần. Nghe được chính mình nữ nhi còn sống, Rốt Giờ Lâm là vạn phần cao hứng, so với hắn chính mình tồn tại còn muốn cao hứng. Đừng làm cho Kiều Cẩn tới, ngàn vạn đừng làm cho nàng tới. Làm một cái phụ thân sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi lâm vào nguy hiểm, làm Tề Gia Minh không nghĩ tới chính là, Rốt Giờ Lâm vui sướng qua đi lại là phản đối lúc này đây hành động. Hắn không chịu làm Kiều Cẩn lâm vào như vậy nguy hiểm. Chỉ tiếc vô luận là hắn vẫn là Tề Gia Minh hôm nay đã không có lại đi ra ngoài cơ hội, chỉ có thể đủ lẳng lặng chờ đợi ban đêm tiến đến. Nửa đêm hai điểm là nhân loại tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, Tiêu Cẩn làm Triệu Hoàn cùng Hoa Thẩm đi theo chính mình phía sau lặng lẽ hành động. Đối với nàng tới nói, kỳ thật nếu không có hai người kia có lẽ chính mình một người đến vẫn là nhẹ nhàng một ít. Chẳng qua hiện tại nhiệm vụ đã làm được loại trình độ này, Đường Mạt nhưng thật ra cũng là không sao cả ở thế giới này người trước mặt bày ra chính mình chân chính thực lực. Ngươi là cái nữ hải tử như thế nào có thể ở phía trước, vẫn là ta. Tuy rằng ban ngày Tề Gia Minh đại khái nói một chút Kiều Cẩn thực lực, nhưng là làm một người nam nhân Triệu Hoàn vẫn là cảm thấy chính mình đạo nghĩa không thể chối từ hẳn là xông vào phía trước, sao có thể làm một nữ hài tử bảo hộ chính mình đâu, huống chi vẫn là một cái vừa mới thành niên như thế nhỏ gầy nữ hài tử. Chẳng qua Triệu Hoàn nói còn không có nói xong, cũng chỉ thấy Đường Mạt vung tay lên, cửa trước mấy cái trông coi liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất không biết sống hay chết. Dị năng thứ này Triệu Hoàn có, cho nên hắn biết trước mắt nữ hài nhất định cũng là có được nào đó dị năng. Chẳng qua như thế lợi hại dị năng nhưng thật ra đem hắn kinh sợ, kia chưa nói xong nửa thanh nói lại lần nữa nuốt trở về trong bụng. Tính, hắn vẫn là thành thành thật thật có điểm tự mình hiểu lấy, không cần ở không biết lượng sức. To như vậy xưởng thực phẩm kỳ thật buổi tối gác đêm người cũng không xem như quá nhiều, bởi vì ở chỗ này người cũng không phải quan trọng nhất tài nguyên. Quan trọng nhất tài nguyên tại đây mà thế vĩnh viễn là đồ ăn. Cho nên chỉ có bảo tồn đồ ăn cái kia kho hàng từ nơi này dẫn đầu nam nhân kia cầm, mặt khác trông giữ nhị liêu cùng con tin nhưng thật ra không có như vậy nghiêm khắc. Đường Mạt vài người thực mau liền ở kia mấy cái trông coi trên người lục soát mấy cái chìa khóa. Tiêu Cẩn, mụ mụ ngươi ở trên lầu, ngươi đem chìa khóa cho ta. Tề Gia Minh đã mang theo rót giờ lầm đứng ở phụ cận góc chờ bọn họ, xem kia mấy cái trông coi một ngã xuống, hai người lập tức lắc mình ra tới. Tiểu Cẩn rót giờ lầm một lần nữa thấy nữ nhi, quả thực muốn kích động khóc ra tới. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Tề Gia Minh, ngươi trước mang ta ba đi ra ngoài, đến ban ngày kia tụ tập điểm tập hợp, ta đi cứu ta mẹ. Hiện tại nhiệm vụ đã tiến hành tới rồi tình trạng này, Đường Mạt là không thể đủ cho phép bất luận cái gì một chút sai lầm xuất hiện. Nàng ở thế giới này đã dừng lại lâu lắm, là thời điểm phải đi về. Tiểu Cẩn, quá nguy hiểm, vẫn là làm ba ba đi. Ở rót giờ lâm trong lòng, Tiểu Cẩn vẫn là cái kia nội hướng ngoan ngoan nữ nhi. Như thế nào có thể đi làm nguy hiểm như vậy sự tình đâu. Ba, ngươi tin tưởng ta. Đường Mạt cầm rót giờ lâm tay. Rót giờ lâm trước nay chưa thấy qua chính mình nữ nhi ánh mắt như vậy kiên định quá, theo bản năng liền gật gật đầu, sau đó còn không có phản ứng lại đây đã bị Tề Gia Minh cấp mang theo đi ra ngoài. Tề Gia Minh chính là hoàn toàn tin tưởng Tiểu Cẩn thực lực, nếu nói Tiểu Cẩn nếu là còn không hoàn thành sự tình, như vậy mọi người đều không thể làm tới rồi. Tề Gia Minh đi rồi. Triệu Hoàn cùng Đường Mạt còn có Hoa Thẩm liền bình phân ba đường. Đường Mạt đi lên cứu mụ mụ, Triệu Hoàn đi tìm Dương Gia Bảo. Đến nỗi Hoa Thẩm còn lại là hiện tại bên ngoài chờ, chờ hai người thuận lợi ra tới ở đi vào. Hoa Thẩm là muốn vào đi tìm Dương Minh, nếu thật giống Tề Gia Minh theo như lời Dương Minh đã là một cái người xấu, kia nàng đi vào chính là rút dây động rừng. Tuy rằng Hoa Thẩm hiện tại tâm tình thực cấp bách, nhưng là đại cục làm trọng, nàng là sẽ không hại chính mình bên người người. Nhị Liêu bị nhốt ở nào? Ban ngày thời điểm Tề Gia Minh đã nói cho Triệu Hoàn, cho nên Triệu Hoàn thực nhẹ nhàng tìm được rồi nơi đó. Cũng may thời điểm cũng không phải sở hữu nhị liêu đều bị nhốt ở cùng nhau, một phòng đóng ba người. Triệu Hoàn đối với Dương Gia Bảo gương mặt kia thật sự là nhìn quá nhiều lần, cho nên thực nhẹ nhàng liền ở một cái mang theo pha lê ngoài cửa mặt thấy hắn. Cùng hắn bị nhốt ở cùng nhau còn có hai đứa nhỏ. Triệu Hoàn tự nhận không có cách nào làm được không rút dây động rừng, cho nên vì an toàn khởi kiến. Hắn chuẩn bị dứt khoát đem kia mấy cái hải tử đều mang ra tới. Tuy rằng là hải tử, nhưng là mặt thế đều đến lúc này không ai là ngốc tử, thấy có người muốn mang chính mình rời đi cái này địa phương quỷ quái, ba cái hải tử liên thanh cũng chưa cổ họng liền đi theo Triệu Hoàn đi ra ngoài. Triệu Hoàn đem ba cái hải tử mang theo sau khi ra ngoài dựa theo bọn họ ước định tốt, trực tiếp trở về ban ngày kia tụ tập địa. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ liền triệt, đây mới là thông minh nhất cách làm. Đến nỗi đường mặt liền càng đơn giản. Bởi vì con tin cơ bản đều là thể nhược nữ nhân lão nhân cùng hài tử, cho nên bọn họ bị nhốt ở một cái phòng lớn. Đường Mạt ở đi vào phía trước liền dùng tinh thần lực toàn bộ đem bọn họ thôi miên, sau đó mở cửa, tìm được đã mất đi ý thức kiểu mẫu, khiêng nàng liền ra tới, liền mạch lưu loát, liền 3 giây đồng hồ cũng chưa dùng thượng. Đường Mạt ra tới thời điểm cho Hoa Thẩm một ánh mắt kia ý vị thâm trường. Hoa Thẩm cười cười đối nàng gật gật đầu. Ta biết nha đầu ngươi là cái lợi hại, ta kia hai đứa nhỏ. Nếu có thể quan tâm liền giúp đỡ quan tâm một phen, thiếu ân tình, Hoa Thẩm nửa đời sau còn cho ngươi. Đường Mạt nhìn Hoa Thẩm, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ngươi ở trên giang hồ hành tẩu, liền tính lại như thế nào bình tĩnh, cũng luôn là sẽ chọc phải một ít ràng buộc. Nhìn Hoa Thẩm đi vào xưởng thực phẩm, Đường Mạt kháng trên người kiểu mẫu, lúc này mới chạy như bay trở về ban ngày tụ tập điểm cùng rót giờ lâm sẽ cùng. Thật tốt, nàng có thể cảm thụ được đến trên người người còn sống, nàng lập tức là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chương 378 gặp lại. Đường Mạt đem tiểu mẫu bối đến đại lâu thời điểm phát hiện Tề Gia Minh cùng rót giờ lâm vẫn luôn canh giữ ở cửa, liền chờ nàng đã trở lại. Cửa cách đó không xa còn có mấy chỉ đỏ mắt thịt long đang không ngừng bồi hồi, nhưng hiển nhiên Tề Gia Minh cùng rót giờ lâm đối này dị thú cũng không phải thực sợ hãi, bọn họ đã săn giết quá nhiều như vậy dị thú. Tiểu Cẩn. Rất xa thấy Tiểu Cẩn thân ảnh, Rốt giờ Lâm chạy nhanh đón đi lên, sau đó từ đường mặt trong tay tiếp nhận còn ở hôn mê thế tử. Mụ mụ ngươi nàng. Rốt giờ Lâm cũng đã có mấy ngày không gần gũi quan sát thế tử, lúc này thấy thế tử mất đi ý thức tiếng lòng rối loạn. Hiện giờ thật vất vả tìm về nữ nhi, thế tử cũng không thể xảy ra chuyện A. Mụ mụ không có việc gì, nàng chính là quá mệt mỏi, một hồi liền sẽ tỉnh. Rốt giờ Lâm trạng thái đường mặt quan sát một chút, không tồi, cư nhiên vẫn là dị năng giả. Đến nỗi kiểu mẫu. Đường mặt mấy người gần đây tìm một cái phòng trống, đem tiểu mẫu đặt ở trên sofa. Chỉ cần có một hơi đối với đường mặt tới nói liền không phải vấn đề. Đường mặt nắm lấy kiểu mẫu thủ đoạn, một chút dùng tinh thần lực tiến hành trị liệu. Tề Gia Minh nói không sai, tiểu mẫu thân thể quả nhiên đã thập phần hư nhược rồi, sợ là lại đến vãn cái hai ngày liền thiên nhân vĩnh tương cách. Đường mặt không cấm cảm thán chính mình vận khí thật tốt, bằng không còn không biết muốn ở thế giới này đợi cho khi nào. Thực mau kiểu mẫu nguyên bản tái nhợt sắc mặt liền chậm rãi hồng nhuận lên. Thân thể cũng khôi phục người bình thường hẳn là có độ ấm. Tuy rằng tạm thời còn không có mở to mắt tỉnh táo lại, nhưng là lúc này thân thể trạng huống đã là không có đáng ngại. Đường mặt thật dài thở phào nhẹ nhõm, đại khái chờ đến kiểu mẫu mở to mắt mẹ con tương nhận người một nhà đoàn tụ lúc sau, nàng ở thế giới này nhiệm vụ cũng liền tính là hoàn thành đi. Bởi vì đường mặt tinh thần lực nguyên nhân, cho nên kiểu mẫu hôn mê cũng không có liên tục thật lâu. Thực mau mí mắt rung động, liền mở hai mắt. Mở hai mắt thấy người đầu tiên. Tự nhiên là vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh Tiểu Cẩn. Nói giỡn, Tiểu Mẫu chính là hiện tại quan trọng trung tâm nhiệm vụ, đường mặt sao có thể không tuân thủ ở nàng trước mặt. Tiểu Cẩn, ta là đã chết sao? Tiểu Mẫu kích động cầm đường mặt đôi tay, nước mắt không chịu khống chế đại viên chảy xuống dưới. Nàng thân thể của mình nàng nhất rõ ràng bất quá, căng không được mấy ngày rồi. Nàng cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Kỳ thật nàng cùng trượng phu đang tìm kiếm nữ nhi dọc theo đường đi không phải không có nghĩ tới. Nữ nhi từ nhỏ thân mình liền nhược, lá gan lại tiểu, chính mình một người đi như vậy lớn lên trên đường đi gặp đến ngoài ý muốn xác suất thật sự là quá lớn. Này dọc theo đường đi kỳ thật bọn họ trong lòng cũng biết hy vọng thập phần xa vời, khá vậy chính là vì này một tia hy vọng mới kiên trì tới rồi hôm nay. Nàng thậm chí chưa từng có nghĩ tới, chính mình cư nhiên thật sự còn sẽ ở cùng nữ nhi gặp mặt. Mẹ! Đường mặt đương nhiên minh bạch trước mắt nữ nhân hiện tại tâm tình, hồi nắm lấy nàng đôi tay hô. Chúng ta người một nhà đều không có việc gì liền hảo, đều không có việc gì liền hảo. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Rốt giờ Lâm cũng rốt cuộc nhịn không được, hồng hốc mắt đem chính mình thê tử nữ nhi toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Nhìn này người một nhà cựu biệt gặp lại ấm lòng bộ dáng, Tề Gia Minh không khỏi lặng lẽ lui đi ra ngoài. Một nhà ba người ở trong phòng nói thật lâu nói này dọc theo đường đi lẫn nhau tao ngộ, nói lúc sau tương lai sinh hoạt mặc sức tưởng tượng. Vô luận là đường mặt vẫn là kiểu phụ kiểu mẫu đều đối này dọc theo đường đi sở tao ngộ thống khổ chắc chờ im bặt không nhắc tới, đại gia ai đều không nghĩ làm lẫn nhau lo lắng. Này mà thế cũng không biết khi nào sẽ đi qua, chúng ta người một nhà kế tiếp nhật tử còn không biết muốn như thế nào quá. Nên tử cũ đã tự xong rồi, tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau dư lại chính là vì lúc sau sinh hoạt làm tính toán. Tiểu mẫu cảm khái nói, Rốt giờ Lâm nghe xong thê tử nói cũng là nhăn chặt mày, tuy rằng hiện tại nữ nhi đã tìm được rồi. Nhưng là thê tử nữ nhi thân thể đều nhược, hiện tại bọn họ người một nhà có thể nói là một chút đồ ăn đều không có, kế tiếp muốn đi đâu, muốn như thế nào sinh tồn xuống dưới đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tiểu mẫu cảm thán làm đường mặt ngây ngẩn cả người. Nàng trong lòng nghĩ tới một ít mặt khác đồ vật. Không phải đâu, thế giới này nhiệm vụ sẽ không còn không có nhà kết thúc đi. Nàng là trải qua quá một cái thế giới người, cho nên đường mặt rất rõ ràng đương một cái thế giới nhiệm vụ sau khi chấm dứt là hẳn là xuất hiện một cái môn tới làm chính mình trở lại hiện thực thế giới đi. Nhưng là hiện tại nàng quan sát hồi lâu đều không có tìm được kia phiến môn. Thế giới này hết thể cũng tiếp tục đẩy mạnh đi xuống, cũng không có kết thúc ý tứ. Hiện tại thế giới này nhiệm vụ cũng không phải từ nàng thành công cùng kiểu phụ kiểu mẫu gặp mặt cũng trị liệu hảo kiểu mẫu thân thể làm kết thúc. Vừa mới kiểu mẫu cảm khái nói làm đường mặt nghĩ tới một khác điểm. Thế giới này là như thế ngạch nguy hiểm. Thế giới này đồ ăn sẽ càng ngày càng ít, thịt long sẽ càng ngày càng không chịu khống chế. Liền tính hôm nay nàng thành công đem người cứu ra tới, nhưng là nàng đi rồi lúc sau đâu. Nàng đi rồi lúc sau kiểu phụ kiểu mẫu như cũng là thời khắc sẽ ở vào nguy hiểm bên trong, này tuyệt đối không phải kiểu cẩn trong lòng sợ chờ mong kết quả. Kiểu cẩn chờ mong kết quả là cái gì đâu? Nàng cái thứ hai tâm nguyện rốt cuộc là cái gì đâu? Tiểu cẩn ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi, có phải hay không quá mệt mỏi? Nhìn chính mình nữ nhi ánh mắt đều phiêu, tiểu mẫu thực lo lắng. Thật vất vả mới gặp được nữ nhi, giờ này khắc này kiểu cẩn nhất cử nhất động đều nắm tiểu phụ kiểu mẫu tâm. Ba mẹ, các ngươi lớn nhất nguyện vọng là cái gì đâu? Ta là nói trừ bỏ chúng ta ba người ở bên nhau nguyện vọng ở ngoài. Ở Đường Mạt trong lòng, Tiêu Cẩn hai cái nguyện vọng cái thứ nhất là cùng họa có quan hệ. Ở hoàn thành cái kia nguyện vọng lúc sau, nàng xác thật cũng cảm nhận được Tiêu Cẩn trong thân thể còn sót lại năng lượng thay đổi. Hết thể đều chứng minh nàng cái thứ nhất nguyện vọng đã hoàn thành. Như vậy cái thứ hai nguyện vọng rốt cuộc là cái gì đâu? Đường Mạt đương nhiên minh bạch nguyện vọng này cùng tiểu mẫu thân thể có quan hệ, nhưng là hiện tại hiển nhiên đã hoàn thành, rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hiện tại gặp được Tiểu Cẩn lúc sau ba mẹ cũng chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là thế giới có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng, hoặc là ít nhất chúng ta mọi người đều có thể hảo hảo sống sót. Tiểu mẫu vuốt nữ nhi đầu nói nguyện vọng của chính mình. Làm thế giới khôi phục thành nguyên lai bộ dáng sao? Làm đại gia hảo hảo sống sót sao? Đường Mạt lẩm bẩm nhắc mãi hai câu này lời nói. Đây là Kiều Cẩn tâm nguyện sao? Làm tất cả mọi người hảo hảo sống sót. Đường Mạt giống như minh bạch. Nay kỳ thật chính là Kiều Cẩn cái thứ hai tâm nguyện đi. Kiều Cẩn muốn rất đơn giản, chính là làm ba ba mụ mụ hảo hảo sống sót. Không phải hôm nay sống sót cũng không phải ngày mai sống sót, mà là có thể không cần lo lắng hai hùng hảo hảo sống ở cái này nguyên bản liền thuộc về bọn họ thế giới nhân loại. Đường Mạt rũ xuống đôi mắt, quả nhiên không có một cái thế giới nhiệm vụ là bạch cấp. Này trung tâm tư tưởng không phải cùng trước thế giới nhiệm vụ giống nhau sao? Nàng thật sự quá khó khăn. Chương 379 đồ ăn. Thế giới này chỉ biết trở nên càng ngày càng tao. Việc này Đường Mạt lại phát hiện không có người sẽ phản kháng dị thú thời điểm cũng đã hạ ra kết luận. Đồ ăn sẽ càng ngày càng ít, dị thú sẽ càng ngày càng hung. Thế giới này tồn tại mỗi một ngày đều ở đổi bại. Nói không chừng ngày nào đó nhân loại liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà làm kiểu ba kiểu mẹ ở như vậy trong thế giới hảo hảo sống sót. Hiển nhiên là một kiện không có khả năng sự tình. Cho nên hoàn thành này cuối cùng nhiệm vụ duy nhất biện pháp, chính là thay đổi thế giới này. Thay đổi một cái thế giới rốt cuộc có bao nhiêu khó. Đường Mạt đầu đều lớn, ở chính mình trong thế giới hiện thực nàng đang ở nỗ lực muốn thay đổi thế giới, chính là lộ vừa mới đi rồi một nửa. Mà ở phía trước trải qua thế giới kia, thế giới tuy rằng thật sự bị thay đổi, nhưng là cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng. Đường Mạt phi thường rõ ràng. Ở thượng một cái thế giới nếu là không có cái kia đơn thuần chấp nhất cứng cỏi lao sư tồn tại, nàng là không có khả năng như vậy dễ dàng liền từ thế giới kia ra tới. Mà lúc này đây, có lẽ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thay đổi thế giới này, chẳng lẽ cầm một cái đại loa toàn thế giới quảng bá làm nhân loại đứng lên đi đối kháng thịt long. Nghĩ như thế nào đều là không hiện thực một việc. Một nhà ba người cũ tự đến đã khuya, thẳng đến kiều phụ kiều mẫu thật sự là chịu không nổi nữa. Đường Mạt mới rời đi chính mình đơn độc tìm cái phòng trụ đi vào. Thay đổi thế giới này sự tình có lẽ còn có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng là hiện tại có một việc đã bại ở nàng trước mặt, đã là lửa xém lông mày. Đường Mạt về tới phòng lúc sau cũng không có nghỉ ngơi, mà là sửa sang lại một chút chính mình đồ vật, lại chồng lên hai kiện rắn chắc quần áo. Tuy rằng kiều phụ kiều mẫu thân thể trạng huống hiện tại đều cũng không tệ lắm, nhưng là đã đói bụng rất nhiều thiên bọn họ bức thiết yêu cầu đồ ăn. Liên ở vừa mới nói chuyện chung. Nàng thậm chí đã nghe được hai người bụng vang thanh âm. Nàng chính mình một người thời điểm còn có thể cọ cọ hoa thẩm cùng tiểu hình đồ vật ăn, hiện tại dịu già rất trẻ, khẳng định là muốn chính mình nghĩ cách, rốt cuộc người khác cũng không nợ nàng. Đối với đồ ăn sự tình, Đường Mạt thật đúng là chính là không lo lắng, tuy rằng nàng hiện tại không có không gian, trên người cũng không có đồ ăn. Nhưng là nàng ở thế giới này chính là tồn một cái tiểu kho hàng. Đó chính là ban đầu bị nhốt trụ cái kia chân núi trong thạch động. Nơi đó mặt nàng lúc ấy chính là sưu tập không ít đồ ăn ở, cái kia địa hình địa thế nàng đã sớm tính hảo, liền tính cửa đường hầm khai bên ngoài dị thú vào được, nơi đó chúng nó cũng là không thể đi xuống. Vạn nhất thực sự có mấy cái trượt chân ngã xuống, rơi xuống kia chân núi thời điểm cũng đã sớm thành một bãi thịt nát, ăn không hết nàng đồ vật. Đặc biệt là Đường Mạt trước khi đi còn để lại tinh thần lực đem vài thứ kia cấp bảo hộ lên, phong ẩm phong trùng, quan trọng nhất chính là một khi có người bước vào cái kia bảo hộ vòng nàng là lập tức là có thể đủ cảm thụ đến. Phi thường an toàn. Mà hiện tại kiều phụ kiều mẫu đã bị cứu ra, nàng lại là muốn đi nàng tiểu kho hàng chung lấy điểm đồ vật ra tới. Đêm đã khuya, Đường Mạt thừa dịp đại gia không chú ý lặng lẽ rời đi kia đống đại lâu. Ở đi phía trước nàng còn dùng tinh thần lực ở kiều ba kiều mẹ phòng cửa để lại cái chắn làm bảo hộ. Ở nàng còn không có trở về phía trước, ai cũng không thể đi vào căn nhà này, đương nhiên bên trong người cũng không thể ra tới. Không phải nàng quá mức với cẩn thận, thật sự là thật vất vả nhìn thấy người. Nàng không thể cho phép bọn họ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, như vậy bảo hiểm tốt nhất. Sở hữu phương tiện giao thông chung, phi cơ là nhanh nhất. Rốt cuộc không trung thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Mà Đường Mạt thẳng tắp phi hành tốc độ cũng thập phần mau, dù sao cũng là một cái thành thị, tuy rằng một cái là bên này một cái là bên kia, nhưng là ở trời cao trung thẳng tắp phi hành không đến nửa giờ, Đường Mạt liền một lần nữa về tới ban đầu nàng xuất hiện ở thế giới này địa phương. Quả nhiên một người hành động chính là phương tiện quá nhiều. Ban đầu mang theo Tề Gia Minh ra tới, muốn băn khoăn hắn thân thể thừa nhận năng lực, không dám phi quá cao quá nhanh. Sau lại đi theo đại bộ đội ở trong thành thị đi bộ xuyên qua, tốc độ càng là chậm như là con kiến giống nhau. Đường Mạt cấp tốc bao táp nửa giờ lúc sau đứng ở chân núi thở phào nhẹ nhõm, sảng. Chân núi, đường Mạt tiểu sơn động bên trong như cũ là tràn đầy đăng đăng, tất cả đồ vật đều bày biện thập phần chỉnh tề đang chờ đợi bọn họ chủ nhân. Mấy thứ này đều là ở mặt thế ban đầu thời điểm trong trường học các bạn học thân nhân vận lại đây vật tư. Rơi dụng ở đáy cốc, liền tính đường Mạt không lấy người khác cũng lấy không được, kia chẳng phải là lãng phí. Đường Mạt đi vào sơn động, tìm ba cái đại đại ba lô ra tới, mỗi cái ba lô bên trong đều chứa đầy thủy cùng các loại đồ ăn. Trong tay lại xách một cái đại túi, bên trong là một ít đồ dùng sinh hoạt. Tiểu ba kiểu mẹ đi rồi lâu như vậy, cũng là nên thay đổi quần áo, hơi chút thu thập một chút. Tuy rằng tồn tại quan trọng nhất, nhưng là đường Mạt vẫn là tưởng chỉ mình khả năng tăng lên một chút kiểu ba kiểu mẹ chất lượng sinh hoạt. Đường Mạt động tác thực mau, tứ đại bao đồ vật thực mau liền sửa sang lại ra tới. Đồ vật sửa sang lại ra tới về sau thời gian còn sớm, đường Mạt cũng không sốt ruột trở về, mà là ngồi dưới đất chính mình ăn trước lên. Nàng từ trọng sinh tới nay, đã thật lâu không có ăn không đủ no lúc, mấy ngày nay nhưng thật ra làm nàng một lần nữa cảm thụ một chút mặt thế mang đến quân bách. Tuy rằng đói không xấu, nhưng là ăn không đủ no tư vị nhưng cũng không dễ chịu. Mang theo này tứ đại bao đồ vật, cùng ăn no căng bụng, đường Mạt lúc này mới cảm thấy mị mãn từ này trong núi rời đi, một lần nữa về tới kia tòa đại lâu, đem đồ vật hướng trên mặt đất một ném, môn một phản khóa liền bắt đầu ngủ nổi lên rác. Kia trong sơn động vật tư như cũ chỉnh chỉnh tề tề bãi tại nơi đó, cho dù đường Mạt đã cầm đi nhiều như vậy, vẫn là một bộ tràn đầy đăng đăng bộ dáng. Chúng nó im ắng ở nơi đó, không có bất luận kẻ nào biết. Có thể là đêm qua quá mệt mỏi, đường Mạt ngày hôm sau khởi có điểm vãn, nàng rời giường ra cửa thời điểm phát hiện những người khác đã đều đi lên. Rất nhiều người đều ở một phòng cửa bồi hồi, thỉnh thoảng nhắm vào vài lần, muốn nhìn môn rốt cuộc khi nào sẽ khai. Làm sao vậy? Đường Mạt còn buồn ngủ, hỏi cửa Kiều Hinh. Triệu Hoàn đêm qua đã trở lại, còn mang về tới cái tiểu Nam Hải, chỉ là hiện tại còn không có tử trong môn ra tới. Đại gia hỏa đều chờ hắn an bài đâu. Tiểu Hinh nói chuyện vẫn luôn rất đơn giản dễ hiểu. Người ba mẹ tiếp đã trở lại sao? Tiểu Hinh dường như không chút để ý hỏi, nhưng trong ánh mắt như ẩn như hiện để ý vẫn là bị đường Mạt cấp bắt giữ tới rồi. Tiếp đã trở lại, hẳn là còn ở ngủ đâu. Đường Mạt đêm qua trở về quá muộn, quên mất đem tiểu ba kiểu mẹ cửa cái chắn triệt rất sự tình, vừa mới tỉnh ngủ mới nhớ tới. Cũng vừa lúc kia phòng còn không có người ra vào, xem ra kiểu phụ kiểu mẫu cũng là thật lâu không có ngủ quá một cái an tâm hảo giác. Tối hôm qua gặp qua nữ nhi, tâm hoàn toàn thả xuống dưới, giờ này khắc này đang ngủ say. Chương 380 bị thương. Ân. Tiểu Hinh hướng môn bên kia nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, rời đi. Ngày hôm qua đường Mạt còn không có tới kịp đem Tiểu Hinh cũng ở chỗ này tin tức nói cho cấp rót giờ lầm, cho nên này huynh muội hai cái đến bây giờ cũng không gặp thượng một mặt. Bất quá nếu người đều êm đẹp ở chỗ này, chuyện này nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Đường Mạt không có đánh thức kiểu phụ kiểu mâu ý tứ, vất vả lâu như vậy, cũng nên làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá. Nàng hướng Triệu Hoàn phòng nhìn lại. Nếu Triệu Hoàn đã đem kia tiểu hài tử cấp mang theo ra tới, không đạo lý ngủ lâu như vậy còn không có rời giường A. Triệu Hoàn tính cách cũng không phải hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ đối chính mình thả lỏng người. Dựa theo hắn tính cách tới nói tốt không dễ dàng đem người hài tử cấp cứu ra tới càng hẳn là ra roi thúc ngựa đem nhiệm vụ tiền thưởng cấp lánh mới đúng. Hiện tại thế giới này đã không có bất luận cái gì thông tin thiết bị, cho nên ai cũng không biết hắn tìm được rồi đứa nhỏ này, cần thiết muốn chính mình đem hài tử đưa trở về mới tính toán. Kia rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Đường Mạt dùng tinh thần lực chậm rãi thăm vào phòng. Nói như vậy, nàng là rất ít sẽ dùng loại này phương pháp tới nhìn trộm riêng tư của người khác. Nhưng là có chút thời điểm dù sao cũng là bất đắc dĩ sao. Chính là thấy trong phòng tình huống, đường Mạt nguyên bản thả lỏng biểu tình tức khắc trở nên có chút khẩn trương lên. Triệu Hoàn bị thương. Bên ngoài nhìn chằm chằm Triệu Hoàn phòng ăn dưa quần chúng có điểm nhiều, đường Mạt hiện tại hiển nhiên không thích hợp ở trước mắt bao người đi vào. Nàng cũng không nghĩ làm nơi này người biết Triệu Hoàn bị thương tình huống, rốt cuộc hiện tại Triệu Hoàn chính là mọi người tinh thần cây trụ, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, nơi này còn không biết sẽ loạn thành bộ dạng gì. Tuy rằng lại như thế nào loạn đối với đường Mạt tới nói đều là không sao cả sự tình, nàng mới không để bụng. Nhưng hiện tại rốt cuộc kiểu phụ kiểu mẫu ở chỗ này, hết thể liền trở nên không giống nhau. Đường Mạt tiên tử A muốn suy xét càng nhiều sự tình, nếu khả năng, nàng muốn tận lực cấp kiểu ba kiểu mẹ một cái càng an ổn hoàn cảnh, làm cho bọn họ càng an tâm sinh hoạt, thẳng đến nàng tìm ra cuối cùng giải quyết vấn đề biện pháp. Vừa mới ta ở cửa thấy kia quái thú kéo cổ thi thể lại đây. Kia thi thể thượng còn có ba lô, không biết là cái kia đáng thương đại tỷ tỷ Nga, bạch bạch tồn như vậy nhiều lương thực còn tăng mệnh. Đường Mạt ghé vào trong đám người cố ý nói. Nàng nhất am hiểu chính là dùng lời nhất biện pháp hoàn thành nàng muốn làm sự tình. Quả nhiên, đại gia nghe xong nàng lời nói đều hướng lầu một cửa đi xuống đi. Đồ ăn à, bọn họ đã lâu lắm không có tìm được quá đồ ăn, mỗi người dạ dày đều là bụng đói kêu vang. Đến nỗi Triệu Hoàn, hắn phải hảo hảo đãi ở trong phòng lại chạy không được, liền tính muốn chạy cũng muốn trải qua duy nhất cổng lớn không phải sao. Bọn họ vẫn là rất yên tâm. Thức mau, hành lang người liền không. Đường Mạt vừa lòng dùng lưới dao gió giữ cửa khóa cấp tá rớt, đi vào phòng, lại giữ cửa cấp đóng lại. Trong môn, Triệu Hoàn nằm trên mặt đất, dưới thân trên sàn nhà đã mang theo huyết. Đường Mạt không biết tối hôm qua nàng đi rồi Triệu Hoàn ở nơi đó đã trải qua cái gì mới đem kia Nam Hải mang ra tới, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn bị người phát hiện, hơn nữa còn đã trải qua một hồi ác chiến. Đường Mạt dùng tay xoa Triệu Hoàn thi thể, còn hảo, người còn không có lạnh, còn có khí. Tiêu Cần ba mẹ hiện tại nhất yêu cầu chính là một cái như là Triệu Hoàn như vậy dẫn dắt giả, chỉ có ở như vậy đội ngũ hạ bọn họ mới có thể càng thêm an tâm, cho nên vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, Đường Mạt cũng muốn đem người nam nhân này cứu sống. Con hảo Triệu Hoàn thương nhìn dò người, kỳ thật cũng bất quá là bị thương ngoài da. Đường Mạt xem xét một chút, là phía sau lưng. Triệu Hoàn phía sau lưng bị người dùng bén nhọn vũ khí cắt cái rất sâu khẩu tử. Như là như vậy mất máu trình độ. Đại khái là kiên trì không đến Đường Mạt tỉnh lại xem hắn giờ khắc này. Nhưng là bởi vì Triệu Hoàn là dị năng giả, thân thể đã bị cường hóa qua, cùng người thường vẫn là có rất lớn khác nhau. Ở chảy một hồi huyết bởi vì mất máu mà té xỉu lúc sau, thân thể thế nhưng chậm rãi ở khép lại, chính mình ngừng huyết. Nhưng cho dù là như thế này, nếu không có kịp thời được đến cứu trị cũng là không sống được. Đường Mạt dùng tinh thần lực một chút hắn miệng vết thương cấp từ lớn biến thành nhỏ, nguyên bản trắng bệnh mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Triệu Hoàn thân thể nguyên bản liền thường xuyên rèn luyện, thể năng vượt qua thử thách, cư nhiên thực mau liền khôi phục ý thức mở mắt. Mở mắt ra thấy người đầu tiên là mặt vô biểu tình Đường Mạt. Cảm ơn. Triệu Hoàn đương nhiên minh bạch là ai cứu chính mình. Đừng nói chuyện, còn không có hảo đâu. Đường Mạt cũng không nghĩ tới này nam khôi phục nhanh như vậy, chính mình này thường còn không có cho hắn chữa khỏi, chính mình đôi mắt liền mở. Người tốt làm tới cùng, nếu chị, liền hoàn toàn chưa khỏi đi, bằng không này mà thế thiếu ý hay thiếu dược. Vạn nhất lại lưu lại cái gì di chứng cũng là rất khó làm một sự kiện. Triệu Hoàn ngoan ngoãn nhắm lại miệng, cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình đội ngũ chung cái này gầy yếu nữ hải không giống người thường, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng lại là như thế thần kỳ, giống như chuyện gì tới rồi nàng nơi đó đều không có vấn đề giống nhau. Đây là dị năng giả sao? Triệu Hoàn cảm giác trước mắt cái này nữ hải như là chúa cứu thế. Người ba mẹ cũng cứu ra đi. Rốt cuộc, cảm nhận được trong cơ thể kia cổ thuộc về người khác năng lượng không hề dao động lui đi ra ngoài, Triệu Hoàn lại mở miệng đến. Ân. Đường Mạt đáp lời. Triệu Hoàn không chút nào ngoài ý muốn, có như vậy bản lĩnh, người nào cứu không ra đâu, có lẽ kia xưởng thực phẩm tại đây nữ hải trong mắt cũng căn bản không tính là cái gì đi. Như thế Triệu Hoàn không có tưởng sai. Nếu không phải Đường Mạt sợ phiền toái cảm thấy không cần phải, phá hủy này xưởng thực phẩm đối với nàng tới nói nhưng thật ra nhẹ nhàng sự tình. Chẳng qua làm chuyện như vậy đối với nàng tới nói lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cứu người sao? Thất thượng thịt cá liền tính từ nơi này thoát ly, nếu chính mình không tự cứu tới rồi mặt khác địa phương như cũ vẫn là thịt cá. Mà người xấu tới rồi địa phương khác như cũ sẽ thai họa người khác, nhân quả loại đồ vật này là không dứt. Cứu những người này, hại những người đó, lại thật là chuyện tốt sao? Giết toàn bộ người xấu. Nhưng cái gì lại là người xấu đâu? Đã làm chuyện xấu người chính là người xấu sao? Kia không khỏi trên thế giới này người xấu thật là quá nhiều. Ngay cả Đường Mạt chính mình cũng làm quá giết người đoạt bảo sự tình đâu. Nàng chỉ làm chính mình muốn làm sự. Kia hải tử ngươi đưa đi đâu vậy? Đường Mạt nhưng thật ra có điểm tò mò, không phải nói kia hải tử bị Triệu Hoàn cứu ra sao, như thế nào ở hắn phòng không nhìn thấy. Tối hôm qua đưa tà cả kia đi. Tối hôm qua Triệu Hoàn liền biết chính mình thương thế, hắn cơ hồ là liều mạng cuối cùng một hơi mang theo đứa nhỏ này trở về. Tới rồi này trong lâu. Hắn trông cuối cùng sức lực giả dạng làm không bị thương bộ dáng đem kia hài tử đưa đến Triệu Thiên Triệu Vũ trong phòng, sau đó cùng bọn họ nói sáng mai làm chính mình hảo hảo ngủ một giấc đừng quấy rầy chính mình. Triệu Hoàn đối chính mình thương là có nhận chi, đổ máu quá nhiều, bọn họ trong tay không có chữa bệnh khí giới, càng không có dược. Không có cách nào khâu lại, hơn nữa cảm nhiễm, hắn căng bất quá này một buổi tối. Chương 381 chuẩn bị rời đi. Hắn nguyên bản tính toán là chính mình hôm nay giữa trưa liền sẽ chết thấu thấu, đến lúc đó các ca ca lại mở ra phòng nhìn đến thi thể của mình liền có thể trực tiếp mang theo kia hải tử đi rồi. Nửa chết nửa sống làm người khác liên lụy, làm đại gia vì chính mình lo lắng không phải Triệu Hoàn cho tới nay làm việc phong cách. Nhưng không nghĩ tới, hắn may mắn gặp cái này nữ hải. Nói như vậy ngươi bại lộ. Đường Mạt Tường muốn càng nhiều một ít, Triệu Hoàn nếu bị thương, kia khẳng định là bại lộ, cái này địa phương không thể ở lâu. Ân. Triệu Hoàn biểu tình cũng nghiêm túc lên, rốt cuộc trải qua tối hôm qua sự tình, hắn là biết kia xưởng thực phẩm thực lực. Kia nhất bang bỏ mạng đồ đệ không phải dễ trọng, ít nhất phía chính mình nhóm người này lão nhược bệnh tàn ở bọn họ thủ hạ thậm chí chống đỡ bất quá một phút. Những người đó không chỉ có một đám thân cường thể tráng hung thần ác sát, trong tay còn có vũ khí. Chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Hoa tỷ trở về không có. Triệu Hoàn hỏi. Không. Đường Mạt mới vừa tỉnh thời điểm liền đến đại bảo nhị bảo kia đi một chuyến, hoa thẩm cũng không có trở về. Triệu Hoàn cũng trầm mặc. Hai người đối với hoa thẩm không trở về chuyện này kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự tới rồi đối mặt thời điểm trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bất quá tại đây mà thế, chỉ có chính mình mới có thể đối chính mình vận mệnh phụ trách, hoa thẩm nếu chính mình làm ra lựa chọn, kia nàng tất nhiên là không hối hận. Hơi chút sửa sang lại một chút, Triệu Hoàn cùng Đường Mạt đều quyết định, lập tức liền xuất phát, rời đi nơi này mới là hiện tại an toàn nhất sự tình. Đường Mạt lập tức đi ra ngoài tìm Kiều ba Kiều mẹ, mà Triệu Hoàn cũng đi ra ngoài chuẩn bị cùng các ca ca công đạo một chút, sau đó mang theo đoàn người một lần nữa lên đường. Lúc này đây bọn họ mục tiêu là Dương gia căn cứ. Đường Mạt gõ cửa đi vào thời điểm, rốt giờ Lâm cùng thê tử đã tỉnh. Đêm nay đại khái là bọn họ từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ ngủ tốt nhất một lần, giống như một thân mỏi mệt đều biến mất không thấy, hiện tại mở to mắt thấy nữ nhi càng là cả người đều tràn ngập lực lượng. Ba mẹ, tối hôm qua chúng ta bị phát hiện, hiện tại đến chạy nhanh đi. Đường Mạt đơn giản rõ ràng nói tóm tắt công đạo phải làm sự. Hảo. Rốt giờ Lâm nghe xong cũng là lập tức phản ứng lại đây, đúng vậy, bọn họ bị phát hiện, nơi này đã không an toàn. Chạy nhanh lôi kéo thê tử đứng dậy, bọn họ vốn là không có hành lý, giờ này khắc này đảo cũng là nhẹ nhàng, căn bản không có cái gì hảo thu thập. Đây là một ít tùy thân đồ dùng, các ngươi trước dùng, thu thập một ít, chúng ta một hồi đi liền tới đến cửa. Triệu Hoàn bên kia còn muốn thông chi hạ đoàn người, thật cũng không phải như vậy cấp. Bọn họ ly xưởng thực phẩm khoảng cách cũng không gần, liền tính những người đó muốn tìm bọn họ, một đống lâu lục soát lại đây cũng không phải một việc dễ dàng, ít nhất một chốc một lát bọn họ vẫn là an toàn. Này hai cái ba lô là thức ăn nước uống, các ngươi thu thập hảo về sau một người bối một cái. Hảo. Rốt giờ Lâm tiếp nhận kia hai cái bao, tâm tình có chút phức tạp. Từ đêm qua hắn cũng đã cảm thụ ra tới, Tiểu Cẩn trở nên không giống nhau. Không biết từ khi nào khởi bọn họ bảo bối nữ nhi cũng đã trưởng thành, không chỉ có thể chiếu cố hảo tự mình, còn có thể bảo hộ bọn họ. Tuy rằng nói có chút cảm khái, nhưng là ở mặt thế có thể bảo hộ lực lượng của chính mình, chung quy là một chuyện tốt, bọn họ vui vẻ. Mặc kệ Tiểu Cẩn biến thành bộ dáng gì, đều là bọn họ yêu nhất nữ nhi. Tiểu mẫu nhưng thật ra ý tưởng tương đối đơn giản, chỉ là vẻ mặt vui mừng thả vui sướng nhìn Đường Mạt. Đúng rồi, chúng ta đem đồ vật phân một phần ra tới cấp Gia Minh. Nhưng thật ra Tiểu mẫu thận trọng, còn nhớ rõ có đồ ăn cấp Tề Gia Minh lưu một phần. Kia hải tử nguyên bản không cần ra tới chịu khổ, nhưng lại cùng bọn họ cùng nhau ra tới, dọc theo đường đi ăn không ít khổ. Rốt giờ Lâm cùng Tiểu mẫu cũng cơ hồ đem Tề Gia Minh trở thành chính mình con nuôi. Không xong. Đường Mạt một phách đầu, nàng như thế nào đem Tề Gia Minh cấp đã quên. Chủ yếu là hai ngày này sự thật ở là quá nhiều, đám chìm ở trên ngựa có thể về nhà vui sướng cùng muốn cứu vớt thế giới áp lực bên trong, Đường Mạt giống như mất trí nhớ giống nhau xem nhẹ rất Tề Gia Minh. Kia tiểu tử này dọc theo đường đi vẫn luôn chiếu cố Kiều Cẩn ba mẹ, nói như thế nào chính mình cũng nên cho hắn mang một phần đồ ăn mới đúng. Đường Mạt làm người nguyên tắc là có ân tất báo, Tề Gia Minh đối Kiều gia tới nói thật là thực đủ ý tứ. Yên tâm đi, hắn kia phân ta đã lưu ra tới, ba mẹ các ngươi trước thu thập, ta đi kêu Tề Gia Minh. Đến lúc này Đường Mạt tự nhiên sẽ không đem Kiều ba Kiều mẹ đổ vật lại phân ra đi. Nàng không phải chính mình còn cho chính mình chuẩn bị cái đại ba lô sao. Đường Mạt cực kỳ bi thương lưu luyến đem cuối cùng cái kia đại ba lô đổ vật cầm đại khái 1/3 ra tới bỏ vào chính mình ba lô. Dư lại tự nhiên chính là cấp Tề Gia Minh. Tính chính mình ăn ít một chút liền ít đi ăn một chút đi, nàng xem như đã nhìn ra. Chính mình tới thế giới này chính là tới giảm béo. Sửa sang lại hảo ba lô, Đường Mạt đem chính mình bao một lần nữa bối hảo, sau đó xách theo cái kia đồ vật nhiều, gõ khai Tề Gia Minh môn. Cho ngươi, thu thập một chút, chúng ta một hồi liền xuất phát. Tề Gia Minh đã sớm rời giường, giờ này khắc này đang ở trong phòng chuyển động, nhìn xem thứ gì có thể mang đi, đáng tiếc là một chút có thể vào bụng đồ vật đều không có tìm được. Giờ này khắc này trên người tạp cái đại bao lại đây kinh hỉ không thôi, trực tiếp mở ra nhìn bên trong đồ vật, cười ha hả giống cái đại ngốc tử. Các ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi Dương gia căn cứ. Đường Mạt là nghe Triệu Hoàn nói qua Dương gia căn cứ, nơi đó không chỉ có đại lượng đồ ăn còn có quân đội. Có lẽ cứu vớt thế giới ý tưởng có thể từ nơi đó xuống tay. Hơn nữa chính mình cũng muốn đem đại mao tiểu mao đưa qua đi sao. Kỳ thật Đường Mạt nhưng thật ra có thể thực mau đem đại mao tiểu mao mang qua đi, bất quá nàng còn có một chút tư tâm. Đó chính là kế tiếp tính toán nàng còn không có hoàn toàn tưởng hảo, nhưng là nàng biết Dương gia căn cứ đối với nàng tới nói nhất định là có trợ giúp. Cho nên nàng muốn tại đây dọc theo đường đi hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Người không đi sao? Đường Mạt nghe ra tới Tề Gia Minh kêu ý tứ trong lời nói chính là không tính toán cùng bọn họ cùng nhau đi. Ra tới lâu lắm, ta phải về nhà. Tề Gia Minh lúc ấy cũng không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên chạy ra, đại khái là cảm thấy nhìn Kiều Cẩn ba mẹ đi ra ngoài chịu chết thực không trượng nghĩa đi. Bất quá hắn cũng biết chính mình ba mẹ ở nhà thực an toàn, trong nhà còn có chút đồ ăn, chính mình lại đem trên người đồ ăn toàn bộ để lại cho bọn họ, nếu không ra khỏi cửa nói là không có vấn đề. Ra tới lâu lắm, ba mẹ khẳng định thực lo lắng, nếu bên này Kiều Cẩn cùng ba mẹ đều đoàn tụ, hắn cũng đến về nhà mới được. Ân, cũng là. Đường Mạt gật gật đầu, Tề Gia Minh ba mẹ bất quá là người thường, Tề Gia Minh tại bên người cũng lại là muốn yên tâm một ít. Ngươi trước cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, ta đêm nay đưa người trở về. Đường Mạt nghĩ nghĩ nói. Tề Gia Minh chính mình đi này đến khi nào, trên người những cái đó đồ ăn còn không được đầy đủ lãng phí, vẫn là chính mình đưa hắn đi. Chương 382 nàng đã trở lại. Tề Gia Minh cũng là vì chính mình cùng Tiểu Cẩn ba mẹ mới từ trong nhà ra tới, chính mình đích sắc cũng nên bình an đưa hắn trở về. Đối với Đường Mạt tới nói nửa giờ không đến không chung lộ trình, đối với Tề Gia Minh chính mình tới nói khả năng muốn đi lên nửa tháng. Thật sự. Hảo. Tề Gia Minh hưng phấn đôi mắt đều mở to vài vòng. Hắn chính là bị Tiểu Cẩn mang theo bay qua người, cái kia tốc độ cũng không phải là chính mình hai chân có thể so sánh. Có Kiều Cẩn đưa, chính mình đêm nay là có thể về đến nhà. Lại nói, thượng một lần ở trên trời phi tư vị thật đúng là chính là làm hắn có chút khó quên, ai không nghĩ lại nếm thử một lần bay lượn tư vị đâu. Liên ở Triệu Hoàn đội ngũ đã tất cả đều chờ xuất phát vừa mới gian này đóng đại lâu thời điểm, xưởng thực phẩm phương hướng, Đường Mạt rất xa thấy một cái thất hồn lạc phách thân ảnh hướng bên này đi tới. Là Hoa Thẩm. Hơi chút chờ một chút đi, Hoa Thẩm đã trở lại. Đường Mạt lập tức cùng Triệu Hoàn nói này một tình huống. Nếu Hoa Thẩm sinh tử chưa biết, kia tự nhiên là không có khả năng chờ nàng trở lại. Nhưng là hiện giờ đã trở lại, kia chờ một lát là có thể. Cẩn thận Đường Mạt còn dùng tinh thần lực tra xét hạ Hoa Thẩm phía sau. Hoa Thẩm là chính mình một người trở về, mặt sau không có đi theo bất luận kẻ nào. Kỳ thật nếu nói những người khác khả năng sẽ bán đứng cái này đội ngũ, Hoa Thẩm có thể nói là nhất không có khả năng. Bởi vì nàng còn có một thân phận chính là một cái mẫu thân, nàng hai đứa nhỏ còn tại đây trong đội ngũ. Hoa Thẩm ngươi không sao chứ? Hoa Thẩm đến gần, Đường Mạt tiến lên vài bước đi nâng. Đại Bảo ôm Tiểu Bảo cũng chạy nhanh lại đây tìm Mụ Mụ, Đại Bảo đã hiểu chuyện, nàng biết tối hôm qua Mụ Mụ là đi tìm ba ba. Mụ Mụ còn cùng hắn giao đai nói, nếu nàng hôm nay không có trở về, chính mình liền mang theo Tiểu Bảo đi tìm ông ngoại. Tuy rằng không biết vì cái gì Mụ Mụ không mang theo chính mình cùng Tiểu Bảo đi tìm ba ba, nhưng là Đại Bảo tin tưởng Mụ Mụ là có chính mình lý do, hơn nữa tin tưởng vững chắc Mụ Mụ nhất định sẽ trở về. Chúng ta trên đường nói đi. Hoa Thẩm dọc theo đường đi đi thực cấp, có điểm xuyễn. Nhưng là Đường Mạt lại phát hiện nàng tinh thần trạng thái muốn so đi thời điểm hảo rất nhiều. Xem ra tối hôm qua ở xưởng thực phẩm có lẽ được đến là một cái tin tức tốt. Mọi người bắt đầu lên đường. Kỳ thật này trong đội ngũ đại bộ phận người đều không có cái gì mục đích địa, bao gồm Tiểu Ba Tiểu Mẹ. Chẳng qua nếu không có gì hảo nơi đi, đến còn không bằng đi theo Triệu Hoàn huynh đệ đi, nhưng thật ra còn có thể an tâm một ít. Bọn họ trên người đã không có dư thừa đồ ăn chống đỡ bọn họ đi giao mặt khác đội ngũ phí dụng đi địa phương khác. Triệu Hoàn cũng không có thu những người này thêm vào phí dụng, tả hữu cũng bất quá là chính mình muốn đi địa phương, bọn họ đi theo cũng liền thôi. Mà Kiều Ba Kiều Mẹ còn lại là hoàn toàn nghe nữ nhi, tuy rằng bọn họ cũng không biết vì cái gì Tiểu Cẩn khăng khăng muốn đi Dương gia căn cứ, nhưng là đối với bọn họ tới nói, cũng không có cái gì khác càng tốt lựa chọn. Trên đường, Hoa Thẩm hoan hoãn, bắt đầu cùng đại gia nói về đêm qua phát sinh sự tình. Đêm qua đãi Đường Mạt cùng Triệu Hoàn đều mang theo người ra tới về sau, Hoa Thẩm chính mình đi Tề Gia Minh nói cho nàng cái kia phòng. Lúc ấy Triệu Hoàn đã khiến cho trong căn cứ người chú ý, toàn bộ căn cứ vì chảo cái kia xa lạ nam nhân loạn thành một đoàn. Hoa Thẩm xuất hiện cũng không có khiến cho đại gia chú ý. Xưởng thực phẩm người thật sự là quá nhiều, Hoa Thẩm lại chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, nàng thần sắc bình tĩnh, không hề có chạy trốn rời đi dấu hiệu, đại gia cũng liền đều không có đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Xưởng thực phẩm như vậy ồn ào, Dương Minh tự nhiên cũng là bị đánh thức. Hoa Thẩm là trơ mắt nhìn chính mình nam nhân cùng một cái mặt khác nữ nhân từ trong phòng ra tới. Có lẽ là Hoa Thẩm ánh mắt quá mức với cực nóng, Dương Minh từ phòng ra tới không lâu lập tức liền cùng Hoa Thẩm bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân kia trên mặt kinh ngạc cùng lo lắng chợt lóe mà qua, thực mau hắn tìm một cơ hội đem Hoa Thẩm kéo đến chính mình phòng. Dương Minh làm này xưởng thực phẩm đầu mục chí nhất, kéo cái nữ nhân vào phòng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Chẳng qua này Dương Minh cho tới nay đều là mang theo cái nữ nhân, trang một bộ giữ mình trong sạch bộ dáng. Hiện giờ này một diễn xuất lại là làm đại gia có điểm giật mình. Nhưng thật ra những cái đó móc ra tới tù phạm nhìn Dương cảnh sát nguyên lai cũng có loại này thời điểm, trong lòng an tâm không ít. Chỉ cần cùng bọn họ cùng nhau vào nước bùn bên trong, sẽ không sợ hắn một mình tránh thoát đi ra ngoài. Tiểu Hoa, sao ngươi lại tới đây? Dương Minh 35 tuổi, so Hoa Thẩm muốn đánh thượng vài tuổi, nhưng là hàng năm vận động làm hắn thoạt nhìn thân hình đĩnh bạn, đảo không giống cùng 35 tuổi nam nhân. Ta là không nên tới sao? Hoa Thẩm nhìn thoáng qua đứng ở trong phòng nữ nhân, dương mắt nhìn Dương Minh, tưởng từ chính mình nhận thức mười mấy năm nam nhân trên mặt đi tìm một đáp án. Tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm. Bên cạnh nữ nhân là một đầu lưu loát tóc ngắn, hoàn toàn không có tiểu nữ nhi mị thái, nhìn liền giỏi giang không thôi. Kia nữ nhân này phó tự nhiên hào phóng cùng chính mình nam nhân trên mặt một bộ không thẹn với lương tâm quan tâm bộ dáng, nhưng thật ra làm Hoa Thẩm có chút không rõ. Theo sau Dương Minh dùng ngắn nhất ngôn ngữ cùng thê tử giảng thuật trong đó nguyên do. Nguyên lai Dương Minh trước nay đều không phải cái phản bội tổ chức phản đồ, hắn nơi quân đội kỳ thật tới rồi mà thế vẫn là như cũ chỉ mình có khả năng ở duy trì trật tự. Tuy rằng việc nhỏ đã quản bất quá tới, nhưng là một ít khá lớn hình chuyên môn tàn hại người danh quần chúng đại hình nơi tụ tập, quân đội vẫn là chuẩn bị một vong đả kích rớt. Có thể vì nhân dân làm nhiều ít liền làm nhiều ít, là mà thế lúc sau bọn họ tôn chỉ. Lúc này đây Dương Minh cũng là đồng sự tới nơi này hiểu biết tình huống. Mặt thế lúc sau hắn vẫn luôn không có cơ hội đi ra ngoài, nguyên bản lúc này đây là thừa dịp hiểu biết tình huống lúc sau, liền lưu về nhà đem lão bà nhi tử cấp cứu ra. Lại không nghĩ rằng này vừa đi liền rốt cuộc không trở về qua. Nay xưởng thực phẩm so với bọn hắn tưởng muốn càng thêm quy mô khổng lồ, hơn nữa bên trong người phần lớn bỏ mạng đồ đệ tàn bạo vô cùng, không chỉ có vũ lực giá trị tại tuyến, còn hình thành một bộ lấy xưởng thực phẩm làm gốc theo mà chính mình sinh tồn hệ thống. Dương Minh bị phát hiện lúc sau lợi dụng bên người nữ đồng sự quan hệ, hai người giả vờ bị xúi dục, chờ đợi thời cơ cấp tổng bộ truyền lại tin tức. Đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Mà tổng bộ bên kia vẫn luôn đang chờ đợi Dương Minh truyền quay lại tới tin tức, không chiếm được hữu dụng tin tức nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám dễ dàng cử binh lại đây. Rốt cuộc đường xá không gần, yêu cầu đồ ăn là đại lượng, trong khoảng thời gian ngắn liền rằng có ở nơi này. Mà Dương Minh dựa vào chính mình hơn người vũ lực cùng bảy mưu tính kế năng lực cứ như vậy lưu tại xưởng thực phẩm. Hắn cảnh sát thân phận là giấu không được, kỳ thật cũng vẫn luôn không có hoàn toàn được đến người ở đây tín nhiệm. Nhưng là hoa điểm bên trong có thể có cái cảnh sát vẫn là kiện rất ra châu sự, xuất phát từ nhiều loại mục đích, này trong căn cứ đám kia đầu mục thật đúng là đem Dương Minh để lại. Chẳng qua Dương Minh có thể tự do hoạt động, cái kia nữ cảnh sát chỉ có thể lưu tại xưởng thực phẩm. Nay cùng con tin cũng không có gì khác nhau. Rốt cuộc nếu đêm đó Dương Minh không có trở về, kia nữ cảnh sát sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình, không cần người ta nói đại gia trong lòng liền đều rõ ràng. Chương 383 đường mặt ra tay. Trong khoảng thời gian này Dương Minh cũng không phải không có nghĩ tới tự cứu, hắn có thể tự do hoạt động, nhưng là buổi tối cần thiết đúng hạn trở về. Chính hắn hồi tổng bộ một ngày khẳng định là không có khả năng sự tình. Nhưng là hắn có thể tìm người đem tin tức truyền lại trở về. Chính là tìm ai đâu? Người này tuyển thập phần quan trọng. Hồi tổng bộ đường xá xa xôi, loại này tốn công vô ích sự tình, đối với bình thường đàn quần chúng tới nói rất ít sẽ có người làm. Hơn nữa năng lực không đủ cường cũng không được, bằng không liền tính đối phương tưởng nhưng là lại không có trở về, ở xưởng thực phẩm phụ cận bị trào đi vào, đến lúc đó hắn cùng đồng sự liền gặp phải bạo lậu càng thêm nguy hiểm tình huống. Bởi vì cẩn thận, cho nên cuối cùng Dương Minh tin tức cũng không có truyền lại đi ra ngoài, thẳng đến hắn chờ tới hắn thê tử. Không còn có người so với hắn thê tử càng tốt người được chọn. Kia nữ cảnh sát nhìn Hoa Thẩm ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng. Dương Minh cảnh sát ở chỗ này, như vậy hắn thê tử tự nhiên là tốt nhất khuyên thai truyền lời người. Huống chi, nàng ở chỗ này mỗi ngày đều nghe Dương cảnh sát nhắc mãi hắn thê tử, nàng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải cái nhu nhược, mà là cái thông tuệ cứng cỏi. Cứ như vậy lưng đeo đại gia kỳ vọng, Hoa Thẩm bị Dương Minh suy nghĩ biện pháp tặng ra tới. Sùng hạnh quá nữ nhân cấp cái đi ra ngoài cơ hội, điểm này mặt mũi xưởng thực phẩm người vẫn là bán cho Dương Minh. Rốt cuộc một đoạn này thời gian, Dương Minh lại là cũng vì xưởng thực phẩm tìm không ít đồ ăn trở về, ở một ít chế độ xây dựng phương diện cũng ra không ít chiêu, còn xem như có cống hiến. Lâm đem Hoa Thẩm tiễn đi phía trước, cái kia tóc ngắn nữ cảnh sát còn vớt Hoa Thẩm tay tới gần Hoa Thẩm bên thai nói câu lời nói. Yên tâm đi tẩu tử, ta không thích nam nhân. Hoa Thẩm một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy về tụ tập điểm, giờ này khắc này nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy nhanh hồi trượng phu bộ đội đi báo cáo chuyện này. Nàng nhất định phải làm chính mình nam nhân bình an từ nơi đó ra tới, bình an trở lại chính mình cùng hài tử bên người. Càng làm cho Hoa Thẩm không nghĩ tới chính là, trượng phu hiện tại bộ đội liền ở Dương gia căn cứ, nói cách khác Dương Minh hiện tại liền chính mình cha vợ thuộc hạ công tác. Hoa Thẩm cùng Kiều Hinh trải qua sự tình rất giống, một cái là phú nhị đại một cái quan nhị đại, đồng dạng là không nghe trong nhà khuyên gả cho một cái tiểu tử nghèo. Chẳng qua hai người kết cục lại là bất đồng, Kiều Hinh gặp được chính là phụ lòng hán, mà Hoa Thẩm gặp được chính là chân chính đối nàng tốt nam nhân. Hoa Thẩm ngay lúc đó phụ thân Dương Tư lệnh không đồng ý kia môn hôn sự cũng không phải bởi vì Dương Minh không tốt, mà là hắn đã sớm đáp ứng rồi làm chính mình nữ nhi cùng Lao Hữu Nhi tử kết hôn. Đứa bé kia là chính mình nhìn lớn lên, không còn có so với kia hài tử càng làm cho hắn yên tâm người. Nhưng là không nghĩ tới chính là, ngay lúc đó Hoa Thẩm không chỉ có không nghe, thậm chí còn làm ra chưa kết hôn đã có thai. Chưa kết hôn đã có thai chuyện này hoàn toàn làm Dương Tư lệnh đối cái kia mới vừa tổng quân mao đầu tiểu tử ấn tượng kém tới rồi cực điểm, cho rằng hắn là cái không đáng tin cậy người. Cứ như vậy Hoa Thẩm cơ hồ không còn có hồi quá ra, thậm chí liền Dương Minh cũng không biết chính mình cha vợ cư nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương Tư lệnh. Nhưng là nhiều năm như vậy tới Hoa Thẩm tuy rằng cùng phụ thân không thường liên hệ, nhưng là rốt cuộc vẫn là ở phụ thân mí mắt đáy hạ sinh hoạt, Dương Tư lệnh xem nữ nhi cho tới nay quá không tồi, đảo cũng là âm thầm quan sát đến, yên tâm không ít. Cha con hai người liền như vậy biệt nữ ai cũng không chịu trước túi đầu lại quan tâm lẫn nhau. A Hoa quá hảo, Dương Tư lệnh cũng bắt đầu một lần nữa khách quan xem kỹ chính mình con rể, không nghĩ tới kia nam hải tử thật đúng là chính là cái giống dạng. Dựa vào chính mình nỗ lực một đường hướng lên trên đi, tam đẳng công nhị đẳng công lập vài cái. Thẳng đến hiện tại, mà mặt thế bắt đầu sau, chờ Dương Tư lệnh phái người qua đi tiếp nữ nhi thời điểm, nàng không muốn đi, một hai phải mang theo hải tử ở nhà chờ trượng phu. Lại qua một đoạn thời gian lại đi tiếp nữ nhi thời điểm, lại phát hiện nữ nhi ra đã không có một bóng người. Cho nên thời gian dài như vậy Dương Tư lệnh hạ lớn như vậy sức lực đi tìm người, không chỉ là vì tìm chính mình bảo bối nhi tử, cũng là vì tìm chính mình bảo bối nữ nhi cùng cháu ngoại. Chẳng qua loại này che giấu nhiệm vụ chi nhánh cũng không phải Triệu Hoàn loại này tiểu nhân vật có thể tiếp xúc đến. Tỷ tỷ, Dương gia bảo từ bị Triệu Hoàn cứu về sau liền vẫn luôn héo héo, không chịu nói chuyện, Triệu Hoàn vẫn luôn cho rằng đây là cái ngốc tử. Biết thấy Hoa Thẩm, tiểu gia hỏa kia mới bổ nhào vào Hoa Thẩm trong lòng ngực. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiểu cứu, gia bảo. Triệu Hoàn đội ngũ người quá nhiều, mấy chục hào người, cũng là thẳng đến giờ khắc này, đại bảo mới thấy nguyên lai chính mình tiểu cứu không biết khi nào cũng xuất hiện ở đội ngũ bên trong. Thấy đại bảo nhị bảo Dương gia bảo có vẻ càng thêm cao hứng, trên mặt cũng lần đầu tiên xuất hiện tươi cười. Gia bảo ngươi không sao chứ, đi, chúng ta về nhà. Chúng ta muốn mau một chút về nhà. Hoa Thẩm nhéo Dương gia bảo thân mình nhìn kỹ xem, phát hiện không có trở ngại, liền túm mấy cái hải tử muốn bước nhanh đi. Hoa Thẩm tuy rằng cùng phụ thân không nói, nhưng là cùng phụ thân cái này già còn có con, cũng là chính mình cùng phụ cùng mẫu đệ đệ nhưng thật ra vẫn là thân thực. Rốt cuộc nàng tuổi đã có thể đương đệ đệ mẹ, Dương gia bảo cùng đại bảo tuổi không sai biệt lắm. Bởi vì trượng phu ở bộ đội thường xuyên không ở nhà, cho nên Dương Tư lệnh nhưng thật ra cũng thường xuyên đem Dương gia bảo đưa đến Hoa Thẩm cái này làm cho này tỷ đệ hai cái bồi dưỡng cảm tình. Hoa Thẩm, người trước đừng có gấp, hiện tại mọi người đều an toàn, chính là một chuyện tốt. Đường mặt giữ chặt Hoa Thẩm cánh tay, làm nàng trước đừng xúc động. Cho tới nay đều tương đối bình tĩnh Hoa Thẩm hiện tại là thật sự quá hoảng loạn, căn bản chấn tĩnh không xuống dưới. Nàng sao có thể không hoảng hốt đâu, rốt cuộc chính mình nam nhân hiện tại còn ở như vậy lang đàm hang hổ bên trong, nàng nhất định phải cứu nàng. Hoa Thẩm nói nhưng thật ra làm Đường Mạt có chủ ý, xem ra hiện tại quan trọng nhất chính là truyền lại tin tức chuyện này, nàng có biện pháp à. Ở hiện tại thế giới này luận tốc độ nhưng không có người so Đường Mạt càng nhanh. Nếu có thể đem tin tức này truyền lại qua đi, như vậy nàng cùng Dương gia liên hệ hiển nhiên cũng càng chặt chẽ rất nhiều, như vậy nàng lúc sau muốn lại làm chút cái gì liền đều thực phương tiện. Chuyện này việc này không nên chậm trễ, không thể lại kéo dài tới buổi tối, hiện tại liền làm. Nguyên bản Đường Mạt là còn không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, mới nghĩ chậm rãi đi nghĩ lại. Hiện tại nếu đã nghĩ ra biện pháp, kia đương nhiên là lập tức liền phải thực thi. Triệu Hoàn, ta có phương pháp có thể lập tức đưa các ngươi đến Dương gia căn cứ. Triệu Hoàn cũng vẫn luôn hết sức chuyên chú nghe Hoa Thẩm nói đâu, hiện tại nghe thấy Đường Mạt nói như vậy, trong lòng vui vẻ. Hồi Dương gia dọc theo đường đi quá dài, mang theo Dương gia bảo vẫn là sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, tiền thưởng không tới tay đương nhiên là như thế nào đều không yên tâm. Hiện tại nếu có biện pháp có thể lập tức đến, kia tự nhiên là tốt nhất. Lời này nếu là người khác nói ra, kia tự nhiên Triệu Hoán Sư cảm thấy đối phương ở khoác lác. Nhưng lời này là từ trước mắt cái này đã cứu chính mình mệnh nữ hải trong miệng nói ra, Triệu Hoàn là 100% tin tưởng. Liên tính Tiểu Cẩn giờ này khắc này nói chính mình là thần, nói chính mình sẽ phi, Triệu Hoàn đều tin tưởng. Giờ phút này Triệu Hoàn còn không biết, Đường Mạt đích xác sẽ phi. Chương 384 tách ra. Có thể lập tức đến Dương gia căn cứ, đương nhiên là Triệu Hoàn vui vẻ nhất sự tình. Chính là lúc này hắn trong lòng còn có một cái lo lắng, đó chính là hắn đi rồi nhóm người này, người rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Tiêu Cẩn, ngươi có thể đồng thời đưa nhiều như vậy người đến Dương gia căn cứ sao? Triệu Hoàn hỏi. Không thể, ta chỉ có thể đưa nhà ta mấy người kia, còn có các ngươi mấy huynh đệ. Đường Mạt nghe minh bạch Triệu Hoàn là có ý tứ gì, hắn là không bỏ xuống được này toàn bộ đội ngũ này 50 tới cá nhân. Đường Mạt không nghĩ tới đều tới rồi loại này lúc, Triệu Hoàn cư nhiên còn sẽ nghĩ này 50 nhiều người đường lui. Rốt cuộc bọn họ khế ước tới rồi xưởng thực phẩm đã tính kết thúc, kế tiếp muốn đi đâu, Triệu gia mấy cái huynh đệ cũng không có hứa hẹn cấp những người này. Đường Mạt đương nhiên sẽ không đưa bọn họ cùng đi Dương gia căn cứ, cho dù hắn có thể, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy lý do, không phải sao. Những người này nhưng cũng không sẽ cảm kích nàng, huống hồ trên dưới 100 tới hào người ở trên trời phi cũng là kiện cũng đủ chói mắt sự tình, Đường Mạt còn không nghĩ như vậy nổi danh đâu. Bọn họ vốn dĩ mục đích địa liền không phải Dương gia căn cứ, bất quá là đi theo ngươi thôi, bọn họ còn có thể đi theo ngươi tới nơi nào đâu. Nếu ngươi tưởng không nghĩ tới, nếu tới rồi Dương gia căn cứ bọn họ còn muốn tiếp tục đi theo ngươi, lúc ấy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chung quy chỉ có thể đối chính mình phụ trách, đây là Đường Mạt tưởng nói. Triệu Hoàn túi đầu nghĩ nghĩ, như thế nào đều cảm thấy Đường Mạt lời nói là đúng. Hảo, ngươi chờ ta một chút, ta cùng bọn họ đi nói. Tuy rằng người cuối cùng là không tiễn, nhưng là nên công đạo tổng nếu là công đạo một tiếng. Đây là Triệu Hoàn làm người nguyên tắc. Triệu Hoàn đầu tiên là cùng chính mình hai huynh đệ nói một chút cái này tình huống. Triệu Thiên cùng Triệu Vũ hai huynh đệ tự nhiên là không có gì chính mình ý kiến. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này chiếu, còn nói cái gì bọn họ làm theo là được. Nhưng là cùng đám kia người ta nói chuyện này thời điểm, lại bị Đường Mạt dự kiến bên trong Triệu Hoàn ngoài ý liệu phản ứng. Vì cái gì muốn ném xuống chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta đi tìm chết sao? Phía trước còn trang cái gì đại thiện nhân người tốt? Không nghĩ tới còn chưa đi rất xa, liền phải nói đường ai nấy đi. Trang cái gì trang à, các ngươi còn không phải cùng kia xưởng thực phẩm xưởng người, một đường mặt hàng nói đến cùng đều là làm chúng ta này đó người thường đi chịu chết. Các ngươi không phải có vật thật sao? Không phải có nhị liêu sao? Không phải có năng lực sao? Bảo hộ chúng ta làm sao vậy? Các ngươi tâm như thế nào đều như vậy ngoan độc à? Trong đội ngũ đám kia người nghe được Triệu Hoàn nói tin tức, đầu tiên là khiếp sợ, lại là khẩn cầu. Sau đó là khóc lóc kể lể, thấy khóc lóc kể lể đều vô dụng, lúc sau đó là liên tiếp chửi rủa. Triệu Hoàn đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới ngày hôm qua còn phải quỳ xuống cầu hắn, nói hắn là đại ân nhân, đám kia người hôm nay liền dùng như vậy ác độc ngôn ngữ đi mang hắn. Hắn đều làm sai cái gì đâu. Hắn thu bọn họ đồ ăn cũng bình an đem bọn họ đưa đến xưởng thực phẩm lợi và hại cũng cùng bọn họ nói phi thường minh bạch, đi vào vẫn là không đi vào, đều là chính bọn họ lựa chọn. Chẳng lẽ muốn đi theo chính mình cả đời sao? Chiếu còn có chút không rõ đám kia nhân tâm trung rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái gì Chiếu còn không rõ, Đường Mạt chính là phi thường minh bạch đám kia người, bất quá chính là muốn làm ký sinh trùng thôi. Ký sinh trùng chính là tưởng ký sinh ở ký chủ trên người, chính mình cái gì đều không cần làm, liền có thể không làm mà hưởng đạt tới chính mình mục đích người. Nhưng nơi nào có dễ dàng như vậy đâu? Trên thế giới này không có bất luận cái gì một việc là dễ dàng, bao gồm ký sinh. Buồn cười đến cực điểm. Triệu Hoàn tuy rằng thực thông minh cũng rất lợi hại, nhưng là từ nhỏ học tập võ thuật, thành niên về sau liền làm bảo tiêu, vẫn luôn cùng chính mình các ca ca đại ở bên nhau, đạo lý đối nhân xử thế phương diện cũng không phải thập phần thuần thục. Hắn nguyên bản liền đối cái này đội ngũ người hết thập phần tâm, hiện giờ này nhóm người phản ứng nhưng thật ra làm hắn tâm đều lạnh. Bất quá như vậy cũng hảo, nguyên bản trong lòng còn có chút áy náy hắn, như vậy ngược lại đến đối những người này không có một tia lưu luyến. Những người đó khả năng còn không biết Triệu Hoàn bọn họ nguyên bản là chuẩn bị đem sở hữu nhị liêu cùng đồ ăn toàn bộ để lại cho bọn họ, rốt cuộc bọn họ hôm nay buổi tối là có thể tới Dương gia căn cứ, linh tiền thưởng lúc sau cũng không kém mấy thứ này. Triệu Hoàn là tưởng cấp những người này lưu điều cuối cùng đường sống, nhưng là những người đó lại không nghĩ cho chính mình lưu lại cuối cùng một phân thể diện. Triệu Hoàn nói xong những lời này, trong lòng cuối cùng niệm tưởng cũng là buông xuống, không có chờ đến buổi tối, lập tức liền cùng Đường Mạt đoàn người đi một khắc đống đại lâu. Trong đội ngũ còn có một ít người tưởng đi theo bọn họ mặt sau, tuy rằng lời nói đã nói như vậy khó nghe, nhưng là bọn họ tổng cảm thấy Triệu Hoàn người này mềm lòng. Nhưng là lần này Triệu Hoàn nhưng không có quán những người đó tật xấu, cũng không có đầu uy thịt long nhị liêu, mà là dựa vào kinh nghiệm cùng vũ lực mang theo Đường Mạt vài người, nhanh chóng xuyên qua tới rồi một khắc đống đại lâu bên trong. Nói như vậy, mặt sau những người đó liền không có biện pháp đuổi kịp. Bọn họ ở trong lòng cũng biết Triệu Hoàn lúc này đây quyết tâm, là tuyệt đối sẽ không lại cứu bọn họ. Đường Mạt ở trong lòng gật gật đầu, nhân tâm mềm một chút đó là thiện lương, nếu là mềm lòng quá nhiều, vậy gọi là bị bệnh. Ban ngày thời điểm không hảo hành động, rốt cuộc quá mức với rõ ràng, Đường Mạt không nghĩ như vậy đáng chú ý, chờ tới rồi trời tối lên thời điểm, bọn họ liền mang theo đại gia làm thượng Đường Mạt tinh thần lực thảm bay. Vốn là thảm bay, Đường Mạt thật sự là cảm thấy thuyền hình dạng có chút ma huyễn. Nhưng là bởi vì Dương Gia Bảo cùng Y Dĩ Y sợ hãi, sau lại Đường Mạt vẫn là làm thành phi thuyền hình dạng, ở trời cao trung xuyên qua, hảo đi xấu không xấu, thực dụng quan trọng nhất. Mặt thế đã lâu như vậy, lúc này đại gia đã đều đã biết, dị năng tồn tại, đều cho rằng Đường Mạt là có được nào đó rất lợi hại kỹ năng, đảo cũng không có đặc biệt không thể tưởng tượng. Nhìn Đường Mạt này phúc tự tin mảnh đất lãnh đại gia bộ dáng, rốt giờ Lâm cùng Tiểu Mộ nhưng thật ra thập phần vui mừng. Bọn họ giống như đã biết nữ nhi tính cách thay đổi, là bởi vì cái gì? Dương gia căn cứ ly xưởng thực phẩm kỳ thật là có rất xa lộ, nhưng lại đường xa nếu tính bầu trời phi hành khoảng cách tới xem nói liền rất gần. 40 phút Đường Mạt liền mang theo đại gia đứng ở Dương gia căn cứ cửa. Kỳ thật nếu không phải sợ phi đến quá nhanh, những người này sợ hãi, kỳ thật Đường Mạt vẫn là có thể càng mau. Bởi vì bên này sự tình tương đối khẩn cấp, cho nên đưa Tề Gia Minh về trước ra kế hoạch cũng liền tạm thời gác lại. Dù sao người đều mang về tới, sự tình xử lý hẳn là thực mau, đến lúc đó lại đem hắn đưa về Tề gia cũng không muộn. Rốt cuộc tới rồi Dương gia căn cứ cổng lớn, Dương gia bảo có vẻ thực hưng phấn, ở bên ngoài đãi lâu như vậy, ăn như vậy nhiều khổ, rốt cuộc về nhà. Hoa Thẩm rất là co quắp bất an, nàng đã lâu lắm không có đối mặt quá phụ thân rồi, căn bản không biết như thế nào cùng phụ thân giao lưu, nhưng là làm nữ nhi nàng, kỳ thật nhiều năm như vậy qua đi, đều không phải là không hiểu phụ thân dụng tâm lương khổ. Hơn nữa lúc này đây nàng nam nhân còn bị nhốt ở nơi đó, nàng là nhất định phải đi tìm phụ thân. Chương 385 gặp mặt. Dương gia bảo tuy rằng tưởng lập tức về nhà nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ, nhưng là xem tỷ tỷ thần sắc có chút không quá thích hợp bộ dáng, nhưng thật ra như cũ nắm tay nàng, chịu đựng không có động. Dương gia bảo tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhìn cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng là dù sao cũng là như vậy gia đình lớn lên hài tử, lý lẽ nhưng thật ra đã sáng tỏ không ít. Đường Mạt nhìn mọi người liền rằng có ở căn cứ cửa, ai cũng không có động, dẫn đầu bước ra chính mình bước chân. Đi thôi, lại không đi vào sợ là xưởng thực phẩm những người đó đều phải làm cho bọn họ soàn soạt xong rồi. Nhìn Đường Mạt vào căn cứ cổng lớn, người khác cũng đi theo đi phía trước đi. Dương gia căn cứ kỳ thật đời trước là một cái căn cứ quân sự, vốn dĩ chính là từ Dương Tư lệnh gác. Nhưng là Mạt thế lúc sau, bởi vì mất đi mặt trên thống nhất mệnh lệnh, nơi này nhưng thật ra cũng tự thành một cái nho nhỏ căn cứ. Nguyên bản căn cứ quân sự tường vây hàng rào liền rất hậu, phòng ngự những cái đó đỏ mắt thịt long nhưng thật ra dư giả. Mà nghe nói ở hiện tại cái này Dương gia trong căn cứ mặt, chỉ có phía trước kia một đám quân đội, lại là cơ hồ nhìn không tới người thường bóng dáng. Căn cứ cổng lớn là một cái đại cửa sắt, ở đại cửa sắt trung ương có mấy cây tiểu hàng rào, có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Đứng lại, các ngươi là làm gì? Quả nhiên, bọn họ mới vừa đi đến căn cứ cửa liền ở ngoài cửa bị cản lại. Bên trong ăn mặc quân trang binh lính đứng ở môn mặt sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Chúng ta là tới đưa hải tử về nhà. Đường Mạt một phen nắm quá đứng ở Hoa Thẩm bên cạnh Dương Gia Bảo, đem hắn mặt dối tới rồi kêu binh lính trước mặt. Là tư lệnh nhi tử. Ăn mặc quân trang tiểu ca cao hứng hoan hô một tiếng, tiếp đón người bên cạnh, làm hắn đi cấp văn phòng tư lệnh đưa tin. Tuy rằng xác định này thật là Dương tư lệnh nhi tử, nhưng là căn cứ đại môn, vô luận khai vẫn là quan, đều phải là trải qua tầng tầng thông báo. Cuối cùng từ Dương Tư lệnh tự mình hạ đạt mệnh lệnh mới có thể, không có người có quyền lợi tùy tùy tiện tiện chốt mở này đại môn. Xem ra căn cứ này chế độ vẫn là man nghiêm ngặt, ở ngay lúc này trật tự ở cái này xã hội biến thành một kiện phi thường chuyện hiếm thấy, Đường Mạt ở trong lòng cấp cái kia Dương Tư lệnh trải một cái ngón tay cái. Hơn nữa nhìn trong môn mặt kia mấy cái tiểu ca hoan hô nhảy nhót thanh âm cùng biểu tình, nhưng thật ra đối vị kia Dương Tư lệnh kính yêu có thêm. Thực màn chập bên kia vội vã tới một đám người, mà làm đầu đúng là Dương Tư lệnh. Từ môn bên trong nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, bên ngoài đứng vài người không chỉ là Dương Gia Bảo, còn có mấy cái người quen. A Hoa, các ngươi mau đem cửa mở ra. Dương Tư Lệnh thấy chính mình nữ nhi, Dương A Hoa thân ảnh, Dương A Hoa bên người đi theo chính là hai cái chính mình tâm tâm niệm niệm cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Hắn thực mau hạ lệnh làm người bên cạnh đem đại môn mở ra, đem bên ngoài này một đám người tiếp đi vào. Ba ba. Môn mở ra, thấy chính mình hồi lâu không thấy ba ba Dương Gia Bảo nước mắt đều mau ra đây, kích động phát tới. Dương Tư Lệnh duỗi tay ôm chính mình nhi tử, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn dừng lại ở Dương A Hoa trên người. Đường mặt ở bên cạnh lẳng lặng nhìn này hết thảy nhưng thật ra xem đến minh bạch, này Dương Tư Lệnh là cái trọng nữ khinh nam tính tình. Ba. Dương Tư Lệnh trong ánh mắt quan tâm cùng yêu quý, liền Đường mặt một ngoại nhân đều xem đến rõ ràng, Dương A Hoa lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Hốc mắt ướt át hô một tiếng. Đây là nhiều năm như vậy này cha con hai lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cũng là Dương A Hoa nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên kêu chính mình ba ba. Ai? Ai? Dương Tư Lệnh kích động đáp lời nàng, hắn chờ này một tiếng ba đã đợi quá nhiều năm, năm đó sự tình hắn không phải không hối hận, chẳng qua chính mình sinh nữ nhi cùng chính mình tính tình là giống nhau như lúc quật, hai người ai cũng không chịu trước túi đầu, liền biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Hiện giờ nghe nữ nhi kêu chính mình Dương Tư Lệnh kích động đem trong lòng ngực Dương Gia Bảo cấp ném ra, tiến lên vài bước nắm lấy nữ nhi tay, nhìn từ trên xuống dưới. Hảo hài tử, hảo hài tử, nhiều năm như vậy ngươi chịu khổ. Dương Tư Lệnh tuổi tác cũng không lớn, xem ra ở sinh cái thứ nhất nữ nhi thời điểm vẫn là một cái tiểu tử, thoạt nhìn cũng liền 40 hơn tuổi. Dương A Hoa tuổi tác đã không nhỏ, 20 hơn tuổi tuổi tác, ở Dương Tư Lệnh trong mắt như cũng là một cái hài tử. Chúng ta đi vào nói đi. Này phúc phụ từ tử hiếu cảnh tượng cảm động ở đây mọi người, chỉ có duy nhất thanh tỉnh Đường Mạt biết thời gian gấp gáp nhắc nhở mọi người, chạy nhanh làm chính sự. Dương Tư Lệnh mang theo Đường Mạt này đoàn người vào một cái đại sảnh, hoa thức, mà giờ này khắc này cảm xúc có chút quá mức kích động, nói năng lộn xộn, vẫn là Đường Mạt giúp nàng ngắn gọn nói tóm tắt mà thuyết minh xưởng thực phẩm cùng với Dương Minh cùng vị kia nữ cảnh sát tình huống. Nguyên lai là như thế này. Dương Minh đi ra ngoài lâu như vậy, Dương Tư Lệnh không phải không lo lắng, ở Mạt thế chung hắn không chỉ là chính mình thủ hạ một viên đại tướng, càng là chính mình con rể, nếu Dương Minh ra nguy hiểm, nữ nhi còn không biết sẽ như thế nào, tự trách mình. Hiện giờ Dương Minh bên kia rốt cuộc có tin tức, Dương Tư Lệnh lại thấy nữ nhi cũng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá xưởng thực phẩm, kia nghiêm túc tình huống lại làm hắn nhíu mày. Thế đạo thay đổi, thói đời ngày sau, nhân tâm ác độc. Tuy rằng Dương Tư Lệnh hiện tại không có thượng cấp tới mệnh lệnh hắn đi làm cái gì dạng sự tình, hắn thủ hạ lại có như vậy nhiều người cùng vật tư có thể tùy tâm sở dục chi phối, nhưng là hắn như cũ kiên trì trong lòng chính nghĩa, đi làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình. Tuy rằng thế giới này toàn bộ trật tự hắn không có năng lực cũng không có cách nào đi giữ gìn, nhưng có thể làm một chút là một chút, chính là bọn họ Dương gia căn cứ hiện tại tín điều. Đến nỗi hiện tại Dương gia căn cứ chung vì cái gì không có người thường, đệ nhất là bọn họ vật tư không đủ để chống đỡ những cái đó nghe tin mà đến tụ tập ở chỗ này càng ngày càng nhiều người. Điểm thứ hai là nơi này tụ tập quá nhiều binh lính, những cái đó binh lính còn tại đây mà thế như cũ kiên trì làm bảo vệ quốc gia sự tình. Bọn họ thân nhân bằng hữu còn ở bên ngoài chịu khổ, nếu bọn họ thân nhân bằng hữu đều không thể tiến trong căn cứ hưởng phúc, như vậy nhìn một chúng người thường tiến vào, những cái đó quân nhân nhóm lại sẽ có cái dạng nào tâm tình đâu. Không thể không nói Dương Tư Lệnh người này vẫn là rất có phong độ đại tướng, suy xét vấn đề phi thường toàn diện. Ở hắn trong căn cứ có chuyên môn một chi đội ngũ là đi cứu hộ quân nhân nhóm thân nhân. Hắn đem những người đó an trí ở căn cứ bên cạnh cư dân trong lâu, bên cạnh có người gác đúng giờ đưa chút đồ ăn. Đảo cũng là đem hết chính mình có khả năng đi chiếu cố bọn họ. Căn cứ vật tư tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải lấy không hết dùng không cạn, hắn cũng chỉ có thể ưu tiên chiếu cố này đó quân nhân nhóm người nhà. Nay đã làm cũng đủ nhiều cũng đủ hảo, ở đại khái hiểu biết căn cứ tình huống sau, Đường Mạt càng thêm bội phục Dương Tư Lệnh. Loạn thế xuất anh hùng, nhìn đến Dương Tư Lệnh là cái dạng này người, Đường Mạt đối chính mình kế tiếp kế hoạch càng thêm có tin tưởng. Chương 386 Mỹ vị thịt. A Hoa ngươi yên tâm. Ba này liền phái người đi đem kia xưởng thực phẩm bắt lấy tới, Dương Minh sẽ không có việc gì. Dương Tư Lệnh lôi kéo nữ nhi tay nói, hắn xem ra nữ nhi hiện tại nôn nóng tâm tình. Kỳ thật Dương Tư Lệnh chính mình cũng chờ tin tức này chờ thật lâu, hiện tại nếu rõ ràng đã biết nơi đó tình huống, phái bao nhiêu người đi, mang nhiều ít vũ khí, là cái dạng gì phối trí cùng trang bị tự nhiên đều là vạn vô nhất hết. Thực phẩm trang bên trong người đều rất mạnh, có rất nhiều dị năng giả, đại khái 7-8 cái, Tư Lệnh ngươi muốn cho phía dưới người cẩn thận. Tề Gia Minh làm ở xưởng thực phẩm bên trong ngốc quá một trận người, cẩn thận cấp Dương Tư Lệnh giảng nơi đó sự tình, nói xong lúc sau còn nói một câu. Hắn sợ hãi Dương Tư lệnh nhà này nghiệp lớn đại sẽ khinh địch. Những cái đó tù phạm nhóm không biết vì cái gì, trong đó có tiểu một nửa người đều là dị năng giả. Tề Gia Minh chính mình chính là dị năng giả, hắn quá rõ ràng dị năng giả ở trong chiến đấu cùng người thường khác nhau. Dương Tư lệnh nghe xong gật gật đầu, biểu tình lại là như cũ. Các ngươi yên tâm, chúng ta này nhất không thiếu chính là dị năng giả. Phía sau tùy tùng là theo Dương Tư lệnh rất nhiều năm, mở miệng nói. Nơi này rốt cuộc phía trước là quân đội, đường mặt đã nhìn ra, ở cái này mà thế trung dị năng giả số lượng rất ít, mà phần lớn đều là những cái đó thân thể tố chất cực hảo, cho nên trong quân đội nhiều dị năng giả cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hơn nữa, nàng tiến vào thời điểm cũng quan sát đến căn cứ chung các binh lính còn ở tiếp tục làm huấn luyện. Hiện tại cái này mà thế, chúng nó địch nhân chỉ có đói khát thịt long, này đó binh lính còn ở huấn luyện ý tứ hẳn là chính là muốn cùng thịt long làm chân chính đối kháng đi. Ta cũng đi theo đi. Bên kia tư lệnh công đạo đi xuống phái người đến xưởng thực phẩm, bên này Dương A Hoa vội vàng tỏ thái độ chính mình cũng muốn đi theo đi. A Hoa, ngươi liền ở nhà chờ Dương Minh trở về đi, ngươi yên tâm, căn cứ có xe, không dùng được quá dài thời gian. Kỳ thật ở thế giới này, kỳ thật xe cùng nguồn năng lượng còn tạm thời không thiếu, thiếu chính là rộng lớn có thể làm chiếc xe thông hành con đường. Khắp nơi đều là thịt long đổ, bình thường chiếc xe tới rồi trên đường cái cơ bản chính là một bước khó đi, bị nhốt chết ở nơi đó, cho nên người bình thường cho dù có xe có dù cũng sẽ không lái xe. Nhưng là quân đội không giống nhau, này xe thiết giáp trải qua cải tạo về sau cơ bản trực tiếp có thể đem thịt long nghiền áp thành thịt nát, hơn nữa bọn họ có hoàn mỹ đội ngũ cùng vũ khí, rất nhiều vấn đề tới rồi này cũng không xem như vấn đề. Chính là, ba ba đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem hắn bình bình an an mang về tới có được không? Dương Tư lệnh an ủi nữ nhi, hắn nhiều năm như vậy thật vất vả có thể cùng nữ nhi mặt đối mặt tâm bình khí hòa hảo hảo giao lưu, sao có thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội ở làm nữ nhi đi nguy hiểm như vậy địa phương. Ở mặt thế đem người thành công mang về tới, này nếu là người khác Dương Tư lệnh thật đúng là không dám hứa hẹn. Nhưng là Dương Minh, có thể. Nhiều năm như vậy quan sát, hắn đôi chính mình cái này con rể là cái dạng gì người, có cái dạng nào năng lực thập phần rõ ràng, bằng không lúc trước cũng sẽ không phái hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hảo. Chính mình đi nhưng thật ra cũng giúp không được gấp cái gì, còn biến thành đội ngũ gánh nặng, Dương A Hoa nghị nghị cuối cùng quyết định vẫn là ngoan ngoãn lưu tại này. Đại bảo nhị bảo vừa đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đích sắc cũng là có chính mình bồi tại bên người tương đối hảo. Nên công đạo đã toàn bộ đều công đạo, mà đội ngũ đã xuất phát, bên này Dương Tư lệnh liền chiêu đãi mọi người ăn cơm. Ở hiện tại loại tình huống này còn có thể đủ chiêu đãi khách nhân ăn cơm, kia không chỉ có riêng là gia đình giàu có đơn giản như vậy sự tình. Trên bàn cơm cơm canh rất đơn giản, cơm cùng đủ loại thịt loại. Mọi người xem kia một bàn thịt, sợ ngây người. Đường Mạt cũng không nghĩ tới trên bàn cơm sẽ có nhiều như vậy thịt, không phải nói là căn cứ quân sự sao, chẳng lẽ là trại chăn nuôi. Dương Tư lệnh cười mà không nói, chiêu đãi đại gia ăn cơm. Dương gia bảo là chủ nhân, đại phụ thân gắp đồ ăn lúc sau ném ra cánh tay bắt đầu ăn lên. Xem Dương gia bảo ăn như vậy hương, mọi người liền cũng tạm thời buông xuống câu nệ ăn xong rồi cơm. Thật hương. Những cái đó thịt ăn đến trong miệng, trong lòng liền chỉ có hai chữ, thật hương. Đây là cái gì thịt? Đường Mạt cũng cảm thấy trong miệng thịt ăn ngon, nhưng là lại nếm không ra này rốt cuộc là cái gì động vật thịt. Quản nó là cái gì thịt, tạo thành xong việc. Tề Gia Minh hiện tại là hoàn toàn buông ra, căn bản không nhớ rõ chính mình là tới làm khách, ăn miệng bóng nhảy. Dương Tư lệnh chỉ là cười cười không nói chuyện, Đường Mạt nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng có suy đoán. Nàng lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, ân, thật đúng là chính là khá tốt ăn. Cơm tất mọi người từng người trở về vì chính mình ăn bài phòng. Mà Dương gia tam huynh đệ còn lại là bị tư lệnh gọi vào phòng khách. Dù sao cũng là bọn họ đem Dương gia bảo cấp mang về tới, Dương tư lệnh thật muốn thực hiện chính mình hứa hẹn tiền thuê. Tiền thuê tự nhiên là đồ ăn hoặc là vũ khí. Mà Đường Mạt vẫn luôn ở phòng khách cửa lặng lặng chờ đến kia tam huynh đệ mặt mang vui mừng từ trong phòng đi ra thời điểm, nàng gõ cửa đi vào. Tư lệnh, có thể hay không tâm sự? Đương nhiên là có không, mời ngồi. Dương tư lệnh thấy Đường Mạt đi tới, một chút đều không ngoài ý muốn. Giống như sớm biết rằng nàng sẽ đến dường như, tiếp đón Đường Mạt ngồi xuống. Đa tạ Kiều tiểu thư quản gia nữ cùng kia tiểu tử thúi cấp mang theo trở về, Kiều tiểu thư dị năng là thật là lợi hại. Ta lớn mật suy đoán một chút, là tinh thần hệ dị năng. Những người này là như thế nào nhanh chóng từ xưởng thực phẩm trở lại căn cứ, Dương Tư lệnh đã biết. Trên thực tế ở hắn vừa mới cùng Tam huynh đệ nói chuyện phiếm thời điểm, cố ý vô tình cũng đã hiểu biết tới rồi rất nhiều tin tức. Đường Mạt gật gật đầu. Nàng nếu dám mang theo nhiều người như vậy bay trở về, liền không có cái gì gạt ý tứ, cũng không cần phải giấu. Chẳng qua làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Dương Tư lệnh cư nhiên còn biết tinh thần hệ dị năng. Kỳ thật này thực bình thường, tuy rằng thế giới này dị năng giả tương đối thiếu, dị năng cũng tương đối chỉ một, đại đa số đều là cái gì lực lượng cùng tốc độ phương tiện dị năng. Nhưng là rốt cuộc Dương Tư lệnh này căn cứ là dị năng giả thi đố mà, nhân số nhiều, thấy đồ vật cũng liền nhiều lên. Ngày hôm nay trên bàn cơm thịt, nếu ta không có đoán sai nói, là thịt long thịt. Nếu Dương Tư lệnh nói chuyện như thế trực tiếp sảng khoái, Đường Mạt dứt khoát cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra tới. Không sai, chúng ta cũng là vì căn cứ nhân số đông đảo, hơn nữa càng ngày càng nhiều người nhà, tiêu hao tổn lương cũng không phải cái biện pháp, mới trải qua không ngừng nếm thử, rốt cuộc tìm được rồi thịt long hậu trên lưng kia khối duy nhất có thể ăn thịt. Như ngươi chứng kiến, có phải hay không hương vị cũng không tệ lắm. Dương Tư lệnh trực tiếp ứng hạ. Là còn man ăn ngon. Giờ phút này Đường Mạt trong lòng đột nhiên nghĩ đến một câu, chính là cái thứ nhất ăn con cua người. Không biết cái thứ nhất ăn thịt long nhân tâm lý hoạt động là như thế nào. Những cái đó ra hỏa bộ mặt xấu xí, trên người tự nhiên là rất nhiều tổ chức đều không thể dùng ăn, không nghĩ tới phía sau lưng thượng còn có như vậy một khối như thế mỹ vị thịt, so Đường Mạt ăn qua mặt khác thịt đều hảo. Thịt chất tinh tế, vị hảo, nghĩ đến dinh dưỡng giá trị cũng là cực cao. Chương 387 kế hoạch. Xem ra Tư lệnh đã tìm được đối phó kia thịt long biện pháp. Đường Mạt cảm thấy trước mắt cái này Dương gia trong căn cứ mặt hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp tiến hành, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn cảm giác. Kia thịt long nhưng thật ra không khó đối phó, chẳng qua số lượng thật sự là quá nhiều, chỉ dựa vào chúng ta này mấy ngàn cá nhân, vô dụng. Dương Tư lệnh là Tư lệnh xuất thân, người thường sợ hai thịt long tới rồi hắn nơi này tự nhiên sẽ không vẫn luôn lại lãng phí đồ ăn. Vốn dĩ bộ đội vũ lực giá trị liền cao, ra cửa tự nhiên là săn giết thịt long chuyện này tính giới so càng cao. Mà trải qua thực chiến phát hiện, những cái đó đỏ mắt thịt long tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng đáng sợ, nhưng kỳ thật vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, cũng không có mọi người tưởng như vậy đáng sợ. Đừng nói là dị năng giả, liền tính là một cái thân cường thể tráng người thường trong tay cầm vũ khí, đối phó cái một hai chỉ cũng không hề lời nói hạ. Chẳng qua này mà thế biến cố tới quá nhanh, mau đến không có cho đại gia chuẩn bị cơ hội, phạm vi lại quá lớn, là cả nước tính. Cho nên lập tức đánh bại nhân loại tâm lý phòng tuyến, làm cho bọn họ không có nghĩ tới đối kháng phương pháp. Kỳ thật cũng bất quá là ỷ vào bây giờ còn có chút đồ ăn làm dựa vào, thật chờ tới rồi sơn cùng thủy tận ngày đó, liền tính là ở suy yếu người cũng sẽ cầm lấy vũ khí, bảo hộ chính mình. Kia không bằng ngẫm lại biện pháp. Đường Mạt thử tính hỏi, rốt cuộc Dương Tư lệnh hiện tại dựa vào bản thân chi lực đã tự cấp tự túc làm thực hảo, nàng không xác định Dương Tư lệnh hay không nguyện ý làm lại nhiều sự. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Dương Tư lệnh thân thể trước huynh, trên mặt bức thiết biểu tình đã cho Đường Mạt đáp án. Có một chút, có lẽ có thể thử một lần. Ở tới Dương gia căn cứ trên đường, Đường Mạt suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nghĩ ra một cái tính khả thi tối cao biện pháp. Thời gian dài như vậy tới nay, chúng ta chứng kiến quá thịt long đều là ngang nhau lớn nhỏ, cũng không có quá tiểu nhân thịt long xuất hiện, nói cách khác này đó thịt long số lượng thật cố định. Hơn nữa ta cũng quan sát quá, cơ bản có thể khẳng định này đó thịt long là không có sinh sôi nảy nở công năng. Đường Mạt đem nàng sở quan sát đến hiện tượng tổng kết cấp Dương Tư lệnh nghe. Dương Tư lệnh một bên nghiêm túc nghe, một bên không được gật đầu, hắn thời gian dài như vậy cũng là bắt không ít thịt long trở về. Chứ bỏ làm thực phẩm, cũng lưu có quan sát quá, bọn họ cũng đã sớm phát hiện, này đó thịt long là không có giới tính cũng không có sinh sôi nảy nở công năng. Được đến Dương Tư lệnh khẳng định, nguyên bản còn sợ chính mình phán đoán làm lỗi Đường Mạt đối chính mình kế tiếp kế hoạch càng thêm có tin tưởng. Nếu số lượng là cố định, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều, chỉ cần chúng ta đem này cố định tồn tại trên đời thịt long tiêu diệt rất là được. Đạo lý này ai đều biết, nhưng là phương pháp luận đến nay không có người có một cái chính xác đáp án. Dương Tư lệnh không nói gì, đang chờ trước mắt nữ hải tử kế tiếp sẽ nói chút cái gì. Nếu các ngươi đã phát hiện này thịt long thân thượng có rất lớn một khối có thể dùng ăn bộ phận, không bằng chúng ta liền chiêu cáo khắp thiên hạ, chỉ có săn giết một đầu thịt long. Mặc kệ là đỏ mắt thịt long vẫn là những cái đó ngốc cục lốc thịt long đều có thể tới Dương gia căn cứ đổi lấy một phần đồ ăn. Mà đồ ăn liền yêu cầu Tư lệnh các ngươi bên này hao chút sức lực, đem từ thịt long thân thượng chóc ra tới mới mẻ thịt nấu nướng chín về sau cho bọn hắn một nửa là được, một nửa kia chúng ta giữ lại cho mình. Hiện tại trên đường nơi nơi đều là thịt long, nếu nói, săn giết một đầu đỏ mắt thịt long không dễ dàng nói. Như vậy sát một đầu ngốc cục lốc đã ăn no thịt long trên cơ bản là cá nhân chỉ cần cố lấy là có thể đủ làm được. Chẳng qua xem đại gia hay không muốn đi làm như vậy thôi. Trước mắt tiểu cô nương lời nói rất là có lý, là Dương Tư lệnh chưa từng có nghĩ tới. Kỳ thật hiện tại trong căn cứ ăn thịt là thịt long thân thượng chuyện này căn cứ người đều không phải toàn bộ biết. Dương Tư lệnh nếm thử đem chuyện này cùng một ít bình thường dân chúng, bên cạnh người nhà trong lâu một vị người nhà nói, muốn nhìn một chút đại gia tiếp thu trình độ thế nào, không nghĩ tới người nọ lúc ấy nghe xong liền phun ra, lại không chịu ăn đồ ăn. Vì thế Dương Tư lệnh cũng liền từ bỏ đem chuyện này nói cho đại chúng, chỉ ở bọn họ căn cứ trong phạm vi tiểu phạm vi dùng ăn. Nhưng là nếu dựa theo đường mạt cách nói, làm đại chúng đi săn giết thịt long thật đúng là chính là nhất cử tam đến. Đệ nhất có thể cho những cái đó dân chúng không đến mức đói chết, có ăn đồ vật. Lại đến trên đường thịt long số lượng cũng có thể hữu hiệu giảm bớt. Đệ tam chính là bọn họ người cũng không phải bạch bạch gia công, thu một nửa phí dụng rất là hợp lý. Dương Tư lệnh quá rõ ràng một con thịt long trên người tuy rằng chỉ có một bộ phận thịt có thể ăn, nhưng ngươi kia cũng là rất lớn một miếng thịt, cho dù chỉ có một nửa cũng đủ một người ăn tốt nhất mấy ngày rồi. Dương Tư lệnh không được gật đầu, chính là như thế nào có thể làm cho bọn họ đem thịt long đưa tới căn cứ đâu. Cho dù giết là những cái đó không có uy hiếp tính thịt long, như vậy này dọc theo đường đi đường xá cũng là thập phần hiểm trở, bọn họ lại như thế nào lại đây đâu. Huống hồ lâu như vậy mọi người đối những cái đó thịt long sợ hãi vẫn luôn tồn tại, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không hảo tiêu trừ đi. Dương Tư lệnh liên tiếp đưa ra hai cái lo lắng, một cái chính là đường xá xa xôi con đường nguy hiểm vấn đề, một cái khác chính là làm mọi người bắt đầu sát thịt long, muốn làm cho bọn họ đột nhiên cố lấy như vậy dũng khí kỳ thật cũng không phải một việc dễ dàng. Này hai vấn đề đều phi thường hiện thực, nếu này hai vấn đề không chiếm được giải quyết, đường mạt sở đưa ra hết thảy giả thiết đều chỉ là giả thiết không có cách nào thực hiện. Này hai vấn đề ta nghĩ tới, cái thứ nhất dễ làm, ngươi liền nói cho đại gia, ngươi chỉ thu kia thịt long thân thể, dùng trên người ra tới chế tác vũ khí cùng công sự phòng ngự. Đầu cùng tứ chi là không cần, ngươi có thể cho đại gia dùng đầu cùng tứ chi thượng thịt làm mồi, có thể làm cho bọn họ dọc theo đường đi bình an lại đây. Thịt long là tính cả bạn cũng ăn, chẳng qua đường mạt quan sát qua, sống đồng bạn ở chúng nó trong mắt là cũng không công kích. Nhưng là chết đồng bạn ở những cái đó đỏ mắt thịt long trong mắt chỉ là cùng mặt khác thịt tương đồng thịt mà thôi. Hơn nữa như vậy cũng tỉnh đi các ngươi xử lý thượng một ít phiền toái, rốt cuộc như vậy nhiều rác rưởi cũng là rất phiền toái một việc. Đến nỗi cái thứ hai vấn đề, mọi người thói quen tính sợ hãi tư duy, lại là không có cách nào lập tức liền xoay chuyển, chẳng qua chỉ cần cho đại gia một cái cơ hội là được. Cái này cơ hội là cái gì đâu? Muốn như thế nào chế tạo? Dương Tư lệnh quả thực nghe mê mẩn. Hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương giống như là một cái thần giống nhau, giống như bất luận cái gì khó khăn tới rồi nàng nơi đó đều có biện pháp. Có thể tiêu diệt trên thế giới này thịt long là Dương Tư lệnh nằm mơ đều tưởng một việc, mà ở hôm nay nghe xong cái này nữ hài nói, Dương Tư lệnh lần đầu tiên cảm thấy, chuyện này giống như cũng không phải thiên phương dạ đàm, hắn toàn thân máu tươi đều bắt đầu sôi trào lên, giống như lại về tới hai mươi mấy tuổi nhất có bốc đồng tuổi tác. Cái này cơ hội, đó chính là từ ta tới làm. Đường mặt cười một chút, Vân Đạm Phong khinh sắc mặt không thể hiểu được làm Dương Tư lệnh có một loại tín nhiệm cảm. Chương 388 thử nghiệm. Nói đến nghe một chút. Đã biết Kiều Cẩn rất nhiều bản lĩnh, hơn nữa vừa rồi nói những lời này đó, Dương Lão hoàn toàn không cảm thấy trước mắt cái này gầy yếu tiểu cô nương là đang nói mạnh miệng. Ngài nếu biết ta có tinh thần lực, cũng biết phi là tinh thần lực sử dụng một loại, như vậy hẳn là cũng biết tinh thần lực là có khống chế công năng đi. Dương Lão gật gật đầu. Hắn ngày thường ở căn cứ không chỉ là nghiên cứu căn cứ quản lý vấn đề, đối với mặt thế về sau thế giới các loại biến hóa đều là dốc lòng nghiên cứu hồi lâu. Này trong đó đương nhiên bao gồm chính là đủ loại dị năng. Thế giới này cùng đường mặt nơi thế giới hiện thực cũng không cùng, ở thế giới này không có ID đồng hồ, tin tức cũng không lưu thông. Nhưng là cũng may Dương Lão có được chừng đủ nhiều hàng mẫu, làm đại số liệu thống kê như cũ ở chỗ này biến thành một kiện có thể bị hoàn thành sự tình. Hắn là biết tinh thần lực dị năng. Ở cùng số ít những cái đó tinh thần thuộc tính dị năng giả trải qua thời gian dài tham thảo cùng phân tích lúc sau, cũng biết tinh thần lực biến hình là thực phong phú, có thể đạt tới khống chế mục đích. Bất quá tinh thần lực khống chế không ai có thể đủ đạt tới, bởi vì kia yêu cầu và cường đại tinh thần lực mới được, kia không phải trước mắt căn cứ chung tinh thần lực dị năng giả có thể làm được trình độ. Chẳng lẽ ngươi đã thực hiện tinh thần lực khống chế? Dương Lão cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trước mắt tiểu cô nương cư nhiên làm được toàn bộ căn cứ tinh thần dị năng giả đều làm không được sự tình. Nhưng là ngẫm lại chính mình căn cứ như vậy xong đời ngoạn ý cũng không có một cái có thể bay lên tới, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Không thể không thừa nhận, trước mắt cái này tiểu cô nương là hắn thời gian dài như vậy tới nay nhìn thấy quá mạnh nhất tinh thần thuộc tính dị năng giả. Chính là, chỉ cần khống chế một con thịt long cũng không có gì dùng đi. Dương Lão lắc đầu, chỉ dựa vào một người lực lượng, liền tính lại lợi hại lại có ích lợi gì đâu. Điểm này Dương Lão tưởng sai rồi, ở đại đa số dưới tình huống, tập thể đoàn đội lực lượng thật là muốn so một người lực lượng cường. Nhưng nếu kia một người lực lượng cũng đủ cường, mạnh hơn toàn bộ đội ngũ, đạt tới một loại đáng sợ nông nỗi lúc sau, kỳ thật có thể làm sự tình càng nhiều. Nếu cảm thấy một người lực lượng không đủ cường, kia vấn đề tuyệt không phải ra ở một người trên người, mà là không đủ cường. Nếu ta có thể khống chế toàn thành dị thú đâu? Toàn thành dị thú? Dương lão trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, tuy là hắn vẫn luôn đều biết trước mắt tiểu cô nương cũng không phải một người bình thường, cũng cảm thấy lời này thật sự là hơi nước quá lớn. Ngươi biết toàn thành thịt long có bao nhiêu sao? Mỗi một cái trên đường phố đều có vô số dị thú. Dương lão ý đồ làm trước mắt tiểu cô nương nhận rõ sự thật, hảo hảo châm trước một chút lại nói. Đương nhiên, Đường Mạt là cẩn thận tự hỏi quá, lấy nàng tinh thần lực làm được chuyện này cũng không khó, thậm chí có thể nói là thành thạo. Bởi vì đã đem tinh thần lực trở thành là chính mình thân thể một bộ phận, Đường Mạt thực có thể phân rõ ràng một việc, đó chính là tinh thần khống chế cùng tinh thần phá hủy kỳ thật cũng không phải một việc. Nếu nói tinh thần khống chế là ở giữ lại đối phương thức hải dưới tình huống tạm thời chinh phục cũng có thể toàn thân mà lui bảo tồn đối phương nói, như vậy tinh thần phá hủy chính là bạo lực phá bỏ và di rời, chỉ cần một chút là có thể đủ hoàn toàn đem đối phương thức hải cấp phá hủy. Người trước yêu cầu đại lượng tinh thần lực cùng tâm lực, mà người sau tắc phi thường đơn giản. Mà Đường Mạt hiện tại phải làm sự tình chính là tinh thần lực phá hủy. Những cái đó thịt long cũng không có cái gì tồn tại ý nghĩa, cho nên chỉ cần phá hủy cũng đã vậy là đủ rồi. Đường Mạt kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tinh thần lực phá hủy toàn thành đại bộ phận thịt long, vô luận là cái loại này. Mà những cái đó thức hải bị phá hủy thịt long, liền sẽ lập tức biến thân trở thành ngốc cục lốc không hề uy hiếp tính thịt long, vô luận chúng nó là ăn no trạng thái vẫn là đói khát trạng thái. Mà lúc này chỉ cần Dương lão đội ngũ đi ra ngoài đại khai sát giới là được, này căn bản không phải chiến đấu, mà là một hồi tàn sát. Thịt long loại này dị thú lưu động tính cũng không cường, cho dù là đỏ mắt thịt long cũng chỉ sẽ công kích chính mình phụ cận vật còn sống, tiến hành đơn giản truy đuổi, mà cũng không sẽ đi săn, chúng nó còn không có như vậy cao chỉ số thông minh. Chờ đến tòa thành này tạm thời trở thành an toàn thành thị lúc sau, quanh thân được đến tin tức nhân tài sẽ càng thêm dũng dược tiến vào. Mãn thành đều là ngốc cục lốc sẽ không thay đổi thân quái thú. Chỉ cần khiêng thượng một con như vậy thịt long liền có thể đổi lấy đồ ăn, ai không muốn làm như vậy không có tiền vốn mua bán đâu. Lấy tiểu thấy đại, lấy chuyện này làm cơ hội, lấy Dương ra căn cứ tòa thành này vì trung tâm điểm, mọi người ở được đến tin tức lúc sau đều sẽ hướng nơi này tới rồi, đều sẽ được đến đồ ăn. Đường Mạt tính toán kỹ càng tỉ mỉ nói cho Dương lão lúc sau, Dương lão trên mặt hiển nhiên đã không thể đủ là dùng mừng như điên mà hình dung, mà là một loại run rẩy, ở cực đại hưng phấn lúc sau thân thể khống chế không được phát run. Chẳng lẽ thật sự tìm được rồi cứu vớt toàn nhân loại biện pháp? Thật có thể thành. Thật có thể thành, các ngươi trong căn cứ hẳn là còn có sống thịt long đi. Bằng không chúng ta đi trước làm thí nghiệm. Mắt thấy vì thật, vì làm Dương lão chân chính tin tưởng chính mình lời nói. Vì làm kế hoạch của chính mình có thể hoàn chỉnh thực hiện, Đường Mạt quyết định trước làm thực nghiệm, phá hủy mấy chỉ thịt long thử xem. Kỳ thật nàng cũng chưa từng đối thịt long tiến hành tinh thần phá hủy quá, cũng không biết kia đại gia hỏa được không lộng. Bất quá mặc kệ được không lộng, Đường Mạt ý tưởng đều rất đơn giản, đó chính là tận lực tiến chính mình có khả năng nhiều phá hủy một ít. Nếu thật sự là hao phí tinh thần lực quá nhiều nói, kia chính mình liền đa phần mấy ngày, tổng hội hoàn thành. Mà hiện tại cũng là Đường Mạt thực nghiệm phá hủy nhất trí thịt long rốt cuộc phải dùng nhiều ít tinh thần lực lúc. Dương gia căn cứ đương nhiên là có thịt long, rốt cuộc nhiều như vậy người phải nhờ vào này thịt long thân thượng thịt tới sinh tồn, cho nên căn cứ là chuyên môn vòng một khối địa phương tới gửi sống thịt long. Rốt cuộc cũng muốn chứa đựng một ít đồ ăn, đã chết lâu lắm thịt cũng không hảo phóng. Đường Mạt đứng ở đóng lại kia thịt long lồng sắt trước mặt, bên cạnh là Dương lão cùng Tâm Phúc nhóm cùng mặt khác mấy cái căn cứ cao tầng. Này một đám người phần lớn đều là hơn 40 tuổi thậm chí 50 vài tuổi các nam nhân, giờ này khắc này đứng ở Đường Mạt phía sau một đám trên mặt biểu tình đều thật cẩn thận, liền đại khí cũng không dám xuyễn, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy. Bọn họ đã nghe nói cái này to lớn kế hoạch, cái này kế hoạch quan hệ toàn bộ thế giới tương lai vận mệnh. Ở loạn thế bên trong, không có một người nam nhân chưa làm qua đường anh hùng ngộng. Mà hiện tại cái này cứu vớt nhân loại kế hoạch rốt cuộc có thể hay không thực hiện, liền xem trước mắt này một chuyến. Đường Mạt nhìn lồng sắt kia mấy chỉ đỏ mắt thịt long, trước tùy tiện chọn một con dùng tinh thần lực tiến hành phá hủy. Trong nháy mắt, Đường Mạt sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới, này thịt long thức hải thế nhưng như thế tiểu, nàng có chứa công kích tính tinh thần lực vừa mới chạm vào, thịt long thức hải lập tức liền sụp đổ. Này không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Chương 389 kế hoạch chế định. Đường Mạt nguyên bản tưởng chính là, nếu này thịt long thức hải quá khó phá hủy, chính mình liền đem thời gian kéo dài, khôi phục nhiều lộng thượng mấy ngày. Rốt cuộc hiện tại không có tinh thạch có thể làm nàng thời khắc bổ sung năng lượng, muốn làm tinh thần lực khôi phục, cũng chỉ có thể dựa ngủ loại này nghỉ ngơi lấy lại sức nhất nguyên thủy biện pháp. Nhưng là làm Đường Mạt không nghĩ tới chính là, này thịt long thức hải so với chính mình dự tính muốn ít hơn nhiều. Đừng nói là cố sức đi phá hủy, chính là Đường Mạt tinh thần lực hơi chút đụng chạm một chút, kia yếu ớt thức hải chính mình liền quân lính tan rã. Nếu là cái dạng này lời nói, kia kế tiếp sự tình liền phải hảo làm quá nhiều. Kỳ thật thịt long thức hải yếu ớt là thực bình thường, rốt cuộc loại này sinh vật cơ hồ không có chính mình ý thức, trong đầu trừ bỏ đói cái này khái niệm cũng lại sẽ không cái gì mặt khác khác. Cứ như vậy đơn giản tế bào sinh vật, thức hải muốn thật sự rộng lớn lên, kia mới là chân chính không bình thường đâu. Tuy là vẫn luôn cảm xúc tương đối ổn định Đường Mạt giờ này khắc này cũng cảm nhận được một trận hưng phấn, chẳng lẽ là ông trời đều ở giúp nàng. Thử một con về sau, Đường Mạt lại tiếp theo nếm thử, biết dễ như trở bàn tay đem nơi này sở hữu thịt long đều phá hủy một lần, nàng mới chân chính đích xác định rồi, này thịt long đích xác chính là như vậy giòn. Hơn nữa đỏ mắt thịt long cùng bình thường thịt long thức hải là giống nhau, đều cơ hồ không cần phí mảy may sức lực liền có thể thu phục. Đường Mạt bên này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà phía sau những người đó nhìn trước mắt này hết thảy, trong lòng càng là giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau lo lắng đề phòng. Bất quá nhìn những cái đó đỏ mắt thịt long lập tức đôi mắt liền khôi phục bình thường nhan sắc, biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới, bọn họ nhưng thật ra hơi chút cảm thấy sự tình giống như hết thảy đều ở giống tốt phương hướng phát triển. Đến nỗi những cái đó nguyên bản liền ngốc cục lốc thịt long, hiện tại thoạt nhìn không cấm là càng ngốc. Yên tâm đi, như vậy này đó thịt long liền đối nhân loại không có bất luận cái gì uy hiếp. Đường Mạt đem tay vói vào kia hàng rào chung, thịt long nhóm giống như không có thấy giống nhau nhìn như không thấy. Thức hải bị phá hủy lúc sau, mấy thứ này liền biến thành từng khối cái xác không hồn, so nhất ngoan ngoãn sủng vật còn ngoan ngoãn, đứng ở kia, giống như là một cái không có sinh mệnh vật trang trí. Thấy những cái đó thịt long cũng không công kích người, Đường Mạt phía sau kia một đám các đại lao cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng là lớn hơn nữa kích động. Xem ra cứu vớt thế giới cái này kế hoạch là thật sự được không? Tương lai nhân loại trong lịch sử đem lưu lại chính mình này nùng mặc một bút. Nếu hết thể bước đi đều bị nghiệm chứng được không? Như vậy kế tiếp sự tình chính là nước chảy thành sông. Đại gia mang theo Đường Mạt cùng nhau tới rồi một cái thật lớn phòng họp,